Nhìn thấy Lăng Thiên phóng bỏ vật lộn bộ dáng, Diệp Thanh Băng lạnh ánh mắt, cũng nhiều vẻ đắc ý, tiểu tử, lần này ta không thế tại thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không đang muốn để lại hạ ngươi hồn phách. Lấy ngươi như thế thiên tài, chỉ sợ lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi, đều có trở mình khả năng. Sở dĩ, ta muốn giết ngươi, triệt để mạt sát ngươi. Đem ngươi linh hồn, chân linh cùng nhau mạt sát. Dù cho ngươi có nó thần kỳ thủ đoạn, chỉ cần chân linh nghiền diệt, cũng không khả năng tại phục sinh. Chân linh là một người linh hồn căn bản, cho dù là linh hồn biến mất, chân linh vẫn còn ở vẫn có thể luân hồi chuyển thế, hoặc là sử dụng thánh dược phục sinh. Tiểu như cùng tam mệnh đoạt hồn hoa, dù cho thân thể chết, thậm chí biến mất, cũng có thể phục sinh. Thế nhưng, một khi chân linh đều bị giết, như vậy mặc cho ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không khả năng tại phục sinh. Diệp Thanh hiểu biết Lăng Thiên vài loại thủ đoạn sau, trong lòng không hề đem Lăng Thiên xem như linh vương cảnh đối đãi, cũng không muốn lại cho Lăng Thiên cơ hội. Giống như Lăng Thiên loại thiên tài này, có vận khí lớn trong người, chỉ cần có một tia cơ hội, cũng có thể xoay người. Lẽ nào ta hiện nay thật phải chết ở đây? Lăng Thiên không cam lòng, đời trước hắn đối mặt thiên kiếp đều có thể còn sống. Cho dù là cuối cùng một kiếp, bị một vị nhân vật vô địch tập kích, vẫn là ở cái thế giới này trọng sinh. Coi như là chân thần, đời trước hắn không phải là không có giết qua. Thế nhưng, bây giờ đối mặt bán thần cảnh Diệp Thanh, hắn dĩ nhiên bất lực. Hồi tưởng lại kiếp trước anh hùng cái thế, đời này một đường chinh phạt mà lên, chiến thắng qua vô số khó khăn hiểm cảnh. Lăng Thiên ánh mắt, chậm rãi khôi phục một tia ánh sáng, biến được càng thêm lợi hại. Ha ha ha, ta Lăng Thiên tuy nhiên niên kỷ còn thấp, thế nhưng, đối chiến qua cường giả cũng không ít. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chạm thấy vậy không biết xấu hổ bán thần cường giả, lấy bán thần thực lực ức hiếp với ta. Coi như ta thật bị ngươi giết, ngươi một tiếng cũng phải cong chịu ở trên giơ tên. Lăng Thiên trong mắt đen nhánh, chỉ cần bất khuất kiêu ngạo, dù cho đối mặt cái chết, hắn cũng không có một chút sợ hãi. Dù cho thật thủ đoạn ra hết, bất lực, hắn cũng phải không sợ hai chút nào đối mặt địch nhân. Đối diện Diệp Thanh, trên mặt màu xanh đỏ luân chuyển, lại là tái nhợt, vừa xấu hổ. Nói đến, hắn lấy ban thần cảnh tu vi, như vậy ước hiếp tại chính là một cái linh vương cảnh loài run rế. Nói ra quả thực cực kỳ mất mặt. Tiểu như cùng đường đường thế giới thủ phủ, nhưng đi ước hiếp một tên ăn mày, nhục nhã đối phương, loại chuyện này mất mặt lại đâu phân. Có lẽ sẽ khiến vô số người cười nhạo, mặt cũng sẽ nem sạch. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng tiềm lực, còn có này liên tiếp biểu hiện thủ đoạn, Diệp Thanh trong lòng sát ý không có một tia hạ thấp. Bực thiên tài này, giống như thật lớn lên, đối với hắn cũng sẽ là uy hiếp thật lớn. Tiểu tử, vô dụng. Coi như ngươi nói phá thiên, ta cũng muốn giết ngươi. Diệp Thanh ánh mắt sắc bén nổ bắn ra, trong cơ thể thần cấp uy áp, như chân long thức tỉnh, cuồng bạo mãnh liệt ra như vậy, không gian nổ tung, thiên địa kinh dị, phảng phất không trung đều đang lay động. Mênh mông kinh khủng thần uy, để Thái Dương cũng vì đó ảm đạm xuống. Phá tinh trưởng. Diệp Thanh không muốn tại lãng phí thời gian, một trưởng vỗ kích ra, cự trưởng lên đường văn rậm rạp, quần quận ngày địa lực lượng tua, mang theo một trận linh khí phong bạo, hung hăng đánh về phía Lăng Thiên trên đỉnh đầu thần đỉnh. Thình thịch. Chấn ngục thần đỉnh bị một trưởng đánh bay ra ngoài, quang mang nhất thời ảm đạm xuống, tuôn ra diệt thế ngày lửa đều thụ trở lại, quay tròn chuyển vài vòng, tự chủ bay trở về Lăng Thiên trong cơ thể. Khu khúc hỏa lão kịch liệt ho khan thanh âm vang lên, phun ra vài hớp linh hồn tinh khí, nghiêm giọng nói, đáng ghét tiểu bối, nếu như ta bản tôn ở đây, lập tức đem ngươi chấn áp xuống, đốt cháy ngươi nghìn năm. Hỏa lão tâm trung khí phẫn, hắn mặc dù là thần khí, nhưng quan trọng hơn vẫn là quyết định bởi cùng sử dụng người lực lượng, Lăng Thiên lực lượng quá yếu, hắn cũng khó mà phát huy ra tối cường lực lượng. Hừ. Đồng thời, Lăng Thiên cũng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn và thần đỉnh tâm huyết tương liên, thần đỉnh bị thương tâm thần hắn cũng bị thương theo. Hỏa lão xin lỗi, liên lụy ngươi Lăng Thiên thua thiệt đạo. Cũng không phải là thần đỉnh không cường đại, mà là hắn không còn cách nào phát huy ra chấn ngục thần đỉnh uy lực. Nếu không, sớm đã tiêu diệt đối phương. Nói đến, còn là mình quá yếu. Tiểu tử, khác những thứ này, vẫn là phải nghĩ thế nào vượt qua cửa này đi. Hỏa lão bất đắc dĩ lạnh lùng nói. Ha ha, không có thần đỉnh bảo hộ, hiện tại ngươi mất đi thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Thanh kiêu ngạo cười nhạt, hắn lần này cẩn thận nhiều, đem ban này đánh bại chấn ngục thần đỉnh, chính là muốn thăm dò Lăng Thiên hay không còn có thủ đoạn. Đồng thời, đánh bại Lăng Thiên cuối cùng phòng hộ thủ đoạn. Hiện tại phát hiện, Lăng Thiên thật không có chút nào phương pháp, tâm cũng để xuống. Thật không ngờ, ngươi liền xuống địa ngục đi đi. Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, Diệp Thanh hai ngón tay hợp lại trở thành kiếm chỉ trạng, hai ngón tay điểm ra, như một thanh thần kiếm chi quang bắn ra, không gian bị xé nứt, long tượng dị tượng hiện lên, ngưng tụ tại đây kiếm trong ngón tay, chấm giết tới. Long tượng kim cương chỉ. Kiếm chỉ vô cùng sắc bén, lại có long tượng chi uy tương hợp, chỉ một cái đủ để đâm thủng bầu trời, xuyên thủng nhật nguyệt. Thẳng tắp hướng về Lăng Thiên cái chán điểm giết đi, muốn phải triệt để giết chết Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn công kích này, ánh mắt dùng mình, dù cho giờ khắc này, hắn vẫn là bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, còn có chiến ý. Cho dù là chết, ta cũng muốn liều mạng. Giết không hắn, liền gặm hạ hắn cái thịt. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù song đã không có chút nào hy vọng, thế nhưng hắn vẫn là không muốn buông tha. Trong cơ thể ba cổ ý chí lực lượng ngưng tụ, trong tay hắn kiếm, đổi thành thanh sơn kiếm. Vào giờ khắc này, hắn tuyển chọn chính mình bản mạng bảo kiếm. Tam cổ lực lượng quán trú tại trường kiếm trong tay của hắn ở trên, thanh sơn kiếm khoảng cách rung động phát ra tiếng kiếm reo, dường như cũng cảm giác được hắn trong lòng chủ nhân liều mạng ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác được mình và thanh sơn kiếm cộng hưởng, dường như tiến nhập một loại trạng thái đặc thù, bên trong đan điền lực lượng nào đó ầm ầm bạo tạc, đột phá lại thêm cao hơn một tầng cảnh giới. Đồng thời, nộ ra sông lên đầu. Hiên Viên kiếm biện pháp kiếm thứ tư, Quân Lâm Thiên Hạ. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tại đây độ cao áp bách phía dưới, hắn dĩ nhiên đột phá kiếm thế cảnh, bước vào kiếm đạo ý chí cảnh giới. Đồng thời, cũng một lần lĩnh ngộ ra Hiên Viên kiếm biện pháp kiếm thứ tư. Ầm. Kinh thiên kiếm quang chạm xuống, đáng tiếc lần này Lăng Thiên lực lượng quá yếu, liền dị tượng đều không cách nào đưa tới. Chỉ có một cự nhân hư ảnh biến được càng thêm chân thực, thế nào triệu hoán đi ra viễn cổ chi thần, theo Lăng Thiên, cũng chém xuống đến. Được. Quả nhiên không hổ là lão phu nhìn chúng người, đã như vậy, lão phu cũng cùng ngươi liều mạng một cái. Thấy Lăng Thiên dĩ nhiên không hề từ bỏ, tốt phát ra công kích, hỏa lão cũng nghiêm giọng nói. Hắn tuy là cũng bị thương, thế nhưng như trước khống chế chấn ngục thần đỉnh, như lưu tinh nga xuống, hung hăng va chạm hướng đạo kia kiếm chỉ. Bực này tình cảnh nguy hiểm còn có thể đột phá, người này tuyệt đối không thể lưu. Diệp Thanh run lên trong lòng, đã rơi vào tử cảnh, còn có thể đột phá người, từng cái đều chú nhất định đủ có một phe kinh thiên động địa thành tựu, điều này làm cho bị giết ý càng sâu. Vô lực vật lộn, đi chết đi. Diệp Thanh gào thét, đem toàn bộ đạo thần lực lượng đều dũng manh tràn vào kiếm chỉ bên trong, kiếm chỉ như một thanh kinh thiên thần kiếm, ám sát qua đây. Ầm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, chấn ngục thần đỉnh bị đánh bay ra ngoài, lần này bị thương nghiêm trọng hơn, triệt để ảm đạm không ánh sáng, bị đánh rơi xuống đất, như là phế khí. Hỏa lão cũng triệt để yên tĩnh lại. Chen. Thanh sơn kiếm đụng vào kiếm chỉ ở trên, liền một chút hoa lửa cũng không có bắn ra đến, thân kiếm trực tiếp bẻ gãy, bên trong mèo mập còn có khí linh, phát ra một tiếng thẳng kêu, cũng yên tĩnh lại. Kiếm chỉ chưa từng có từ trước đến nay, điểm giết hướng Lăng Thiên cái chán. Lăng Thiên nhìn hai ngón tay như kiếm, liên tiếp phóng đại, khí tức tử vong bao phủ, lần này khí tức tử vong, để hắn cảm giác được hít thở không thông, không còn cách nào tránh né. Phốc phốc, kiếm chỉ còn chưa hạ xuống, áp bách tới khí tức, liền để Lăng Thiên liên tục phun máu, trên thân lốp bốt bạo liệt, thân thể không chịu nổi cổ lực lượng này, liên tiếp phun máu. Lần này, thật muốn chết sao? Lăng Thiên cười thảm, không cam lòng. Đinh! Đúng lúc này, kiếm kia chỉ ngưng tụ thần kiếm, triệt để điểm giết tại Lăng Thiên trên trán. Thế nhưng, cái chán bị thần kiếm quán xuyến sự tình nhưng không có phát sinh, tại rơi vào Lăng Thiên trên chán lúc, ngược lại phát ra một tiếng chuông nhỏ vậy thanh âm. Vù vù. Một điểm kim quang óng ánh, đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên trên chán, đúng là kim quang này, ngăn cản đạo này công kích. Sau đó, kim quang theo Lăng Thiên trên chán lan ra a ra, phân bố toàn thân hắn, đem cả người hắn đều trong bọc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tiểu tử này còn chưa có chết? Diệp Thanh kêu lớn, sắc mặt hắn biến được tức giận, dữ tợn. Vạn mẹo, đến loại tình huống này, vẫn không có thể giết Lăng Thiên, điều này làm cho hắn tâm đều nhanh tức giận vạn mẹo. Hắn thậm chí nghi ngờ, Lăng Thiên có phải hay không lão thiên nhi tử, để trong thiên địa như vậy quan tâm hắn. Không nói hắn, chính là Lăng Thiên đều kinh ngạc ngẩn người ở, liền hắn đều không bị hiểu rõ làm sao chuyện, càng không biết phát sinh cái gì. Ầm. Đúng lúc này, kiếm kia chỉ ngưng tụ thành thần kiếm đột nhiên thì tan vỡ, hóa thành kim quang biến mất. Mà ở Lăng Thiên trên trán, ánh sáng màu vàng ngưng tụ biến được càng ngày càng lộng lẫy hết sức, sau đó, trên trán, một đoàn kim quang các vị chói mắt, thậm chí áp hạ xuống ánh sáng mặt trời, kim sắc theo Lăng Thiên trên trán bay ra, một tấm lệnh bài chậm rãi nổi lên. Chương 647, Thiên Chi Uy. Lăng Thiên trên trán, ánh sáng màu vàng ngưng tụ, biến được càng ngày càng lộng lẫy hết sức, sau đó, trên trán, một đoàn kim quang các vị chói mắt, thậm chí áp hạ xuống ánh sáng mặt trời, kim sắc theo Lăng Thiên trên trán bay ra, một tấm lệnh bài chậm rãi nổi lên. Tấm lệnh bài này lớn chừng bàn tay, toàn thân kim sắc, phía trên điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn không giống nào đó thần bí nói văn, chính là một ít trang sức hoa văn. Tuy là, thoạt nhìn hoa lệ hết sức, nhưng thật so sánh, giống như trong phố xá phổ thông kim bài mở dạng, không có bất kỳ thần tính đang nói. Kim bài chính diện điêu khắc một cái thâm ảo như thiên thư chữ, nhìn kỹ lại có thể nhận ra là một chữ thiên. Mà ở phản diện, cũng đồng dạng có một cái kim sắc chữ, cũng là một cái làm chữ. Trừ hai cái này đặc điểm bên ngoài, cả khối kim bài thoạt nhìn bình thường, hơn nữa còn chút hào nhoáng bên ngoài. Thế nhưng, chính là như vậy một khối kim bài, nhưng đơn giản ngăn cản đến bán thần cảnh công kích. Lăng Thiên nhìn tấm lệnh bài này, nhất thời sững sờ lên, là khối kia kim bài, Thiên Uy lệnh. Một khối này lệnh bài, chỉ từ Quách Dịch đưa cho hắn sau, liền luôn luôn thả ở trên người. Bởi vì tấm lệnh bài này, thực sự nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc thù, hơn nữa, dường như cũng không phải một khối bảo vật. Bất quá, Lăng Thiên đến Nam Lĩnh lúc, từng nghe Liều Yên Mị đã cảnh cáo, tại Nam Lĩnh tốt nhất không nên hiển lộ ra tấm lệnh bài này. Toàn bộ, liền luôn luôn để. Mà ở nơi này sống còn khoảnh khắc, tấm lệnh bài này dĩ nhiên tự chủ đi ra cứu hắn. Lệnh bài kia đến tột cùng là cái gì bảo vật? Ta nhìn làm sao thấy được nhìn quen mắt. Diệp Thanh cũng ngẩn người tại đó, một khối này kim bài, coi như là ở cảm ứng trong cũng bất quá là một khối bình thường lệnh bài. Thế nhưng hắn nhìn về phía kim bài chính diện chữ kia lúc, luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, dường như trước đây nhìn thấy qua loại chữ viết này. Hừ, coi như ngươi còn có thủ đoạn thì như thế nào? Chỉ cần hủy tấm lệnh bài này, ngươi như cũng phải chết. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt đạo thần lực lượng trưởng khống thiên địa, vùng thế giới này đại đạo đều hắn trong khống chế. Thần cấp mênh mông thần uy mãnh liệt ra, để thiên địa rung động, tại Diệp Thanh trong tay, đồng thời nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mãnh liệt lực lượng quan chú, quần quận thiên địa chi lực đều bị hấp dẫn qua đây, đại đạo bao phủ tại Diệp Thanh quanh thân. Đồ ma chạm. Diệp Thanh gầm lên lóe lên, thần kiếm bổ xuống, hắn đem trong cơ thể lĩnh ngộ đạo thần lực lượng đều tụ vào trong, đen kịt kiếm quang, gầm thét như cự long, sắc bén vô cùng, chạm phá tất cả cách trở, đánh rất hướng ngăn trở ở phía trước lệnh bài màu vàng nóng. Vù vù. Chân thần cơn giận vậy công kích, đánh vào kim bài ở trên, kim bài hóa thành phòng hộ bình chướng cuốn lên một trận sóng gợn, sau đó, kim bài rung động kịch liệt. Ong ong ong. Quang mang cũng càng ngày mãnh liệt, một cổ ngủ say lực lượng kinh khủng, chậm rãi thức tỉnh qua đây, thiên địa biến sắc, chỉ thấy kim bài bay vụt ra một vệt kim quang, nhằm phía giữa không trung ầm ầm ở giữa chợt nổ tung lên. Một cổ mênh mông thiên uy tản ra, đây mới thực là thiên chi uy, tựu như cùng thiên giai một dạng khí tức, bất quá, nhưng không có thiên kiếp như vậy tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng, uy áp kinh khủng lực lượng, còn có trùng trùng điệp điệp, liền đại đạo đều bị áp chế xuống khí tức, nhưng không có một chút giả tạo. Thiên uy phía dưới, liền không khí phảng phất đều ngưng động, ngưng trọng, cao nhất, hết sức tôn hoa khí tức tản ra, phảng phất, lực lượng này chính là trong thiên địa cao quý nhất thần thánh lực lượng. Ngay áp lực. Đây là cái thế giới kia khí tức. Diệp Thanh khí sắc biến đổi lớn, hắn cảm giác được chính mình lĩnh ngộ đạo thần lực lượng đều bị áp chế khi đến đi, hoàn toàn không cách nào điều động trong thiên địa lực lượng, hiện tại hắn không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào vận dụng đại đạo lực. Cảm giác được cổ hơi thở này, Diệp Thanh trong đầu bừng tỉnh tỉnh ngộ, rốt cục nhớ tới trên lệnh bài văn tự. Đó là ông trời văn tự. Chỉ có cái thế giới kia lại người mới có thể trưởng khống văn tự, tiểu tử này, tại sao có thể có loại lệnh bài này? Lẽ nào hắn là cái thế giới kia người? Diệp Thanh mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng hoảng loạn. Mà đúng lúc này, giữa không trung tụ đến thiên uy càng ngày càng khổng lồ, phảng phất một cái vĩ đại tồn đang được vời gọi sắp bị mà tới. Thiên uy lệnh. Quách Dịch Lăng Thiên lúc này sớm đã ở đó sừng sờ, trong đầu hắn, thần tốc hiện lên qua một bóng người, hồi tưởng lại tại biên hoang lúc, Quách Dịch các loại thần bí. Hôm nay vàng này bài phát uy, để Quách Dịch thân phận biến được càng thêm khó bề phân biệt, vô cùng thần bí. Liên thiên uy quan chú lúc, không biết vì sao, một cổ cảm giác quen thuộc vượt giới mà tới. Không được, không thể chờ hạ, vô luận hắn có phải hay không cái thế giới kia người, hiện tại nhất định phải giết hắn. Diệp Thanh ánh mắt lộ ra ngon sắc, nếu như Lăng Thiên rõ là cái thế giới kia lại người, hắn hôm nay đắc tội đối phương, đã không thể nào cùng giải. Còn không bằng thống hạ sát thủ, đem Lăng Thiên giết, có lẽ còn có thể đẩy trời vượt biển. Giết! Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một kiếm chẳng xuống. Kiếm quang lộng lẫy, thần quang tứ xạ, mặc dù không có đại đạo lực lượng gia trì, thế nhưng, chỉ cần bàng bạc lực lượng, cũng đã chạm phá hư không, kích sát Lăng Thiên là dư giả. Thật lớn gan chó. Bản tọa bằng hữu đều cho sát hại. Trời xanh phát ra gầm lên một tiếng, như thiên chi nộ, cuồn cuộn thiên âm cuồn cuộn. Cũng không thấy kim bài có bất kỳ động tác gì, một đạo thiên âm hạ xuống, Diệp Thanh lực lượng toàn thân bị đánh giết, cả người như bị thương nặng, trực tiếp bị này gầm lên sắc quanh bay ra ngoài. Phúc! Trong miệng tiên huyết cuồn phún, chỉ cần này gầm lên giận dữ, liền để hắn bị trọng thương. Trên thân uy vũ thần giáp, lan ra ra từng vết nước, bị cực đại bị thương nặng, tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ, hóa thành một ánh hào quang, bay trở về Diệp Thanh trong cơ thể. Diệp Thanh cả người tóc thai bù xù, nhếch nhác thê thảm, trong ánh mắt đã không có một chút sắc ý, có chỉ còn dư lại hoảng sợ. Không nói Diệp Thanh, ngay cả Lăng Thiên đều kinh ngạc đến ngây người ở. Gầm lên một tiếng, để Diệp Thanh như thế nhân vật vô địch bị thương nặng, này vượt giới truyền lại hạ thanh âm người, tu vi phải kinh khủng bực nào. Có lẽ liền Lăng Thiên kiếp trước tu vi, đều khó làm được. Thanh âm này, làm sao có loại quen thuộc cảm giác, còn có lực lượng này bản nguyên khí tức cũng là như vậy quen thuộc. Thật chẳng lẽ là hắn? Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Thế nhưng, cổ lực lượng này chủ nhân, rất hiển nhiên cùng trong lòng suy đoán người nọ đối so ra kém. Hơn nữa, giữa hai người rốt cục một loại rất lớn khác biệt. Diệp Thanh khí sắc nhếch nhác, nơi đó còn có nhất chiến dũng khí, sắc mặt hắn kinh sợ, không mình hành lễ đạo, tại hạ Càn Khôn cung thần tử Diệp Thanh, nếu như vãn bối có chút đắc tội, còn xin tiền bối chớ trách. Càn Khôn cung tại Thiên Châu, cũng không có thiếu nhận thức người, xin hỏi tiền bối, có phải là hay không Thiên Châu người? Diệp Thanh nơi đó có trước ngạo khí, lập tức để xuống tư thái, cung kính hết sức. Đồng thời mang ra bản thân sân môn, làm cho đối phương kiêng kỵ, không dám kích sát chính mình. Chỗ ấy như vậy rong dài. Hoặc là cút. Phải chết. Giữa không trung mênh mông thiên âm lại lần nữa tức giận nói, này chủ nhân thanh âm giận dữ, nhất thời, không trung biến sắc, phong phú mây đen ngưng tụ đến, thiên lôi cuộn cuộn, dường như trời cao cũng nộ. Diệp Thanh nhất thời khí sắc biến đổi lớn, không dám có chút chần chờ. Chuyển thế lập tức chạy vội thoát đi. Hắn một câu dư thừa lời cũng không dám nói, e sợ cho bị vị này nhân vật vô địch kích sát. Lúc này hắn, nơi đó còn có trước bán thần cảnh ngạo khí, lại thêm không còn tâm tư đi kích sát Lăng Thiên, chỉ muốn thần tốc chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở chân trời. Nhìn Diệp Thanh thoát đi, Lăng Thiên cũng rốt cục yên lòng, có loại tránh được một kiếp hư thoát có dũng khí. Ánh mắt hắn chăm chú tấm lệnh bài kia, cảm thụ được kêu gọi tới nhân khí tức còn chưa biến mất, Lăng Thiên tráng lên mặt. Trực tiếp hỏi, không chung người nọ, ngươi đến cùng là đúng hay không Quách Dịch. Lăng Thiên hỏi ra lời này lúc, trong lòng dâng lên các loại tâm tình rất phức tạp. Nếu như người này rõ là Quách Dịch, vậy hắn tại hạ giới lúc tu vi lại giải thích như thế nào? Kinh khủng như vậy lực lượng, biên hoang không có khả năng nhường nhịn. Khả năng lập tức liền đánh xuống chớ chú kích sát. Hơn nữa, rõ là hắn, Quách Dịch hạ giới lại vì sao cái gì? Thì tại sao cho hắn tấm lệnh bài này? Vô số phức tạp tâm tư tại Lăng Thiên trong đầu nôn nao. Những thứ này, chỉ có thể yên tĩnh chờ giữa không trung người cho hắn đáp án. Giữa không trung thanh âm trầm mặc, chưa có trở về ứng lăng ngày. Thế nhưng, cái này mênh mông thiên uy không có biến mất, điều này nói rõ hắn vẫn một mực ở. Một lần cứu mạng cơ hội đã dùng qua, lần sau gặp mặt như thế nguy hiểm, ta không thế tại xuất thủ. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Như hồng trung đại lữ thanh âm, xử được thiên địa rung động, tiếng vọng lên hắn hồi âm. Không trả lời Lăng Thiên vấn đề, tại nói xong câu đó lúc. Kim bài thu hồi chỗ có ánh sáng, mênh ngông thiên uy cũng chậm rãi tiêu tán. Không trung tụ đến phong phú mây đen biến mất, khối kia kim bài có khôi phục thành trước bộ dáng, quay tròn rơi xuống đến, rơi vào Lăng Thiên trong tay. Lăng Thiên cầm chặt lạnh lẽo kim bài, lẩm bẩm, một lần cứu mạng cơ hội. Lăng Thiên trong đầu, hồi tưởng lại Quách Dịch đưa cho hắn khỏa này kim bài lúc, đã từng nói, tấm lệnh bài này có khả năng cho hắn một lần cứu mạng cơ hội, vô luận đối mặt bực nào khó khăn đều có thể cứu hắn. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, tấm lệnh bài này, quá khứ gặp nguy hiểm đều không có cứu qua hắn, vẫn cứ là lần này cứu hắn. Đó là bởi vì, lần này lấy hắn thực lực của chính mình, thật không còn cách nào nghịch chuyển chiến cuộc. Hơn nữa, lần này tử vong, sẽ có chân linh hủy diệt nguy hiểm, chính là thánh dược, đều khó phục sinh hắn. Đúng là như vậy, kim bài mới tại thời khắc mấu chốt đi ra hộ chủ, cứu hắn một mạng. Nắm chặt vàng này bài, Lăng Thiên thầm nghị trong lòng, Quách Dịch, ngươi cứu ta một lần, ta thiếu ngươi một mạng. Sau đó tất nhiên hoàn trả. Đi qua lần này, Lăng Thiên triệt để thanh tỉnh, thực lực của chính mình mặc dù không tệ, thế nhưng tại Nam Lĩnh loại địa phương này, có khả năng giết hắn có khối người. Nay Nhật xuất hiện một vị Diệp Thanh, tương lai rất có thể còn gặp phải một cái khác. Xem ra, ta còn muốn đang tăng nhanh tu hành cước bộ, cố gắng đột phá linh đế cảnh, mới có thể có sức tự vệ. Lăng Thiên cảm giác được chính mình đạo tâm kiên cố hơn định, đối võ đạo truy cầu, cũng nâng cao một bước. Hắn đi xuống, thu sẽ trấn ngục thần đỉnh. Còn có bố trí trận pháp, trong lòng càng thêm kiên định. Diệp Thanh, lần này bị ngươi như vậy truy sát, chính là ta Lăng Thiên tu luyện đến nay, võ đạo bị lớn nhất sỉ nhục. Thu này, ta nhất định sẽ báo trở về. Lăng Thiên trong lòng sát ý mãnh liệt, trong mắt tức giận thiêu đốt. Đời trước, đời này, hắn đều chưa tại võ đạo một đường trải qua như thế chán nản việc, thu này, hắn nhất định phải báo. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 648. Long đỉnh chi địa. Man hoang rừng rậm khu vực, Lăng Thiên ở đây phi hành hơn 10 ngày, mới nhìn thấy một tòa to lớn thành lớn. Tại hơn 10 ngày trước cùng Diệp Thanh giao chiến sau, Trấn Ngục Thần Đỉnh bị kích thương, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say trong. Sở dĩ, tại đây hoang tàn vắng vẻ man hoang trong rừng rậm, Lăng Thiên căn bản không biết mình thân ở đất. Cũng may dựa vào cảm giác, Lăng Thiên một đường phi hành, đến chỗ này thành lớn sau, mới biết mình đến tới chỗ nào. Long Đỉnh sao? Ta dĩ nhiên vượt qua 3 cái địa giới, đi tới Long Đỉnh biên giới bên trong. Lăng Thiên nghe tin tức này sau, mình cũng có chút kinh ngạc, cũng không biết là Hỏa lão có thể an bài, vẫn là cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Long Đỉnh đối với Nam Lĩnh mà nói, là một cái địa phương đặc thù. Nó là một cái mở rộng tính biên giới, ở chỗ này chỉ cần tuân thủ Long Đỉnh quy củ, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể ở đây chỉ có phát triển. Sở dĩ, dù cho chỉ là một ít biên thùy tiểu thành, đều có thể nhìn thấy nhiều dị tộc xuất hiện. Thậm chí có vài yêu thú hóa người, tại đây chút trong thành chỉ tiến hành giao dịch. Ở biên giới bên trong, căn bản không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Yêu thú cùng người có rất lớn khác biệt, dù cho tu vi cường đại khái có thể hóa người, cũng sẽ bị bài xích cùng liệp sát. Cũng liền Long Đỉnh thế lực vô cùng cường đại, không sợ bất kỳ tình huống gì phát sinh. Phong Trì Thành, đây là Lăng Thiên tiến nhập thành trì lớn. Tòa thành trì này, đối với Long Đỉnh bên trong mà nói, cũng là một tòa thành thị lớn. Long Đỉnh thế lực, tự do tự trị, có thế gia thần triều, lại cũng không có nó tông phái thế lực. Nhất định phải xác lập Long Đỉnh vị trí cao, duy nhất tông phái thế lực. Mà tọa Phong Trì Thành, cũng là Nguyệt Trì thần triều thân đều. Bất quá, đối với cái này chút Lăng Thiên cũng không quá để ý, bởi vì hắn mục tiêu là Long Đỉnh, nó thần triều thế nào, cũng sẽ không lưu ý. Phong Trì bên trong thành một tòa to lớn bên trong tiểu điếm, đây là một kiện phổ thông gian phòng, Lăng Thiên trải qua đại chiến sau, lại đang man hoang chi địa sinh sống lâu như thế, cũng phải cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lúc này, bên trong gian phòng trên một cái giường lớn, một chỗ thân thể mềm mại đang nằm tại mềm mại giường ở phía trên, chân mày hoặc là nhíu chặt, hoặc là lộ ra vẻ thống khổ ngủ say này. Bỏ qua mẹ ta, đừng có giết ta người nhà. Kaka, Kaka cứu ta. Thiếu nữ đang ngủ, lại phát ra hoảng sợ bối rối tiếng kêu to, nhìn nàng hình dạng, lại là tại gặp ác ngộng. A, một đạo tiếng thét chói tai sau, thiếu nữ trở nên thanh tỉnh qua đây, nàng mở ra trong suốt tinh thuần hai mắt, cái trán rậm rạp đổ mồ hôi, hốc mắt trừng lớn, đầy vẻ sợ hãi. Người rốt cục tỉnh. Một đạo thanh âm ôn hòa tại thiếu nữ bên cạnh vang lên. Thiếu nữ mở mắt nhìn sang, chỉ thấy một vị có chút quen thuộc, nhưng lại hình thức nam tử ngồi ở một bên. Chỉ thấy nam tử kia mày nhăn lại, lộ ra vẻ đau lòng, cầm lấy mở khăn lông ướt, đưa qua đến, lau chùi thiếu nữ trên trán, còn có mặt mũi trên gò má mồ hôi. Nam tử đường nét như lao gọn, nghĩ đến cương nghị tuấn tú, một đôi lông mày giơ lên, con mắt đen kịt sâu thẳm. Vừa nhìn liền có một loại khí chất bất phàm. Bất quá, lúc này nam tử nhưng lộ vẻ được hư ôn nhu. Thiếu nữ cảm giác được hồi lâu chưa cảm giác qua băng lãnh co dũng khí, xẹt qua trên mặt nước ra, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như, hai tay sở hướng mình gương mặt. Trên đầu ta cấm kỵ mũ sắt. Tại sao không có? Thiếu nữ ngọc thủ va chạm vào chính mình lâu ngày không gặp mặt ngọc, có chút vui mừng, có chút kinh ngạc. Cản trở đồ đạc, ta giúp ngươi hái trừ. Lăng Thiên ôn hòa vừa cười vừa nói. Thiếu nữ cùng quần nô trên đầu, đều bộ một tên đầy tớ mũ giáp. Đem nguyên cái đầu bộ đều chặt chẽ vây khốn, chỉ để lại con mắt. Này trên mũ giáp, có cấm pháp tồn tại. Một khi nô lệ phản bội chờ, đều có thể xúc động cấm pháp, để nô lệ sống không bằng chết chết, hoặc là sinh tử chỉ ở chủ nhân một ý niệm. Thiếu nữ dù sao ra mặt mỏng, khi nhìn Lăng Thiên cho nàng lau mồ hôi hình dạng, nhịn không được có chút mặt đỏ lên. Dập đầu dập đầu dập đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, sau đó, đại môn mở ra, một vị mặc bố y tuổi trẻ đi tới, trong tay hắn còn đang cầm một ít thức ăn. Chủ nhân, ta trở về. Cùng nô đẩy mở cửa đi vào, thế nhưng, khi hắn thấy rõ ràng qua đây Hạ Như Huyết lúc, lập tức ngốc ở đâu, trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ kích động, đạo, tiểu huyết ngươi rốt cục tỉnh. Hạ Như Huyết thấy cùng nô, cũng kích động vẻ hưng phấn, đạo, ca ca. Tiếng xưng hô này, thật ra khiến một bên Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Cùng nô là Hạ Như Huyết ca ca. Bất quá, hai người trước xưng hô nhưng lại có chút bất đồng. Cùng nô để xuống thức ăn, bước nhanh đi tới Hạ Như Huyết bên cạnh, hai người đột nhiên đều có một loại đầu thai làm người cảm giác. Lăng Thiên không có quấy rầy bọn họ, Hạ Như Huyết vừa vui lại khóc, hỏi có nhiều vấn đề, một mảnh cuồng nô cũng cho Hạ Như Huyết giải thích, là chủ nhân hắn đánh bại trước một đời chủ nhân, còn theo thần sử trong tay cứu chúng ta. Chủ nhân nói, trên đầu nô lệ khôi cản trở, cũng cho chúng ta hái trừ. Nhìn hai người gặp lại, Lăng Thiên có chút cảm xúc, nghe thấy bọn họ từng nói, còn có mấy ngày nay giải. Lăng Thiên cũng minh bạch một ít tình huống. Hạ Như Huyết cùng cùng nô, đúng là huynh muội, Bất quá, cùng nô chính là thiếp thân sở sinh, địa vị thấp. Mà Hạ Như Huyết còn lại là dòng chính chi địa, thân phận tôn quý. Sở dĩ, cùng nô thường ngày đối cô muội muội này, trừ có ca ca thương yêu, cũng có một chút hạ nhân vậy kính sợ. Bất quá, nhưng Lăng Thiên hỏi cùng nô cùng Hạ Như Huyết vì sao bị bắt lúc, nhưng cũng không biết nguyên nhân. Hai người chỉ biết là, ngày nào ra môn biến đổi lớn, đem cả nhà bọn họ người cho chu diệt, duy chỉ có bọn họ còn sống, nhưng luôn làm đầy tớ. Hai người bọn họ trên thân huyết mạch, chắc là sự lại giống Hỏa Lão nhẹ giọng nói. Hỏa Lão đi qua hơn 10 ngày khôi phục, cũng thanh tỉnh qua đây, nó thương thế không nặng, chỉ là tạm thời bất tỉnh khuyết mà thôi. Lăng Thiên cũng hết sức ngạc nhiên, sự lại giống, hắn cũng là lần đầu tiên tình cờ gặp, hỏi, hai người bọn họ huyết mạch lợi hại như vậy, tổ tiên nhất định là một vị cái thế cường giả, Hỏa Lão không có ấn tượng gì sao? Hỏa Lão trầm mặc một hồi, nhưng vẫn là lắc đầu, cường đại như vậy huyết mạch lực lượng, ta đã thấy được quen thuộc, hẳn là trước đây tình cờ gặp qua. Thế nhưng, vẫn là không có một điểm ký ức. Khổ sở suy nghĩ nhiều, Hỏa Lão đối với cái này loại huyết mạch lực lượng, vẫn là không có một chút ấn tượng. Kinh khủng như vậy huyết mạch lực lượng, chỉ cần chạm gặp một lần, đều có thể ký ức sâu sắc. Hơn nữa, rất hiển nhiên tổ tiên bọn họ là một vị tuyệt thế cường giả, bằng không, cũng sẽ không có kinh khủng như vậy huyết mạch. Thế nhưng, mặc cho Hỏa Lão thế nào hồi ức, đều nghĩ không ra. Duy chỉ có cái loại này cảm giác quen thuộc, nói cho hắn biết đã từng tình cờ gặp qua. Không chiếm được đáp án, Lăng Thiên cũng không ở dây dưa. Mà lúc này, một bên khác hai người cũng nói chuyện hoàn tất, Hạ Như Huyết xoay đầu lại, khí sắc ngượng ngùng, trong mắt trong suốt, như là Lam Thiên một dạng sạch sẽ nhìn Lăng Thiên, sợ hai tiếng nói, Như Huyết cảm tạ chủ nhân ân cứu mạng. Lăng Thiên trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, nhìn trước mắt thiếu nữ, đều khiến người nhịn không được chỗ sâu một loại hảo cảm. Từ lúc nô lệ mũ giáp bỏ trừ sau, Hạ Như Huyết hình dáng cũng hiện lộ ra. 13-14 tuổi thiếu nữ bộ dáng, gương mặt lộ vẻ được ngây ngô khả ái. Tinh xảo dung nhan, tuy là còn không lộ vẻ được quyến rũ động lòng người, nhưng khả ái hết sức. Không có Vũ Huyên cái loại này mỹ được rung động lòng người, nhưng khả ái để cho người ta muốn phải dục vọng bảo vệ. Đặc biệt một đôi trong suốt tinh thuần đôi mắt, để cho người ta thấy được toàn bộ tâm linh đều bị rửa. Bất quá, Hạ Như Huyết đối đãi người khác, đều có thể nhịn không được sợ khiếp nhược, bình thường trốn ở cuồng nô sau lưng. Sau đó các ngươi cũng không cần kêu chủ nhân ta đem các ngươi theo Càn Khôn cung trong cứu ra, các ngươi đã không còn là thân phận đầy tớ. Nếu như ưa thích liền bảo ta làm ca ca đi. Lăng Thiên khẽ cười nói. Ôn hòa nụ cười, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Cũng để cho Hạ Như Huyết thả lòng một ít. Bất quá, qua trong giây lát, Hạ Như Huyết có lộ ra sợ vẻ, viền mắt đều nhanh chảy ra nước mắt. Cùng nâu cũng thay đổi được kinh sợ lên, hai người đứng dậy quỳ sát xuống. Đạo, chủ nhân đây là muốn giết chúng ta sao? Chủ nhân, van cầu ngươi bỏ qua tiểu huyết, ta nguyện ý thay nàng tử. Cùng nô lập tức vội la lên. Lăng Thiên nhức đầu, lại có cười khổ không được, ta muốn lúc nào các ngươi chết. Ta chỉ là không các ngươi phải kêu chủ nhân ta mà thôi. Cùng nô lung lay đạo, chúng ta chính là nô lệ, nếu như chủ nhân không thừa nhận mình là chủ nhân chúng ta thân phận. Vậy biểu thị, phải bỏ qua chúng ta. Cũng liền muốn chúng ta đi tìm chết thời điểm. Còn xin chủ nhân bỏ qua tiểu huyết. Chủ nhân, tiểu huyết không biết đâu phải đắc tội chủ nhân. Còn xin chủ nhân không muốn ban thưởng chúng ta tử vong. Hạ Như Huyết đều đã hù dọa khóc, mảnh mai bộ dáng khả ái, làm cho lòng người sinh không đành lòng. Sau đó, cùng nô lại giải thích một phen, ở tại bọn hắn nhận thiên luân sẽ tẩy nao trong, một khi chủ nhân bỏ đi tên này nô lệ, như vậy tên này nô lệ cũng không có bất kỳ giá trị gì, không ai chủ nhân nô lệ, chỉ có thể tự sát kết quả. Nghe hai người từng nói, Lăng Thiên nhìn trời lần biết làm biện pháp nhất thời dâng lên một cơn tức giận, loại này tẩy nao phương thức. Để cho người ta đáng hận. Lại xem hai người bọn họ bộ dáng, Lăng Thiên bất đắc dĩ nói, các người đứng lên đi, ta không sẽ vứt bỏ các người muốn phải kêu chủ nhân ta, vậy kêu to lên. Lăng Thiên tạm thời cũng không phương pháp thay đổi bọn họ bị tẩy nào sau ý tưởng, chỉ có thể từng bước thay đổi bọn họ. Nói như vậy, chủ nhân không giết chúng ta. Hạ Như Huyết trừng lớn cặp kia trong suốt con mắt, manh manh nhìn Lăng Thiên đạo. Khoe mắt ở trên, còn rưng rưng nước mắt, nghĩ đến điểm đạm đáng yêu. Ta đều cho các ngươi kêu chủ nhân ta, làm sao có thể cho các ngươi tự sát? Hơn nữa, ta vốn là chưa từng nghĩ giết các ngươi. Lăng Thiên dở khóc dở cười nói. Hạ Như Huyết nhất thời nín khóc mỉm cười, điềm nhiên hỏi, cảm ơn chủ nhân ân không giết. Nhẹ nhàng như tiếng trời thanh âm, trong trẻo dễ nghe. Nghĩ vậy dạng một vị thiếu nữ khả ái bị Càn Khôn cung như vậy hành hạ, thành làm đầy tớ, Lăng Thiên cũng không nhịn được sinh lòng tức giận. Hai người đứng lên ở trên, cùng nâu cũng đúng Lăng Thiên cảm kích liên tục. Nhìn Hạ Như Huyết không ở sợ người lạ, Lăng Thiên cũng lộ ra mỉm cười, tiểu cô nương vẫn là hoạt bát đáng yêu một ít tốt. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng từ trong lòng ngực xuất ra nhất kiện sáo ngọc, hắn nhìn Hạ Như Huyết, nghiêm túc hỏi, "Tiểu Huyết, ngươi có từng nhớ, cái sáo ngọc này cuối cùng đến từ đâu? Ngọc này sáo nguyên lai chủ nhân thế nào?" Lăng Thiên trong lòng có chút khẩn trương, đây là liên quan tới Lâm Thần nhất đầu mối trọng yếu. Nếu như Hạ Như Huyết thật cùng Lâm Thần bọn họ tiếp xúc qua, nhất định sẽ có ấn tượng. Chương 649, Lâm Thần Lâm Phong tin tức. Hạ Như Huyết thấy căn này sáo ngọc, khí sắc nhất thời biến sắc, nàng không gấp tại trở lại Lăng Thiên mà là có chút cảnh giác nhìn về phía Lăng Thiên, hỏi, chủ nhân, ngươi vì sao phải hỏi cái này chút? Ngọc này sáo chủ nhân, thế nhưng liên quan đến Thiên Luân sẽ một bí mật lớn, chủ nhân tốt nhất vẫn là không muốn vấn đề cho thỏa đáng. Lăng Ngải tinh thần nhất thời rung lên, Hạ Như Huyết nói như thế, nhất định biết một ít tình huống, điều này làm cho Lăng Thiên tâm càng căng thẳng hơn lên. Ngươi tình cờ gặp ngọc này sáo chủ nhân lúc, bọn họ có phải hay không hai người cùng một chỗ? Lăng Thiên lấy vội hỏi. Chủ nhân ngươi là làm sao biết? Hạ Như Huyết kinh ngạc nói ra sau, lập tức che miệng, liều mạng lắc đầu nói, tiểu huyết không thể thêm nói, chủ nhân là người tốt, tiểu huyết không thể hại chủ nhân. Ngươi hiểu biết chính xác đạo bọn họ tình huống. Mau nói cho ta biết, bọn họ ở nơi nào? Hiện tại thế nào? Lăng Thiên tâm tình hơi không khống chế được, bắt lại Hạ Như Huyết thủ bối, lay động. Hạ Như Huyết trên mặt lộ ra vẻ đau xót, lông mày nhăn lại, cũng không dám đẩy ra lực lượng. Nhìn thấy sắc mặt nàng, Lăng Thiên lúc này mới phát giác tỉnh qua đến, chính mình quá mức kích động. Nay không còn cách nào không cho Lăng Thiên không kích động, trong khoảng thời gian này tới nay, Lăng Thiên một mực tìm kiếm Lâm Thần bọn họ tin tức, hiện tại rốt cục có Lâm Thần bọn họ cắt xác định tin tức, Lăng Thiên không còn cách nào không kích động. Lăng Thiên phản kháng Hạ Như Huyết thủ cánh tay, cũng biết mình qua đây, hắn yên lặng trên mặt, thở dài một tiếng nói, bọn họ là ca ca ta, chúng ta bản thân biên hoang người, thế nhưng ta tại biên hoang lúc, nhân cơ hội đắc tội qua Càn Khôn Cung, Thiên Tinh Tông nhất mạch cường giả. Bọn họ bắt đi ta hai vị ca ca, ta phải tìm trở về. Nói đến đây, Lăng Thiên trong lòng thương cảm, là chính bản thân hắn suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới Thiên Tinh Tông sẽ như thế phản công, đánh lén ban đêm Lâm ra. Vì vậy, cũng vì Lâm Thần bọn họ bị bắt, tràn ngập lòng áy náy. Hạ Như Huyết nghe Lăng Thiên nói như vậy, hồi tưởng lại thân nhân mình, cũng lộ ra một chút sầu bi. Chủ nhân huynh đệ ngươi trên thân, có phải hay không có này viễn cổ chi thần huyết mạch? Hạ Như Huyết trần chờ một hồi, mới vừa hỏi đạo. Nghe được lời này, Lăng Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, trên mặt gật đầu, trầm giọng nói, bọn họ bị bắt tới thượng giới lúc, ta đã từng đi cứu qua bọn họ, nghe Thiên Tinh Tông người nói, trên người bọn họ quả thật có viễn cổ chi thần huyết mạch. Nếu quả thật như vậy, có lẽ bọn họ thật có thể là chủ nhân huynh đệ. Tại cải tạo chi địa bên trong, phàm là huyết mạch phi phàm chiến thể, đều có thể bị đưa về một chỗ, xem như tối trọng yếu thương phẩm. Hai người bọn họ dường như cùng chủ nhân theo như lời thân phận nhất tề, cũng là theo biên hoang tới, trong còn có một người khác cũng theo biên hoang đi lên. Hạ Như Huyết nói lên chỗ đó lúc, trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, dường như không muốn đi hồi tưởng, giữa hai lông mày cũng có một chút sợ hãi. Một người khác, người kia chắc là Đạo Vô Nhai không sai. Bọn họ hiện tại thế nào? Ta hai vị ca ca, hiện tại thế nào? Lăng Thiên thanh âm ú hỏi, nhìn thấy Hạ Như Huyết nét mặt biến hóa, hán tâm cũng đã chìm xuống. Chủ nhân hai vị ca ca là người tốt, tại cải tạo lúc, đã cho tiểu huyết nhiều trợ giúp. Ba người bọn họ thân phận dường như không giống nhau, cải tạo đặc biệt thành công, có hy vọng thành là tối cường chiến thể. Đặc biệt một cái khác lĩnh ngộ bóng tối ý chí kinh khủng người, giống như có lẽ đã lấy được tân huyết mạch lực lượng. Thực lực đặc biệt kinh khủng. Hạ Như Huyết tuy là không muốn trở về nghĩ, nhưng vẫn là nhíu mày, trả lời Lăng Thiên. Bất quá, nàng theo như lời sự tình, đều là một ít đoạn ngắn, dường như nhiều ký ức có chút hỗn loạn. Lăng Thiên cũng biết, đây chính là gì chứng. Tại trải qua thống khổ sự tình sau, cũng không muốn trở về nghĩ, hồi tưởng lại cũng chỉ sẽ từng mánh đoạn đoạn. Bất quá, Lăng Thiên vẫn là lấy được nhiều tin tức, Hạ Như Huyết bực này cải tạo người, bởi vì bản thân huyết mạch kinh người, đều có thể bị đặc biệt đối đãi. Đồng thời, thân phận cũng sẽ so với hắn nô lệ quá nhiều. Thế nhưng, bọn họ cũng sẽ khiến ma tộc lại thêm quan tâm kỹ càng. Chủ nhân có thể yên tâm, chủ nhân huynh đệ cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ không phải nô lệ, mà là chiến sĩ, thân phận đầy tớ đê tiện. Bọn họ lấy chiến sĩ thân phận cải tạo, phàm là thành công người, đều có thể được coi trọng, coi như đệ tử đối đãi. Thậm chí, có chút cường đại cải tạo chiến sĩ, sẽ bị một ít cường giả thu làm đệ tử thoát khỏi thân phận. Hạ Như Huyết khuyên giải thích. Này đến để Lăng Thiên sắc mặt hơi tỉnh lại một ít, ít nhất nói rõ, Lâm Thần cùng Lâm Phong đãi ngộ, sẽ không giống những đầy tớ này thê thảm như vậy. Nghĩ đến nô lệ kết cục bi thảm, Lăng Thiên liền trong lòng thầm giận. Ngươi cũng đã biết, bọn họ bây giờ đang ở đâu phải? Lăng Thiên hỏi. Ta cũng không biết, bọn họ là may mắn, còn không may mắn. Hạ Như Huyết không hiểu hay nói như thế, sau đó trầm ngâm một hồi, mới nói, lúc đầu, bằng vào chúng ta loại này có bất đồng huyết mạch cải tạo người, đến cuối cùng sẽ bị đưa về ma tộc, tiến hành cuối cùng triệt để cải tạo. Khi đó, may mắn có khả năng bảo lưu lại ý thức, liền sẽ bị đại nhân vật thu làm đệ tử. Không may mắn biến sẽ trở thành không có có ý thức chiến đấu khôi lỗi. Chủ nhân huynh đệ bọn họ, tại ta bị đưa ra lúc, đã bị đưa về ma tộc. Bất quá, bọn họ một nhóm kia chiến sĩ xuất hiện quá khứ. Có nhân vật tuyệt thế xuất thủ, đem một nhóm kia chiến sĩ đều bắt đi, dường như trừ chủ nhân huynh đệ, người khác bị giết. Ngọc này sáo, cũng là bọn hắn bị đưa ra thần quốc lúc, Lâm Thần đại ca cho ta. Lăng Thiên chân mày nhất thời thật sâu nhăn lại, nhưng cũng không ngờ tới, sẽ phát sinh như vậy biến cố. Nay cũng không biết là việc may, vẫn là tai họa. Đưa về ma tộc, như vậy sau khi tiến vào liền khó có thể trở về. Hơn nữa cuối cùng cải tạo, cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Thế nhưng, bị người bắt đi sau, lại có rơi được không có chút nào tin tức. Người cũng đã biết, đến tột cùng là một phe thế lực xuất thủ. Lăng Thiên Tâm lại nhịn không được nhắc tới. Hạ Như Huyết lắc đầu, nhưng vẫn là đạo, đây là ta bị đưa ra lúc, vừa vặn nghe hai vị đại nhân vật đàm luận mới biết được. Bất quá, dường như người xuất thủ, cũng không phải là nam lĩnh thế lực, mà là cổ giới người. Cổ giới. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đối phương giết sạch tất cả mọi người, lại cứ thiên chỉ đem đi Lâm Thần bọn họ, hiển nhiên là sớm đã có đoán mưu. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trên mặt đột nhiên cười, vẻ ngưng trọng cũng trở nên ung dung, bọn họ vẫn cứ chỉ đem đi đại ca cùng nhị ca bọn họ, lâu như vậy không thể nào biết giết bọn hắn. Mặc dù không biết là cái nào cổ giới xuất thủ, còn có ý nghĩa gì, nhưng chỉ là hiện tại, đại ca bọn họ là an toàn. Lăng Thiên tương thông trong nguyên nhân, xuất thủ cổ giới người, đã phí rất lớn khổ tâm mang theo Lâm Thần bọn họ, tiêu không khả năng sẽ giết bọn hắn, rất có thể trong hàm chứa nguyên nhân nào đó. Nói như thế, Lâm Thần bọn họ ít nhất bây giờ là an toàn. Cổ giới. Vũ Huyên cũng bị dẫn vào cổ giới. Có lẽ, tại Long Đình bên trong có thể có được bọn họ tin tức. Lăng Thiên trầm ngâm một hồi, Long Đình hành trình thế tại tất. Hắn hiện tại, phải nghĩ phương pháp lẫn vào Long Đình bên trong. Nếu như, có thể cùng Long Đình chi chủ gặp nhau, hai bên quen biết nhau lấy bọn họ sư huynh đệ thân phận, mới có thể nhiều tin tức. Dù sao, Nam Lĩnh bên trong, Long Đình mới là lớn nhất thực lực. Liên Lăng Thiên trầm tư, thế nào lẫn vào Long Đình là lúc? Chủ nhân Hạ Như Huyết sợ hãi thanh âm đột nhiên hô hoán một tiếng. Lăng Thiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía này thiếu nữ khả ái, tiểu huyết chuyện gì? Hạ Như Huyết thủ chỉ khuấy động, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hàm răng cắn môi đỏ mọng, cuối cùng, lấy dũng khí, đạo, chủ nhân, ta có một vật phải cho ngươi. Thấy Hạ Như Huyết bộ dáng này, Lăng Thiên trong lòng giật mình, đặc biệt nói ra lời này là, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một trận xấu hổ, vội vàng nói, tiểu huyết, ngươi còn nhỏ, chủ nhân có yêu mến người, hơn nữa, ca ca ngươi vẫn còn ở đó. Còn chưa chờ Lăng Thiên nói xong, Hạ Như Huyết theo ngọc thủ đưa đến cái cổ sau, theo trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền, chỉ thấy vòng cổ điếu truy ở trên, có một mảnh toàn thân bích lục, hình dạng như nguyệt nha bản lá cây ngọc phiến. Chủ nhân, này là gia tộc chúng ta thế đại tương truyền ngọc phiến, tiểu huyết cũng không biết nó để làm gì. Bất quá, gia tộc từng có tiên đoán. Ở gia tộc thừa nhận đại nạn hủy diệt sau, nếu có người xuất thủ cứu rút, liền đem ngọc phiến này đưa cho người nọ. Hạ Như Huyết vừa nói, liền đem ngọc phiến nhờ ở trong tay, đưa qua đến cho Lăng Thiên, đạo, ta nghĩ chủ nhân chính là gia tộc tiên đoán vị kia ân nhân cứu mạng. Chủ nhân thủ hạ của ngươi nó đi. Thấy tiểu huyết cử động, cùng nô nhất thời vội la lên, tiểu tỷ, món bảo vật này, có thể là gia tộc chúng ta truyền thừa chi bảo. Lăng Thiên khí sắc có chút đỏ bừng, biết mình hiểu sai, nhất thời đều thấy được xấu hổ. Bất quá, cũng là bởi vì Hạ Như Huyết ban nãy bộ dáng kia, mình mới muốn sai phương hướng. Khái khái, tiểu huyết, bảo vật này đối với các ngươi quý trọng như vậy, làm sao có thể đưa cho ta? Lăng Thiên ho khan hai tiếng, che đậy lúng túng nói. Vẫn còn, Hạ Như Huyết cùng Cuồng Nô đều niên kỷ còn thấp, trải qua sự tình quá ít, không nghĩ kém cái gì. Hạ Như Huyết nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, không biết hắn vì sao mặt đỏ, bất quá, nàng quay đầu nhìn về phía Cuồng Nô đạo, ca ca, bảo vật này chúng ta thế đại nghiên cứu, cũng không có phát hiện nó bí mật. Cũng bất quá là một biểu tượng vật mà thôi. Chủ nhân cứu chúng ta, dẫn chúng ta thoát khỏi cực khổ, đúng là trong lời nói người nọ, vì sao không thể cho hắn. Hạ Như Huyết ngữ khí không lay động, thấy nàng này nghiêm túc khí sắc, Cuồng Nô thở dài, cũng chỉ có thể mặc cho nàng. Chủ nhân, xin thỉnh thủ hạ nó đi. Hạ Như Huyết thúy thanh vô cùng kiên định đạo, dường như lăng trời không bắt hạ, nàng liền luôn luôn dơ. Lăng Thiên xem Hạ Như Huyết đơn giản như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Theo hắn cái này không qua một cái biểu tượng vật, liền đưa tay tiếp nhận đến. Đã như vậy, ta hãy thu. Lăng Thiên đưa qua ngọc phiến này, nhìn kỹ một dạng sau, thấy được này hình dạng có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại hồi nhớ không nổi ở đâu gặp qua giống nhau hình dạng vật. Mà lúc này, Hạ Như Huyết cũng lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Đơn thuần nụ cười vui vẻ, sạch sẽ khả ái. Đặc biệt nheo mắt lại, như thủy tinh thấu triệt. Hoàn toàn không cách nào, lộ ra khả ái như vậy nụ cười thiếu nữ, kinh nghiệm đã từng trải quá nhiều sao thống khổ đi qua. Lăng Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cổ thương yêu cảm giác, giống như đối muội muội thương yêu một dạng, đưa tay nhịn không được sờ sờ Hạ Như Huyết đầu. Hạ Như Huyết bắt đầu còn có chút sợ, nhưng thấy Lăng Thiên không có ác ý, liền đem đầu nhỏ đưa qua đến, để Lăng Thiên xoa, trên mặt cũng mỉm cười, dường như thích vô cùng Lăng Thiên thương yêu. Một bên cùng nô, trong lòng triệt để xuống, thấy được rốt cục tình cờ gặp một vị chủ nhân tốt. Sau đó cũng không cần sợ hãi Hạ Như Huyết qua cực khổ thời gian. Chương 650, Long Thành. Tại Phong Trì Thành tu luyện vài ngày, Lăng Thiên mang theo Hạ Như Huyết hai người lại lần nữa khởi hành, thông qua đường hầm vận chuyển, một đường trung chuyển, tốn hao mười mấy ngày, Lăng Thiên rốt cục đạt đến Long Đỉnh thuộc Hạ Đệ Nhất Thành, Long Thành. Dọc theo con đường này, Lăng Thiên coi như là lãnh hội Long Đỉnh bất đồng đặc sắc. Không có hắn biên giới hung hiểm chém giết, bên trong tòa thành lớn tất cả đều theo khuôn phép cũ tuân thủ Long Đỉnh quy tắc. Tại mỗi một chỗ, mỗi một tòa thành lớn, Long Đỉnh đều thiết trí có nhất trực tiếp quản hạt cơ quan. Bọn họ đều cùng bản địa thống trị thế lực cùng mà chữa. Tại Long Đình bên trong, cảm thấy nhất thụ, chính là hòa bình. Trừ mạo hiểm chi địa, trong thành chỉ khó có thể nhìn thấy tranh đấu là lúc phát sinh. Bách tộc ở đây cùng tồn tại, không có kỳ thị, cũng không có chiến đấu. Long Đình lãnh thổ quốc gia còn hơn Càn Khôn Cung còn rộng rãi hơn nhiều lắm, trên chỉnh thể thực lực, cũng so Càn Khôn Cung cường đại một bậc. Lãnh thổ quốc gia bên trong, thích hợp bách tộc sinh tồn mỗi cái khu vực không ít. Suốt năm tuyết trắng rừng rậm. Nham tương hỏa sơn chi địa. Những chỗ này, có cường giả cố ý mở ra, cũng có tự nhiên nguyên nhân. Vô số địa hình thích hợp mỗi cái chủng tộc sinh tồn. Đúng là như vậy, cũng xử được Long Đỉnh có hải nạp bách xuyên, bách tộc đua tiếng, chăm bỏ tề phóng tính đặc thù. Vô luận là lối kiến trúc, mỗi thành trì đều có thể bất đồng đặc thù. Ngay cả vũ khí, luyện đan chờ, cũng nên chủng tộc bất đồng, xuất hiện đủ loại sự vật mới lạ. Con đường đi tới này, Hạ Như Huyết đều bị hoa mắt, thiếu nữ cũng từ từ bung ra tâm tư. Chậm rãi quên nô lệ lúc bóng tối tuyết nguyệt. Long Thành chính là Long Đỉnh hạ lệ thuộc trực tiếp thành thị, cũng là gần gũi nhất Long Đỉnh địa phương. Cả tòa thành thị to lớn vô biên, một cái thật lớn xoay quanh như chân long tường vây, đem cả tòa thành thị bao vây lại. Sắc sỡ màu đỏ xanh tường thành, thoạt nhìn cùng chân long thân thể một dạng. Chỉ dựa vào gần, cũng làm cho người có hoảng sợ có dũng khí. Căn theo như truyền thuyết, này trận long tường là chân chính chân long thi thể hóa thành, một vị thần đạo cảnh chân long ngã xuống. Bị luyện chế thành tòa thành lớn này, sở dĩ đây là một tòa xây dựng ở Long Khu ở trên to lớn thành. Khoảng cách Long Đình thu đồ đệ còn có 3 ngày, chúng ta tới coi như sớm. Muốn tìm một nơi ở, nghỉ ngơi một chút. Lăng Thiên cười nói. Tại trước mặt hắn, Hạ Như Huyết giống như một da lồng chim nhỏ mở dạng, vui mừng nhìn các loại bày sạp đồ đạc, hoặc là cầm lấy thứ gì chơi vài cái. Mà Lăng Thiên bên cạnh, cùng nâu còn lại là tận trung cương vị công tác đi theo, tuy là, thiếu niên này thấy nó tân kỳ đồ đạc. Trong ánh mắt cũng lộ ra tia sáng kỳ dị vẻ, nhưng khắc chế không có tiến lên. 3 ngày nay, ta mang các ngươi cố gắng vui đùa một chút, ngươi cũng bung ra một điểm. Lăng Thiên đối cùng nô đạo, chỉ nếu có chuyện gì, ta đối phó không được, ngươi cũng ứng phó không được. Cùng nô lắc đầu, kiên quyết nói, ngươi là chủ nhân ta sẽ bảo hộ chủ nhân sẽ không để cho chủ nhân ngộ hại. Lăng Thiên nhìn thiếu niên này, 16 tuổi ngây ngô bộ dáng, lại có người bình thường không có châm ổn. Có chút gầy yếu thân thể. Nhưng ẩn nút manh thú vậy lực lượng. Lăng Thiên ba người này, thoạt nhìn cũng còn tuổi còn trẻ, dường như vừa mới đạp ra khỏi nhà con em thế ra một dạng. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn người hiền lành tổ hợp ba người, mỗi người đều vô cùng kinh khủng. Đoạn đường này đi lại tại bên trong tòa Long Thành, không ít tiếng bàn luận âm bên thai không dứt, những người này đại đô đều đang bàn luận ba ngày sau Long Đình thu đồ đệ ngày. Long Đình thu đồ đệ nghiêm khắc hết sức, có thể trở thành Long Đình đệ tử ít lại càng ít. Có đôi khi thậm chí ngay cả một vị đệ tử cũng không có nhận. Nghe nói lần này Long Đình cấp cho ra 10 vạn đồng lệnh bài, còn hơn quá khứ nhiều gấp bội. Tựa hồ là thiên địa có biến, Long Đình cũng tăng thêm chiêu thu đệ tử. 10 vạn đồng tư cách lệnh bài, chỉ có 10 vạn cái khảo hạch danh lệch. Vị này cái gì thiên tài, cũng có thể xuất thủ cướp được hắn thiên tài lệnh bài, lại không biết bao nhiêu thiên tài vì thế bỏ mạng. Nếu như có thể trở thành Long Đình đệ tử, bỏ ra tất cả cũng là đáng. Mấy ngày hôm trước, Cựu đỉnh thương hội đấu giá 100 khối tư cách lệnh bài, cùng ngày liền có hơn 30 tên thiên tài bỏ mạng. Long đỉnh bên trong, mỗi một lần Long đỉnh thu đồ đệ, đều là một đại thịnh sự. Rất nhiều thiên tài, đều có thể đi tới, tham gia đệ tử khảo hạch. Bất quá, Long đỉnh đối đệ tử bồi dưỡng lại bất đồng tại khác thế lực. Nó mỗi một lần đều có thể cấp cho nhất định phân ngạch tư cách lệnh bài cùng Long đỉnh cảnh nội các nơi, dành cho bất đồng thiên tài. Muốn phải lấy được khảo hạch tư cách, nhất định phải cướp đoạt những lệnh bài này. Nay tiểu như cùng dưỡng chung, từng nhóm một thiên tài bên trong, chỉ có nhất thiên tài đứng đầu, mới có tư cách tham gia khảo hạch. Mà ở đám này thiên tài bên trong, lại sẽ đào thải ra khỏi một mảnh trời mới, chỉ để lại cao cấp nhất, mới có tư cách trở thành Long đỉnh đệ tử. Toàn bộ, mỗi một tấm lệnh bài tranh đoạt, đều nhiễm vô số thiên tài tiên huyết. Dù cho ngươi may mắn lấy được một khối, bảo lưu đến khảo hạch này, ngươi cũng không đủ thực lực, cũng sẽ bị hắn thiên tài loại bỏ. Lăng Thiên cùng nhau đi tới, cũng từ từ biết liên quan tới Long đỉnh thu đồ đệ tin tức tương quan. Vị bằng hữu này, ban nãy ngươi nói Cửu đỉnh thương hội mấy ngày trước bán đấu giá qua tư cách lệnh bài, không biết sắp tới có còn hay không tư cách lệnh bài bán đấu giá. Lăng Thiên kéo một vị theo bên cạnh hắn mà qua người tuổi trẻ, ban nãy nghe người này từng nói, Lăng Thiên trong lòng liền động tâm. Hắn muốn đi vào Long đỉnh, tuy nhiên lại không có tư cách lệnh bài. Muốn phải lấy được lệnh bài, hoặc là giết người cướp đoạt, hoặc là bán đấu giá lấy được. Nam tử trẻ tuổi kia thấy Lăng Thiên tu vi, nhất thời có chút xem thường, không nhịn được bỏ qua Lăng Thiên tay, đạo, không có. Không có. Có thể có 100 khối đấu giá đến đã không tệ, ngươi còn muốn có lần thứ hai. Hơn nữa, lấy ngươi này rác rưởi tu vi, cũng muốn Long đỉnh. Hay là đang trở lại tu luyện 10 năm đi. Hoàng Minh cùng loại phế vật này sóng phí cái gì miệng lưỡi, chúng ta vẫn là nhanh đi Cửu đỉnh tiểu lâu đi. Nghe nói Bạch Hổ tộc thiên tài bày yến hội. Mở tiệc chiêu đại hắn có lệnh bài thiên tài vào tiệc rượu. Nay có dũng khí trắng trợn thừa nhận lệnh bài tại trên người mình thiên tài, mỗi một vị đều là nhân vật tuyệt thế, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, chúng ta đi nhìn một chút, xem có thể hay không kiếm được một người làm tư cách. Hoàng Minh mấy vị bằng hữu lôi kéo hắn, liền bước nhanh hướng một cái phương hướng đi. Những người này, từng cái hoàn toàn không thấy Lăng Thiên. Lăng Thiên cười, cũng không ở dây dưa, xem của bọn hắn rời đi thân ảnh, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đi xem có thể hay không lộng được một hai khối lệnh bài. Lăng Thiên vừa nói, cũng chậm rãi hướng về nơi đó đi tới. Hôm nay Cửu đỉnh tiểu lâu, chắc chắn phải so ngày xưa náo nhiệt nhiều lắm. Bởi vì Long đỉnh thu đồ đệ ngày sắp tới, rất nhiều thiên tài còn có thế lực đều tụ đến. Cửu đỉnh thương hội thân là nam lĩnh lớn nhất thương minh một trong, các loại sản nghiệp phân bố các nơi, có thành tín cũng danh dự, rất nhiều người đều sẽ chọn nơi này. Long đỉnh thu đồ đệ ngày tới gần, rất nhiều thiên tài đều tụ đến. Đặc biệt Bạch Hổ tộc thiên tài cùng hắn mấy vị đại tộc thiên tài, liên hợp tổ chức trận này tụ hội, có thể được mời người, đều là do thế thiên tài tuyệt thế, đều có nhìn tiến nhập Long đỉnh. Nơi này thiên tài, quả thực so Càn Khôn cung biên giới bên trong thiên tài phải nhiều, cũng cường đại một bậc. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Một đường theo tới, Lăng Thiên cũng thấy vô số thiên tài hướng nơi này tụ đến, trong này rất nhiều thiên tài khí tức nội liễm, vô cùng cường đại. Còn hơn Càn Khôn cung khảo hạch lúc, tình cờ gặp thiên tài còn nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa cũng lợi hại hơn một ít. Nghe nói lần này, Long đỉnh chi chủ lòng có cảm giác, chuẩn bị lại thu một đường. Tin tức này truyền ra, bách tộc rung động, nhiều tuyệt đại thiên kiêu đều đuổi phó tới. Có người nói ra một đoạn bí ẩn, nhất thời dẫn tới khắp nơi hoành động. Chẳng trách Thiên Ưng tộc tộc trường nhi tử lần này cũng đi tới, đây chính là thần đạo cảnh cường giả thân tử, huyết mạch lực lượng kinh người. Có người thán phục xuất thủ. Các ngươi nhận được tin tức vẫn là quá ít, nghe nói, Hỏa Linh thần triều thái tử đều đến. Đây chính là có hỏa con thần xưng hô thiên tài. Đã từng, đối mặt trí tôn cảnh cường giả, đều có thể thành công bỏ chạy. Linh đế cảnh đối chiến trí tôn cảnh đều có thể thành công thoát đi. Hắn cuối cùng làm sao làm được, này được cường đại dường nào. Có người kinh hô thành tiếng. Mặt trời lặn thần triều con cái vua chúa, Liếc Lương quân đây chính là lĩnh ngộ lượng chủng giống nhau đại đạo ý chí thiên tài tuyệt thế, nghe nói đã ngưng tụ giả thuyết đạo tâm, đang ở thử nghiệm ý chí dung hợp, chuẩn bị một lần bước vào trí tôn cảnh. Vô số tiếng huyên náo âm vang lên, tất cả mọi người đang kể nghe qua thiên tài tuyệt thế, những thiên tài này từng cái thiên kiêu phi phàm, thường ngày đều khó gặp, nay ngày xuất hiện ở nơi này, tự nhiên làm người khác chú ý. Này tính thiên tài gì? Những người này còn hơn chủ nhân đến, cũng có thể xưng là thiên tài. Hạ Như Huyết nghe đám người kia nghị luận vô số nhân vật thiên tài, nhịn không được bĩu môi thấp giọng nói. Nàng thanh âm yếu ớt, vẫn chưa dẫn tới người khác chú ý. Lăng Thiên cười, hắn cũng không thèm để ý những thứ này hư danh. Nhẹ giọng nói, những thứ này bất quá là hư danh mà thôi, chúng ta hãy nhanh lên một chút vào xem còn không có chỗ ngồi. Lăng Thiên vừa nói, liền dẫn Hạ Như Huyết bọn họ, hướng Cửu đỉnh bên trong tiểu lâu đi tới. Hôm nay Cửu đỉnh tiểu lâu tránh được náo nhiệt, cũng đưa tới cửa chen không ít người. Mà đúng lúc này, nơi xa một trận ồn ào tiếng huyên náo âm vang lên, chỉ thấy phía sau có chút ủng đổ đoàn người đều tản ra, một chiếc tám thất manh thú lôi kéo xe kéo thần tốc lao nhanh tới, khí thế hung mãnh hết sức, nhường đường người đều thối lui. Tản ra, toàn bộ tránh ra. Thiếu chủ nhà ta cũng dám cản, không cút ngay người chết. Xe kéo bên trong, một vị nô bộc nam tử hung mãnh nộ xích. Giá nô lấy chiến xa, tại trên đường lớn không kiêng nể gì cả đấu đá lung tung, chiến xa rung động ầm ầm, khí phái phi phạm, bài xích to, tiêu ngạo hết sức, đó có thể thấy được bên trong người tất nhiên vô cùng tôn quý. Mà đánh xe nô bộc, cũng là một vị linh đế cảnh cựu trọng cường giả. Mọi người thấy được trận thế này, từng cái đều tránh ra đến. Tại tham gia tụ hội, giá nô manh thú chiến xa mà ngày nữa mới, trừ bản thân thế lực cường đại bên ngoài, bản thân thực lực cũng tất nhiên vô cùng cường đại. Bằng không, cũng không dám lớn lối như vậy. Chính khi mọi người suy nghĩ, đến tột cùng là phe thế lực thiên tài lúc. Dân đen, còn không tránh ra. Phía sau truyền đến tiếng hò hét, còn có tiếng chân điếc tai, hung thần manh thú, chính lôi kéo xa, hung mãnh hết sức hướng về Lăng Thiên nơi này và chạm qua đây. Lăng Thiên có chút không nói, hắn chỗ đứng chí cũng không phải là tại giữa đường, đã tại một bên, vẫn chưa cản đến đối phương lộ, thế nhưng vẫn bị quát lớn, thậm chí đụng qua đến. Đối phương hành động này quá mức bá đạo hết sức, không kiêng nể gì cả. Bất quá, đối mặt có thể quay đầu xe, va chạm tới manh thú chiến xa, Lăng Thiên nhưng là không muốn gây chuyện, tránh một bước. Thế nhưng, Lăng Thiên tuy nhiên thối lui một bước, nhưng đối phương càng thêm thô bạo lên, khẽ động manh thú chiến xa, lại hướng Lăng Thiên va chạm tới, to bằng chậu rửa mặt chân nâng lên, hướng về phía Lăng Thiên hung ác đập tới, tà khí đập vào mặt. Chương 651, thô bạo va chạm. Đối mặt có thể quay đầu xe, va chạm tới manh thú chiến xa, Lăng Thiên nhưng là không muốn gây chuyện, tránh một bước. Thế nhưng, Lăng Thiên tuy nhiên thối lui một bước, nhưng đối phương càng thêm thô bạo lên, khẽ động manh thú chiến xa, lại hướng Lăng Thiên va chạm tới, to bằng chậu rửa mặt chân nâng lên, hướng về phía Lăng Thiên hung ác đập tới, tà khí đập vào mặt. Dân đen, còn dám cản võ hoang hầu xa, tự tìm cái chết. Trên chiến xa nô bộc hướng về phía Lăng Thiên gầm lên. Manh thú tà khí tận trời, chiến xa uy vũ lâm lâm, này va chạm tới, chỉ sợ là linh đế cảnh cựu trọng cường giả đều phải bị thương. Ven đường đều tản ra người, nhìn về phía Lăng Thiên nhất thời có chút nhìn có chút hả hê. Tại giá nô manh thú chiến xa nô lệ, thô bạo vô lý, hiển nhiên là xem Lăng Thiên chỉ có linh vương cảnh cựu trọng, nhỏ yếu như loài run rế, tận lực phải nhục nhã Lăng Thiên. Manh thú chiến xa đã trùng kích đến phía trước, trên chiến xa nô bộc cũng lộ ra cười nhạt, loại chuyện này hắn thường xuyên làm như thế. Mỗi khi có dân đen bị giết chết sau, tất cả mọi người sẽ nhờ đó lộ ra vẻ kính sợ. Điều này làm cho nô bộc cùng chiến trường chủ nhân đều cam tâm tình nguyện thấy. Thật lớn manh thú chân, thật cao nâng lên, ngay trước Lăng Thiên mặt hung ác đạp xuống đi, hung ác tàn nhẫn khí tức đập vào mặt, không kiêng nể gì cả, thô bạo hết sức. Lăng Thiên nhất thời cũng tức giận, người này thực sự khinh người quá đáng, hắn lần nữa nhường đường, kết nếu như đối phương tung hành vi man dợ hung, còn có một manh thú chân thải đạp hướng hắn hai gã, hung ác điên cuồng quá phận. Lăng Thiên trong cơn giận dữ, đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn thải đạp lại manh thú chân, cũng không thấy hắn có hành động. Tiểu tử này, dọa sợ chứ? Một bên người thấy Lăng Thiên bộ dáng này, nhất thời châm chọc cười nhạo. Sa phu cười nhạt càng thêm băng hàn, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị mã sa đạp thành thịt vụn hình dạng. Trên mặt cũng càng phách lối hơn lên. Ầm. Mọi người theo dự liệu, manh thú chiến xa thải đạp Lăng Thiên hình ảnh chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy manh thú chân liền muốn tận mặt thải đạp hạ Lăng Thiên lúc, một đạo nhân ảnh đột nhiên đứng ra, đấm ra một quyền, đánh rơi tại manh thú chân ở trên. Còn manh thú kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên đối hắn manh thú còn có chiến xa, đều hất bay. Ầm. Đúng lúc này, bên trong chiến xa chủ nhân xuất thủ, một tiếng dừng chân đạp mạnh tiếng hạ xuống, chỉ lát nữa là phải bên lật manh thú chiến xa, lại lộn ngược đến, thế nhưng, cả chiếc chiến xa nhưng liên tiếp lui về phía sau. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, từng cái trừng lớn ánh mắt, nhìn về phía mới vừa xuất thủ người. Đây cũng quá hung mãnh, một quyền thiếu chút nữa đem tám thất manh thú kéo chiến trường tung lật. Này vốn sẽ phải rất mạnh mới có thể làm được. Thật là khủng khiếp sức mạnh thân thể, dĩ nhiên một quyền đánh bay manh thú chiến xa, đây chính là ai xuất thủ cứu rút. Mọi người kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy Lăng Thiên như trước mặt yên lặng đứng ở nơi đó, mà ở trước người hắn, một vị thiếu niên gầy yếu cản ở phía trước, thiếu niên kia mái tóc màu đỏ, khí sắc ngây thơ không thốn, thân thể gầy yếu, nhưng này trên thân tỏa ra tà khí, còn hơn manh thú còn có kinh khủng. Dám can đảm quấy nhiễu chủ nhân nhà ta. Cùng nô trong mắt ngoan sắc lóe lên, cất bước muốn đem manh thú còn có trên chiến xa nô buộc cùng nhau kích sát. Tính, chúng ta tới này cũng không phải là phải gây chuyện. Lăng Thiên nhẹ nói đạo, đây là cùng nô tài lui xuống. Tuy là, Lăng Thiên bọn họ muốn dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng, đối phương hiển nhiên không muốn như vậy. Lớn mật dân đen, thanh long thần triều võ hoang hầu chiến xa cũng dám va chạm, còn không quỳ xuống tự vận tạ tội. Trên chiến xa xa phu trong mắt tức giận chớp động, Bệ Nghệ Lăng Thiên đám người, đối của bọn hắn phẫn nộ quát. Sa phu tự bạo ra khỏi nhà, vây xem đoàn người, nghe danh tự này, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên rất nhiều người đều biết vị này hầu ra. Thanh Long thần triều người, chẳng trách lớn lối như thế. Long đình bên trong, có khả năng lấy Long Vi quốc hảo cũng đều là cao cấp nhất thần triều. Võ Hoang Hầu, chẳng lẽ là vị ấy tuổi còn trẻ, chưa đủ 20 tuổi liền đem phải đột phá tới tôn cảnh, đã ngưng tụ ra giả thuyết đạo tâm, thậm chí nghe nói hắn loại thứ hai thế cảnh đã có đột phá dấu hiệu, tại thử nghiệm lĩnh ngộ loại thứ hai ý chí. Lĩnh ngộ ra loại thứ hai ý chí, đây chính là song trọng ý chí thiên tài. Nghe nói đã bị thần đạo cảnh cường giả thu làm đệ tử. Ba người này nhất định chết. Liền Võ Hoang Hầu chiến trường cũng dám va chạm, nghe nói Võ Hoang Hầu tại Thanh Long thần triều, coi như là hoàng tử tình cờ gặp hắn chiến xa đều có thể tránh. Tam người ngu ngốc đắc tội Võ Hoang Hầu, nên quỳ xuống tạ tội. Tất cả mọi người biết chiến xa chủ nhân thân phận sau, từng cái khí sắc đều biến, lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, nhất thời tràn ngập nhìn có chút hả hê, châm chọc vẻ cười lạnh. Chủ nhân bọn họ quá phận, có muốn hay không ta giáo huấn bọn họ một trận? Cuồng nô lạnh giọng nói. Khỏi cần, vào đi thôi. Lăng Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn tôi tớ này còn có trên chiến xa người một cái, không nhìn thẳng bọn họ, mở miệng đối cuồng nô còn có Hạ Như Huyết hai người đạo. Ba người xoay người, đối với cái này dạng người, căn bản khinh thường một cố, lười để ý. Không nhìn thẳng Võ Hoang Hầu. Người vây xem nhất thời trận to hai mắt, đây là Lăng Thiên quá ngu dốt, không biết Võ Hoang Hầu lợi hại. Hay là căn bản xem thường để ý tới. Loại này khinh miệt, để Sa Phu càng thêm tức giận, hắn còn chẳng bao giờ gặp mặt có dũng khí châm chọc hầu ra chiến xa người. Châm chọc hầu ra chiến xa không có tự vận tạ tội, còn muốn chạy người. Chết cho ta qua đây. Sa Phu gầm lên. Trong tay hắn mã tiên nâng lên, hung hăng quất về phía Lăng Thiên, ngựa này roi là một kiện lợi khí, manh thú bị rút ra đều đau đớn hơn không thôi. Nếu như rơi vào trên thân người, lại thêm sẽ thống khổ. Lăng Thiên nhất thời nộ, hắn đã dàn xếp ổn thỏa, không muốn truy cứu đối phương trách nhiệm. Không nghĩ tới đối phương ngược lại càng phách lối hơn lên. Hắn Lăng Thiên chưa bao giờ từng ăn như vậy thua thiệt. Cuồng nô, giết toàn bộ manh thú. Cho phu xe kia một lần giáo huấn. Lăng Thiên lạnh giọng hạ lệnh. Đã đối phương tung hành vi man dợ hung, như vậy hắn liền đem toàn bộ manh thú cho sát quang, nhìn đối phương còn thế nào kiêu ngạo thô bạo. Bạch. Nhìn này đánh về phía Lăng Thiên mã tiên, cuồng nô màu sắc hải hòa lóe lên, hắn lăng không lên, một trưởng bổ ra đem ngựa roi bổ bay ra ngoài, người lao ra manh thú bên trong, quyền cước đánh ra, tám thất manh thú như thiên nữ tán hoa một dạng, ném hướng giữa không trung. Cuồng nô thân hình lại lần nữa lóe lên, đi tới Sa Phu phía trước, bắt lại Sa Phu bả vai, đem hắn nhắc tới. Người tự tìm cái chết. Sa Phu tức giận, bản thân hắn cũng là linh đế cảnh cựu trọng cường giả, lực lượng dâng lên muốn phải đẩy lui cuồng nô cánh tay. Đáng tiếc, cuồng nô lực lớn hết sức, hắn một cước nói ở đối phương trên đan điền, trực tiếp chấn phê Sa Phu tu vi. Một bả cấm trụ hắn, bắt hắn lại, đi tới Lăng Thiên phía trước ném xuống, để Sa Phu quỷ hướng Lăng Thiên. Đáng chết dân đen, mà có dũng khí phế ta tu vi. Ta là Võ Hoang Hầu hạ nhân, các ngươi dám can đảm bắt ta, còn hủy Võ Hoang Hầu chiến trường, hầu ra nhất định phải tiêu diệt các ngươi cựu tộc. Sa Phu gào thét liên tục. Hắn chính là Võ Hoang Hầu hạ nhân, trong ngày thường quá ngang ngược, không nghĩ tới hôm nay đụng với một cái cứng rắn cha, còn bị phế tu vi, điều này làm cho hắn thế nào có thể chịu được. Bất quá, Lăng Thiên bọn họ cũng không để ý tới đối phương tức giận, một cước đá tại trên người đối phương, lạnh lùng nói, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Vừa nói, Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía chiến xa, lạnh lùng nói, Võ Hoang Hầu thật lớn khí chẳng, ta với ngươi không oán không cửu, hôm nay nhưng như vậy thô bạo muốn phải làm cho ta vào tử địa. Hầu ra có phải hay không nên đi ra cho một giải thích. Bên trong chiến xa, một đạo băng lãnh cao ngạo thanh âm truyền ra ngoài. Các ngươi bất quá là một đám dân đen mà thôi, giết các ngươi thì thế nào? Phản ngược lại là các ngươi, ngay cả ta người dám động thủ. Theo thanh âm truyền ra, chỉ thấy bên trong chiến xa một vị mặc thanh long thêu tuổi trẻ, theo lên đi tới, đứng ở chiến cửa xe, cao ngạo nhìn xuống hướng Lăng Thiên mấy người. Giết dân đen vô tội. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, giết ngươi tôi tớ này, lại sẽ có gì kết quả? Lăng Thiên tức giận, cường thế xuất thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, cuồng nô lập tức có hành động. Không cần Lăng Thiên tự mình động thủ, cuồng nô một trưởng vô đánh vào phu xe kia trên trán. Sa Phu mở trừng hai mắt, trong mắt còn vẫn duy trì tức giận, nhưng là cả người nhưng vì vậy ngã xuống. Đối phương thật không ngờ thô bạo vô lý, như vậy Lăng Thiên liền so với hắn càng thêm thô bạo càng thêm bá đạo. Ngươi dám? Võ Hoang Hầu gầm lên, đáng tiếc Lăng Thiên ba người căn bản không sợ hãi. Nhìn mình nô buộc bị một trưởng vỗ chết, Võ Hoang Hầu nhất thời càng thêm tức giận. Hí! Toàn trường một mảnh nhỏ nhẹ ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người nhìn về phía Lăng Thiên. Không nghĩ tới cái này không qua linh vương cảnh phế vật, cũng dám đối võ hoang hầu lớn lối như thế, này là muốn chết tiết tấu. Võ hoang hầu xem ra mắt của nô, cảm thụ được hắn tu vi sau, trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên. Sau đó, khinh miệt nhìn về phía Lăng Thiên, lạnh lùng nói, chính là linh vương cảnh dân đen, ỷ có một vị lợi hại nô buộc, liền dám ở bản hầu phía trước lớn lối như thế. Hôm nay hủy ta chiến trường, giết ta nô buộc. Giống như không cho ta một hợp lý bồi thường, ta Thanh Long thần triều lập tức xua binh trực hạ, diệt ngươi cựu tộc. Võ hoang hầu lạnh lẽo khí thế bức bách hướng Lăng Thiên, theo hắn, Lăng Thiên chính là linh vương cảnh tu vi, cũng bởi vì ỷ vào một cái lợi hại nô buộc, mới dám lớn lối như vậy. Bị khí thế của hắn áp bách, còn không đủ cả người rung động, lập tức quỳ xuống. Kẻ xấu, rõ ràng là ngươi muốn lấn phụ chúng ta, còn muốn chủ nhân bồi thường. Là ngươi bồi thường chúng ta mới đúng. Đúng lúc này, luôn luôn trốn ở Lăng Thiên sau lưng, khiếp nhược như con gà con tìm kiếm bảo hộ Hạ Như Huyết đều nộ. Chỉ thấy Hạ Như Huyết đứng ra, chỉ vào Võ Hoang Hầu giọng dịu dàng cả giận nói. Võ Hoang Hầu nghe có người quát lớn hắn, càng thêm tức giận. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hạ Như Huyết lúc, thân thể rung một cái, nhất thời bị Hạ Như Huyết một đôi trong suốt thuần khiết ánh mắt cho mê hoặc. Hạ Như Huyết tuổi còn nhỏ quá, tuy là đơn thuần khả ái, nhưng còn chưa lộ vẻ được quyến rũ động lòng người. Thế nhưng, một đôi tinh thuần trong suốt con mắt, cũng là để cho người ta tất cả mọi người mê say. Coi như là hắn người vây xem, thấy này thiếu nữ khả ái, còn có cặp mắt kia, đều lộ ra say mê vẻ. Võ Hoang Hầu nhìn Hạ Như Huyết, ánh mắt theo mê say chậm rãi trở thành tham lam, trong lòng dâng lên mãnh liệt chiếm lấy dục vọng. Đúng lúc này, Lăng Thiên tiến lên một bước, đem Hạ Như Huyết ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Võ Hoang Hầu, đạo, muốn chúng ta cửa bồi thường ngươi tổn thất. Cũng không biết, Hầu gia đưa ra điều kiện gì. Võ Hoang Hầu lúc này mới thanh tỉnh qua đây, hắn xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, ngón tay chỉ một cái của nô, tại chỉ hướng Hạ Như Huyết. Đem ngươi hai vị nô buộc bồi thường cho bản hầu liền tha thứ ngươi lỗi, chỉ giết ngươi một người, bất diệt ngươi cựu tộc. Võ Hoang Hầu khoan dung độ lượng bộ dáng nói ra. Chương 662, xin mời. Đem ngươi hai vị nô buộc bồi thường cho bản hầu liền tha thứ ngươi lỗi, chỉ giết ngươi một người, bất diệt ngươi cựu tộc. Võ Hoang Hầu khoan dung độ lượng bộ dáng nói ra. Hắn người vây xem nghe nói, nhất thời từng cái khen lớn Võ Hoang Hầu nhân tử. Nhiều mắt lạnh xem thường hướng Lăng Thiên, lên án công khai hắn đắc tội Võ Hoang Hầu, tội đáng chết vạn lần. Như thế phế vật, rất đúng Võ Hoang Hầu khám nhà diệt tộc đều là đương nhiên. Võ Hoang Hầu tự rước hắn hai vị nô buộc, để hắn tự sát, đúng là nhân tử quân tử. Hầu ra tể tướng cái bụng có thể chống thuyền, như thế không biết sống chết phế vật, cũng không nhìn một chút bản thân ai, chết cũng là đáng đời. Thậm chí, có một chút thiên tài đứng ra, vì sao lấy lòng Võ Hoang Hầu, trực tiếp đối Lăng Thiên nổi giận nói, dân đen, còn không mau mau quỳ xuống dâng ra hai vị nô buộc, tạ ơn tự vận. Ở đây những thiên tài này đều biết, Võ Hoang Hầu nắm trong tay một mặt tư cách lệnh bài, liếc quân hổ mời tới, đều cũng có hy vọng trở thành Long Đình đệ tử chính thức thiên tài. Mà mỗi vị Long Đình đệ tử, cũng có thể mang đến hai vị đi theo người cùng nhau tiến nhập Long Đình, mặc dù không là đệ tử chính thức, nhưng là có thể học được đồ đạc. Những thiên tài này, tự biết không còn cách nào Long Đình, thế nhưng nếu như có thể trở thành đi theo người tiến nhập Long Đình tu tập, cũng là chuyện tốt. Đúng là như vậy, những người tài giỏi này như vậy nịnh bợ cùng Võ Hoang Hầu, đối Lăng Thiên miệng phạt lên án công khai, thậm chí có người chuẩn bị động thủ giáo huấn Lăng Thiên. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn đám người kia, tựu như cùng nhìn vai hề một dạng. Bọn họ quát lớn chính mình phế vật, cũng bất quá bởi vì mình tu vi thoạt nhìn thấp, dễ khi dễ mà thôi. Cầu vật, còn không mau mau quỳ xuống lĩnh tội. Chung quanh người lại thêm đi theo gào thét, tiếng cửa trách cuồn cuộn, dẫn tới nhiều người hơn chú ý dường như Lăng Thiên làm cái gì người người đoán trách việc. Võ Hoang Hầu đứng ở trên chiến xa, khống chế chiến xa bay ở giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Thiên, chiến xa cùng quanh người hắn, phát ra hoánh hoánh quang huy, lộ vẻ được càng thêm khí vũ bất phàm. Lạnh lùng miệt thị nhìn về phía Lăng Thiên, hoàn toàn không đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt, lạnh lùng nói. Dân đen, nghe được sao? Liên người trong thiên hạ, đều thấy được ngươi đắc tội bản hầu, chính là tội đáng chết vạn lần tội lớn. Hôm nay, bản hầu như vậy khoan thứ cùng ngươi, ngươi còn không quỳ xuống mang ơn. Lăng Thiên thần sắc lãnh đạo, đứng ở nơi đó, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà bên cạnh hắn cùng nô cùng Hạ Như Huyết còn lại là khí sắc tức giận, cùng nô đứng ra, nghiêm giọng nói, chủ nhân, nếu không ta đi lên giết hắn, bên này những thứ này giết sạch. Lúc này, trốn ở Lăng Thiên sau lưng Hạ Như Huyết, tinh thuần con mắt cũng hiện lên một tia huyết sắc, trong cơ thể khí tức bởi vì tức giận mà có chút cuồng bạo. Lăng Thiên là có cảm giác, một nắm chặt Hạ Như Huyết thủ, nhẹ giọng nói, thứ người như vậy, không cần các ngươi tức giận như vậy. Hạ Như Huyết bị Lăng Thiên cầm tay, muốn phun trào tà khí, mới ẩn nấp xuống. Lúc này, nơi này tiếng động, cũng kinh động phía trên yến hội trong thiên tài, bọn họ từng cái nhìn xuống lại, quan sát nơi này biến hóa. Mà ở yến hội chính giữa, một vị mặc đen trắng điều văn áo bào tuổi trẻ, cao tọa vị trí chính giữa. Hắn cặp mắt, như mắt to như chuông đồng, sáng ngời có thần, không giận tự uy. Ngồi ở chỗ kia, như một cái hồng hoang manh thú khoanh chân cùng này. Ha ha, tiểu tử kia tuy là rất rưởi, nhưng hắn nô buộc không tệ. Như thế phế vật, có bực này cường đại nô buộc, khả năng có chút thân phận. Lao Hoàng, ngươi xuống, đem bọn họ đều cho mời lên. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Tại bên cạnh hắn, một vị tuổi già nô buộc linh mệnh, lập tức lui xuống đi. Cựu đỉnh cửa tiểu lầu, mọi người đối Lăng Thiên quát lớn và lên tiếng phê phán càng thêm kịch liệt, rất có Lăng Thiên không quỳ xuống tạ tội, liền sẽ quần đầu mà lên tình huống. Không biết sống chết cầu vật, chính là linh vương cảnh tu vi, cũng dám tới nơi đây. Bọn ta thiên tài hội tụ ở này, như thế phế vật cũng muốn hôn tạp tới. Hầu ra anh minh thần vũ, sớm hẳn là khẽ động manh thu ma sa, giết chết bực này rác rưởi. Ngu xuẩn cầu vật. Hầu ra khoan dung độ lượng, bọn ngươi lẽ ra mang ơn quỳ xuống tạ tội. Phía sau lại có một chút thiên tài khẽ động manh thu chiến xa tới, trong mấy vị cùng võ hoang hầu thân phận bình đẳng thiên tài, nghe chuyện đã xảy ra sau. Một vị thân mang nam tử tóc tím, hướng về phía Lăng Thiên nộ xích liên tục. Lăng Thiên mặt trầm như nước, những người này càng ngày càng liều lĩnh quá phận, để Lăng Thiên cũng bắt đầu dâng lên tức giận. Các ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Lăng Thiên rốt cục mở miệng, thần sắc bình thản nhìn những người này, lời hắn không nhiều, tuy nhiên lại có một cổ khí, rất là yên lặng. Đồng dạng cũng có một chút lạnh lùng, ánh mắt cảnh cáo xem của bọn hắn. Cầu vật, mà có dũng khí khiêu khích bọn ta quý tộc uy nghiêm sao? Xem ra, là muốn cho ngươi một ít khổ sở, ngươi mới hiểu được quỳ xuống nhận tội. Một vị khác cô gái tóc bạc mang theo hàn ý đạo. Long đình đều là thần triều thống trị, thần triều trong cũng có nhiều quý tộc hoàng tộc, những người này thường ngày cao cao tại thượng quen, có quý tộc tính cách, nhất thấy không rõ thấp hèn bình dân. Khiêu khích các ngươi uy nghiêm. Các ngươi có gì uy nghiêm đang nói, là thứ gì? Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, trên người hắn một cổ ý chí bất khuất, còn có cường thế tản ra. Mắt lạnh nhìn mấy vị kia thiên tài trẻ tuổi, lại nhìn về phía quần chúng vây xem, tràn đầy vẻ trâm trọng. Hôm nay đúng sai thế nào, mọi người trong lòng rõ ràng. Bọn ta ở đây muốn đi vào tử lâu, này sau nhưng mặc dù nô buộc khẽ động chiến xa tận lực va chạm tới, lại bị ta nô buộc kích sát. Quyền này đến, liền không ta qua. Bọn ngươi thiên tài, như vậy đổi trắng thay đen, tung hắn hành hung, càng là buồn cười. Dĩ nhiên ngươi chờ thấy phải là ta sai, muốn phải thảo phạt với ta, ta tiểu tại này đứng, xem các ngươi người nào dám ra đây. Những thứ kia mới vừa rồi còn tại nghiêm tiếng lợi từ công kích Lăng Thiên những thiên tài, bị Lăng Thiên ánh mắt nhìn quét, đều xấu hổ cúi đầu xuống. Lăng Thiên cuối cùng ánh mắt vừa nhìn về phía võ hoang hầu, bất khuất ánh mắt, tràn ngập cường thế cùng không sợ. Làm càn. Bọn ngươi bất quá là dân đen, coi như bản hầu thật nếu muốn tung hành vi man dợ hung, ngươi chờ rác rưởi cũng có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chống lại bản hầu mệnh lệnh, vốn là ngươi đại nghịch bất đạo. Võ hoang hầu cũng nộ, sát ý lạnh như băng chớp động, đạo, coi như ngươi chờ không phục, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thừa nhận rất dày tức giận. Cầu vật, cũng dám lên án công khai chúng ta, còn không mau mau tiến lên quỳ xuống bồi tội. Chờ cùng trở lại, tại ban thưởng ngươi cựu tộc tử vong. Nam tử tóc tím cũng tức giận quát lớn. Rất nhiều mới vừa rồi còn tại lên án công khai Lăng Thiên những thiên tài, thoáng cái cũng đều im ắng. Trong bọn họ rất nhiều đều là bình dân thiên tài. Tiên thiên điều kiện so quý tộc kém, nhưng thiên phú cũng không thấy. Những quý tộc này thiên tài như vậy quá lớn, cũng đem bọn họ cho đắc tội. Bất quá, bọn họ thường ngày đều bị khi dễ quen, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Tất cả mọi người biết, Lăng Thiên có dũng khí châm chọc những quý tộc này thiên tài, kết quả tất nhiên vô cùng thê thảm. Thấy Lăng Thiên trầm mặc, bọn họ đều cho rằng Lăng Thiên sợ, từng cái cười lạnh. Dân đen, rốt cuộc biết sợ sao? Đáng tiếc muộn, không coi ngươi phải chết. Liền ngươi cựu tộc đều có thể đến đây chu diệt. Võ hoang hầu nguyên bản còn có chút tức giận khí sắc, biến được đắc ý. Hắn tại chờ đợi Lăng Thiên lộ ra vẻ sợ hãi, hướng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngu ngốc, mặc kệ các ngươi. Lăng Thiên nói ra, xoay người mang theo Hạ Như Huyết cùng cùng nô đi liền, không muốn đang cùng những thứ này tự cho là đúng người nói nhảm nhiều. Người võ hoang hầu kinh sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ bực này dáng vẻ ứng phó hắn. Như thế không đem bọn họ để vào mắt. Điều này làm cho đám này kiêu căng quý tộc những thiên tài, thế nào có thể chịu được. Dân đen, cút cho ta ở trên tạ tội. Võ hoang hầu nộ quát một tiếng, cảm giác mình bị cực đại nhục nhã, còn chưa từng có người có dũng khí đối với hắn như vậy. Thủ đoạn thành trộm, như hùng ưng kiến thỏ, hướng về Lăng Thiên hung hăng nằm đến. Bắt này dân đen. Nam tử tóc tím gầm lên hạ lệnh, bên cạnh bọn họ hộ vệ nô buộc, cũng đều động thủ, từng cái tiến lên, chuẩn bị bắt giết Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong cơn giận dữ. Một bên cuồng nô sớm đã chờ đến không nhịn được, đã sớm muốn ra tay. Cũng không thấy Lăng Thiên có chút mệnh lệnh, hắn ngầm hiểu cũng động thủ. Các vị anh hùng thiên tài xin dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy sắp trong khi giao chiến ở giữa chỗ, một vị lao giả đột nhiên xuất hiện, lao giả buộc phát ra khí thế kinh người ba động, đánh văng ra song phe thế lực, để song phe nhân mã đều an tĩnh lại. Lăng Thiên ánh mắt dùng mình, nhìn về phía vị này lao giả, từ đối phương xuất thủ lúc xem ra, rất có thể là chí tôn cảnh cường giả. Võ Hoang Hầu đám người, thấy vị này nô bộc cũng đều lui ra phía sau ra, lạnh lùng nói, Hoàng lao ngươi này là vì sao? Lẽ nào Liếc Quân Hổ công tử muốn phải cứu tiểu tử này? Bọn họ những quý tộc này đệ tử, lập tức nhận ra thân thể phần. Chỉ thấy vị này được xưng là Hoàng lão người, khí sắc cung kính, lại có chút kiêu ngạo nói, Võ Hoang Hầu hiểu lầm, thiếu gia nhà ta cũng không phải là muốn phải can thiệp các ngươi ân oán. Chỉ là, thiếu gia ở phía trên yến hội sắp bắt đầu, hy vọng các ngươi đi lên dự tiệc. Đồng thời, yêu cầu vị tiên sinh này cùng tiến lên đi. Võ Hoang Hầu biến sắc, Liếc Quân Hổ thực lực cường đại hơn bọn họ một bậc. Dĩ nhiên đối phương mời Lăng Thiên tiến lên, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn tạm thời cũng động mệnh lệnh. Vị tiên sinh này, thiếu gia của chúng ta xin mời. Hoàng Lao xoay người đối Lăng Thiên mở miệng nói. Bất quá, hắn dáng vẻ nhưng không có một chút cung kính, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, mang theo kiêu căng khẩu khí đạo. Lăng Thiên trên mặt cười, hắn biết, đối phương sớm đã chú ý nơi này, hiện tại mời hắn đi lên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có cái gì âm mưu. Hừ, dân đen, coi như số ngươi gặp may. Chờ thêm sẽ ta đang tìm người tính sổ. Võ Hoang Hầu hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không cam lòng, hắn rất muốn tại đây giết Lăng Thiên cho hả giận. Nhưng vẫn là tuyển chọn cho Liếc Quân Hổ mặt mũi, cùng mấy vị quý tộc thiên tài, đi ở phía trước, bước vào cựu đỉnh bên trong tiểu lâu. Vị kia hoàng lão thậm chí xem đều không lại nhìn Lăng Thiên một cái, xoay người dẫm trận tại chỗ đi lên, ý khinh miệt hiển lộ chắc chắn. Chúng ta cũng lên đi xem một chút. Lăng Thiên cười, nhưng không có vì vậy tức giận, cũng đi theo bước vào bên trong. Sau lưng hắn một bước, Hạ Như Huyết cùng Cuồng Nô đều theo sát sau theo sau. Phía sau một đám thiên tài, thấy Lăng Thiên đi vào cựu đỉnh tiểu lâu, lại bước trên lầu quý khách bao sương, nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Có khả năng tiến nhập chỗ ấy, cũng đều là thiên tài tuyệt thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên như thế linh vương cảnh rất rưỡi, có khả năng tiến nhập bên trong, đó là đi vận. 3. Cầu phiêu hồng. Quy củ mới, một cái phiêu hồng đà chủ, tăng thêm một chương. Chương 653, cái gọi là điều giải. Lăng Thiên đi ở phía sau, một đường đi lên bước trên lầu khu khách quý vực, có khả năng ở chỗ này thiết tiến, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh đại của người, hoặc là có thêm cường đại hậu trường người. Lăng Thiên là đi theo ở Võ Hoang Hầu phía sau đi lên, có dũng khí bước vào nơi này, liền phát hiện Võ Hoang Hầu cùng rất nhiều thiên tài chân chính trò cười chào hỏi. Đương Lăng ngày bước trên tầng này lúc, ở đang ngồi rất nhiều thiên tài, đều đưa ánh mắt xem qua đến. Những người này tuy là nhìn Lăng Thiên, nhưng ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng chán ghét. Để một vị dân đen đi lên, này để cho bọn họ thấy được các tâm. Nếu như không phải chủ nhân mời, có lẽ đã có người đứng ra xua đuổi Lăng Thiên. Lăng Thiên quan sát đến đám này thiên tài, mỗi một người đều là linh đế cảnh cao giai ở trên tu vi, một ít còn lĩnh ngộ ra song trọng ý chí, mặc dù không có lĩnh ngộ song trọng ý chí, cũng sắp đột phá chí tôn cảnh. Những người này mặc hoa lệ, từng cái diện mạo phi phàm, khí tức cường đại. Đều là khó được cao thủ cường giả. Thiếu gia, ngươi mời người tới. Hoàng Lao đứng về Liếc Quân Hổ sau lưng, cung kính nói ra. Liếc Quân mắt hổ quang nhìn quét hướng Lăng Thiên ba người, trực tiếp đem Lăng Thiên cho vô số, sau đó rơi vào Cuồng Nô trên thân, xem vài lần, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Các vị tới đây không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống đi. Liếc Quân Hổ cười đối tất cả mọi người nhân đạo. Lăng Thiên trong nháy mắt bắt được trong mắt đối phương một chút thoáng qua thần sắc, trong lòng cười nhạt một chút. Chỉ sợ người này yêu cầu đi lên dụng tâm kín đáo. Hắn bị mở tiệc chiêu đãi mà ngày nữa mới từng cái ngồi xuống lại, thế nhưng, đúng lúc này, để cho người ta xấu hổ sự tình phát sinh. Những thiên tài kia, đều có chính mình chuyên môn chỗ. Từng cái căn cứ thực lực và địa vị ngồi ở không đồng vị trí ở trên, trước đó cũng yêu cầu bao nhiêu người, nơi này vị trí cũng thì nhiều như vậy cái. Sở dĩ, đợi đến hắn thiên tài đều ngồi xuống hoàn tất, cũng chỉ có Lăng Thiên một người không có chỗ ngồi trống. Lăng Thiên một người đứng ở nơi đó liền lộ vẻ được đột ngột lên, hắn thiên tài, đều hài hước suy nghĩ thần nhìn về phía Lăng Thiên, có trào phúng, có cười nhạt, đợi đến nhìn hắn chê cười. Bạch thiếu gia, khó được đây chính là ngươi đạo đại khách. Lăng Thiên đảo qua những thiên tài này, nhất thời đem bọn họ thần thái đều bắt ở trong mắt, lại nhìn về phía Liếc Quân Hổ, khẽ cười hỏi. Ha ha, quá xấu hổ huynh đài, ta mời các vị thiên tài tới, nhưng thật không ngờ sẽ có biến cố. Không bằng chính ngươi tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Liếc Quân Hổ cười ha hả nói ra. Thế nhưng, bất luận nhìn thế nào, trong mắt hắn đều có một chút xem thường. Hừ, chính là nhất giới dân đen, có tư cách gì cùng bọn ta cùng bàn mà ngồi. Có thể để cho hắn lên đây, đã là cho hắn đại ban ân. Võ Hoang Hầu lúc này nắm lấy cơ hội, có làm sao có thể không hảo hảo nhục nhã Lăng Thiên một phen. Hầu gia chỗ nói rất chính xác, một ít dân đen không biết sâu cạn, không động kính sợ. Vô lễ như thế dân đen, nay hắn cựu tộc chu diệt mới là đúng lý. Có thiên tài lập tức phụ hòa nói. Tại những quý tộc này thiên tài trong mắt, Lăng Thiên bộ dáng này chính là dân đen, phải biết rằng những thứ này thần triều quý tộc, đối với các đại quý tộc thế lực, hai bên đều biết cắn biết. Mà Lăng Thiên vô luận theo tu vi, vẫn là này trang phục đến xem, chính là dân đen. Bực này dân đen cũng dám mạo phạm bọn họ quý tộc uy nghiêm, liền là muốn chết. Hắn thiên tài, xem có người dẫn đầu, từng cái cũng châm chọc khiêu khích, đối Lăng Thiên tràn ngập chán ghét cùng xem thường. Ta xem ngoài cửa buộc chặt xúc sinh chỗ, thích hợp hắn nhất ngồi, đem hắn trói lại con chó kia phụ cận, coi như chỗ ngồi vừa lúc. Có thiên tài châm biếm đề nghị. Hừ, là hắn cũng xứng cùng chúng ta cầu đánh đồng. Bực này không biết sống chết đồ đạc, chẳng bằng con chó. Còn không bằng sớm cho hắn trừng phạt, trục xuất khỏi nơi này. Những quý tộc kia thiên tài, lời nói càng ngày càng khó nghe. Lúc này, xem như chủ nhà Liếc Quân Hổ, nhưng nhàn nhã uống chút rượu, như là không có phát hiện đây hết thảy một dạng. Lăng Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, nhưng không có vì vậy tức giận, trên mặt hắn như trước treo nụ cười. Bạch thiếu gia ban nay muốn ta tùy ý tìm cái vị trí mà ngồi, có phải hay không ta muốn ngồi chỗ ấy đều có thể. Không sai, bọn ngươi không biết nhìn chúng cái vị trí kia, cứ việc ngồi lên. Liếc Quân Hổ thấy Lăng Thiên nói chuyện cùng hắn, để chén rượu xuống, cười nói. Ta muốn tọa. Lăng Thiên vừa nói, đưa ngón tay ra chỉ một cái hướng Liếc Quân Hổ chỗ, cười nói, cái vị trí kia, không biết Bạch thiếu gia có thể hay không nhường lại. An tĩnh. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Mới vừa rồi còn tại xem thường cười nhạo Lăng Thiên ồn ào tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thiên. Rung động trong lòng, hắn này là cố ý khiêu khích, tận lực muốn chết sao? Làm càn. Ngươi tự tìm cái chết. Liếc Quân Hổ sau lưng bọn hộ vệ nhất thời nộ, lập tức đứng ra muốn phải đối Lăng Thiên động thủ. Ầm. Liếc Quân Hổ cầm ly rượu, không cẩn thận bị hắn bóp vỡ, trong mắt hắn tức giận lóe lên, nhưng đối những hộ vệ kia phất tay một cái, lại nhịn xuống đi. Khoe miệng nhe răng cười, lạnh lùng nói, huynh đài, ngươi thật nhìn chúng ta vị trí này. Chỉ sợ ngươi không ngồi vững. Hán quý tộc thiên tài trầm mặc, bọn họ đều cảm giác được, bầu không khí có chút ngưng trọng khẩn trương, chỉ sợ chờ chút sẽ có xảy ra chuyện lớn. Bọn họ cũng thật không ngờ, cái này dân đen sẽ lớn mật như thế, như vậy không biết sống chết. Chủ nhà chỗ, như thế nào tốt như vậy ngồi. Lăng Thiên muốn phải làm cái vị trí kia, đây là đem đối phương cho vào chỗ chết đắc tội. Võ Hoang Hầu trên mặt cười nhạt, hắn đi không được Lăng Thiên tự tìm chết. Liếc Quân Hổ chính là thiên tài tuyệt thế, riêng là tốt như vậy đắc tội. Ha ha ha. Lăng Thiên thu tay về, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, mới nói, Bạch thiếu gia, tại hạ bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cần gì phải thật không? Vừa nói, Lăng Thiên hào khí vung tay lên, đạo, người đâu, cho ta tại đây tại bảy chỗ, ta liền ngồi ở chỗ này. Xó xỉnh liền ở trên, cựu đỉnh tiểu lâu thị nữ chân chính một bên. Các nàng không dám nghe Lăng Thiên mệnh làm, quay đầu nhìn về phía Liếc Quân Hổ chờ đợi hắn ra lệnh. Liếc Quân Hổ gương mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, Lăng Thiên lựa chọn chỗ, đang ở hắn đối diện mặt. Này với hắn mà nói, là một loại đại bất kính hành vi. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, để những thị nữ kia cửa tại thiết lập hạ một vị trí. Cùng Lăng Thiên ngồi xuống sau, Liếc Quân Hổ cười lạnh nói, huynh đài, có chút nói đùa thế nhưng không mở, hôm nay ngươi gặp mặt là bản quân, mới không tính toán với ngươi, nếu như là người khác. Chỉ sợ ngươi đã trở thành một cỗ thi thể. Liếc Quân Hổ thanh âm băng lãnh, trong ẩn chứa sát ý ai cũng nghe được. Hổ uy nghiêm không phải ai cũng có thể chạm đến trong dâu, Bạch Hổ càng là sát phạt đại biểu. Lăng Thiên như thế hành vi, đã làm tức giận Liếc Quân Hổ, tuy là trước hắn mời Lăng Thiên đi lên liền không yên lòng, lúc này, kiên cố hơn định Liếc Quân Hổ ý tưởng, quyết không thể bỏ qua Lăng Thiên. Lăng Thiên như là không có cảm thụ được người đối diện tức giận, trên mặt hắn ha hả mà xuống, liền Liếc Quân Hổ đối diện dưới vị trí ngồi xuống. Bạch thiếu gia thật là thật quân tử, như vậy khoan dung độ lượng. Lăng Thiên mở miệng thở dài nói, bất quá hắn khỏe miệng một chút trầm biếm, nhưng là tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Những thiên tài kia từng cái càng thêm tức giận, Lăng Thiên vô lễ như thế, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Lớn mật dân đen, có khả năng ban thưởng ở nơi này ngồi xuống, còn không quỳ tạ Bạch thiếu chủ đại ân. Võ Hoang Hầu tận lực phải trở nên gây gắt bọn họ mâu thuẫn, quay đầu đối Bạch Quân Hổ đạo, Bạch thiếu chủ, ta xem người này như vậy lỗ mãng vô lễ, lẽ ra cho hắn một bài học, để hắn ghi nhớ thật lâu. Hắn thiên tài cũng đi theo phụ họa, rất có Liếc Quân Hổ không động thủ, bọn họ liền thay Liếc Quân Hổ động thủ ý tứ. Ban nãy Lăng Thiên va chạm, sớm đã làm tức giận Liếc Quân Hổ, bất quá, hắn có cùng với chính mình ăn bài, tạm thời còn chưa phải là chỉnh lý Lăng Thiên thời điểm. Lăng Thiên đối với hắn thiên tài lạnh giọng thảo phạt, mắt điếc thai ngơ, hắn nhìn Liếc Quân Hổ, đạo, Bạch thiếu gia, không biết ngươi mời tại hạ tới đây vì chuyện gì? Chẳng lẽ thật chỉ là mời ta uống rượu đơn giản như vậy chứ? Ha ha, huynh đài lo ngại, bản quân mời ngươi đi lên, cũng bất quá là muốn cùng các vị tham thảo Long đỉnh khảo hạch việc. Bất quá Liếc Quân Hổ vừa cười vừa nói, thế nhưng lời nói đột nhiên nhất chuyển, đạo, bất quá, bản quân ban nãy nhìn ngươi cùng Võ Hoang Hầu có mâu thuẫn, cố ý muốn phải hóa giải các ngươi mâu thuẫn mà thôi. Võ Hoang Hầu chau mày, trong lòng hắn cho rằng Liếc Quân Hổ đây là muốn trợ giúp Lăng Thiên. Nếu như Liếc Quân Hổ thật xuất thủ vì Lăng Thiên giải thoát, hắn cũng không tiện đắc tội Liếc Quân Hổ. Thế nhưng, Võ Hoang Hầu trong lòng đối Lăng Thiên đã ở động sát ý, lại không muốn đơn giản bỏ qua Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, chỉ sợ lúc này mới là Liếc Quân Hổ mời chính mình đi lên nguyên nhân, có lẽ trong có mưu đồ khác. Lăng Thiên khí sắc bất ổn sở động, uống một hớp ít rượu, than thở một tiếng sau, đạo, không biết Bạch thiếu gia phải như thế nào điều tiết chúng ta mâu thuẫn. Việc này ai đúng ai sai tất cả mọi người rõ ràng, còn có thể thế nào điều giải. Huynh đài nói đúng, chuyện này ngươi đã mắc phải sai lầm lớn. Bản quân cử động lần này chỉ là muốn giảm nhẹ hạ ngươi tội nghiệt. Liếc Quân Hổ một bộ ta làm như vậy vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, cười ha hả nói ra. Võ Hoang Hầu cười, hắn thiên tài cũng đều không hẹn mà cùng cười. Từng cái hài hước nhìn về phía Lăng Thiên, như là miêu đùa giỡn lao thử một dạng. Võ Hoang Hầu trước còn lo lắng Liếc Quân Hổ sẽ thiên vị Lăng Thiên, hôm nay xem ra Liếc Quân Hổ giống như bọn họ tâm tư. Hiện tại Lăng Thiên, rơi vào bọn họ đám này đệ tử thiên tài trong đám, đã cá trong chậu, còn không mặc cho bọn hắn nhào nặng ngược. Lăng Thiên khí sắc u ám, hắn đã sớm biết đối phương lòng không tốt, lạnh lùng nói, Bạch thiếu gia, ngươi như vậy đổi trắng thay đen, có phải hay không quá phận? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ta là vô tội bị hại người, thế nào để xuống sai lầm lớn? Người sáng suốt? Ha ha ha! Liếc Quân Hổ ngửa mặt lên trời cười ha hả, băng lanh trong mắt tràn ngập châm trọng. Sau đó quay đầu nhìn về phía các vị thiên tài, đạo, chư vị ban nãy cũng là rõ như ban ngày toàn bộ sự tình, cũng là huynh đài nói rõ tới mắt người. Như vậy chư vị từng nói, việc này cuối cùng ai đúng ai sai. Liếc Quân Hổ trong lòng cười nhạt, tại Lăng Thiên bước vào nơi này lúc, cũng đã trong hắn mưu kế, muốn phải đang chạy ra lòng bàn tay hắn đã không có khả năng. Toàn bộ thiên tài đều có thể ý cười, bọn họ thiên tài như vậy, phía sau đều đại biểu cho một cổ khổng lồ thực lực. Nếu như là ở phía dưới, có lẽ còn muốn chú ý đến hắn bình dân thiên tài. Hiện tại, Lăng Thiên rơi vào bọn họ địa bàn trong, còn không tùy ý bọn họ giải quyết. Chương 654, Bồi thường. Lăng Thiên lúc trước cũng đã nhìn ra đối phương không yên lòng, lúc này, Liếc Quân Hổ nói như thế, người khác đâu phải còn có không hiểu nói lý do. Trong nháy mắt, chung quanh thiên tài đều hưởng ứng lên, bọn họ nhìn Lăng Thiên, mỗi một người đều tựu như cùng nhìn đợi làm thịt con mồi, ánh mắt hài hước, như miêu đùa giỡn lao thử. Bạch thiếu chủ chúng ta đều chính mắt thấy vừa mới phát sinh việc, tự nhiên làm rõ sai trái. Như thế dân đen mật dám mạo phạm cùng Võ Hoang Hầu, đối quý tộc đại nghịch bất đạo, nhất nên diệt tộc. Có người lập tức hưởng ứng. Trong vị kia tóc tử hoàng tử, trước ở phía dưới lúc, bị Lăng Thiên châm chọc sau, sớm đã lòng có oán nộ, lập tức nói, đê tiện cầu vật, hôm nay để hắn cùng chúng ta cùng bàn, đã cất nhắc hắn. Giết hắn, truy cứu gia tộc xa hơn, diệt hắn cửu tộc. Dân đen còn dám ngồi, còn không quỳ xuống tạ tội. Chúng đa thiên tài, lập tức ra sức thảo phạt, quá mức thậm chí đã có hộ vệ đem Lăng Thiên bao quanh vây vào giữa. Những hộ vệ này để tay tại trên chuôi đao, tuy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Cung nô thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, từ phía sau đứng ra, tùy thời làm tốt bảo hộ Lăng Thiên chuẩn bị. Hạ Như huyết khí phẫn, vì Lăng Thiên mà tức giận, bất quá, tiểu nha đầu biết chủ nhân, nhưng chưa để ý tới, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cho Lăng Thiên rót rượu. Lăng Thiên thần tình thản nhiên, không có vẻ sợ hãi. Như chưa uống chút rượu, như là không có thấy những thứ kia vây khốn hộ về mình. Khoe miệng thoáng qua một hài hước nụ cười, tiện lặng xem của bọn hắn. Bất quá, Lăng Thiên bực này bộ dáng, ở thiên tài gia, thực sự cố làm ra vẻ, nội tâm có lẽ sớm đã dọa sợ. Liếc Quân Hổ trong mắt lóe lên một chút xem thường, theo hắn, Lăng Thiên như thế nào đi nữa giả vờ, đã rơi vào hắn bản, sống hay chết, còn chưa phải là hắn nói tính. Ha ha, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không bằng liền giao cho ta thẩm phán thế nào. Tuy là, hắn là nhất giới dân đen, nhưng dù sao cũng là ta thỉnh qua đây khách nhân. Liếc Quân Hổ vừa cười vừa nói. Võ Hoang Hầu âm lãnh cười, chỉ cần Liếc Quân Hổ không thiên về giúp Lăng Thiên là được, hắn hiện tại cũng biết, Lăng Thiên đã ở bị bọn họ an định. Bạch thiếu chủ anh minh, bản hầu liền nghe theo Bạch thiếu chủ an bài. Võ Hoang Hầu âm hiểm cười nói. Rượu là không tệ, vậy ta liền nghe Bạch thiếu gia xử lý như thế nào chuyện này. Lăng Thiên cười nhạt nói. Hắn như trước một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, lạnh lùng nhìn đám người kia. Bất quá, lúc này Lăng Thiên trong lòng sớm đã tức giận ẩn náu. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải là hiển lộ hắn khi tức giận sau. Theo hắn, này Liếc Quân Hổ chính là một cái nham hiểm, âm hiểm hết sức, nham hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đâm trúng một đao. Lúc này, hắn thiên tài cũng đều phụ họa, để Liếc Quân Hổ chủ trì tất cả. Đã các vị nâng đỡ, như vậy bản quân liền chủ trì thoáng cái đại cục. Liếc Quân Hổ cười đứng lên hướng mọi người hồi thi lễ. Sau đó, Uy Vũ Đường Đường ngồi ở phía trên, một đôi mắt hổ quét về phía Lăng Thiên lúc, phảng phất nhìn tội phạm một dạng, không có trước hòa khí, biến được vô cùng băng lãnh, tiêu căng nhìn xuống hướng Lăng Thiên. Hừ, chính là dân đen, dám đối với quý tộc vô lễ như thế. Hôm nay, ngươi va chạm Võ Hoang Hầu, đánh giết Võ Hoang Hầu nô bộc còn có manh thú. Càng là mới vừa rồi, đối với bản quân vô lễ, này là di thiên tội lớn, quyết không thể khoan thứ. Liếc Quân Hổ lạnh giọng quát lớn, tựu như cùng thẩm phán tội phạm một dạng. Hắn thiên tài thấy thế, đều cười. Lăng Thiên nụ cười cũng thay đổi được gâm lạnh lên, hắn biết, đối phương đã phải lộ ra nanh vuốt, hướng hắn công kích. Hắn đúng là muốn nhìn, những quý tộc này thiên tài, có khả năng chơi ra cái quái gì. Này dân đen đại nghịch bất đạo, Bạch thiếu chủ, xin thỉnh cho ra một cái công bằng thẩm phán. Võ Hoang Hầu lập gần lạnh giọng phụ họa. Hầu gia yên tâm, bản quân thì sẽ giữ gìn lẽ phải. Liếc Quân Hổ quay đầu đối Võ Hoang Hầu cười nói, hắn lại nhìn về phía Lăng Thiên, lời nói đột nhiên biến sắc, bất quá, chuyện này lại nói tiếp, Võ Hoang Hầu dung túng manh thu hành hung cũng có một chút tiểu qua. Không bằng, ta xem như vậy, tiểu tử này giết hầu gia nô tài cùng manh thú. Hơn nữa còn mạo phạm bản quân, như vậy thì để hắn xuất ra tương ứng bồi thường. Chúng ta quý tộc, cũng là nhân từ hạng người. Cũng không thể động một chút là diệt tộc giết người. Liếc Quân Hổ đại nghĩa lâm lâm, nhân từ hết sức đạo. Hắn thiên tài thấy thế, cũng đều phụ họa, thấy được Liếc Quân Hổ là nhân nghĩa quân tử. Lăng Thiên phóng nhắm rượu chén, vẫn nhìn bọn họ, cười lạnh nói, Bạch thiếu gia như vậy nhân tử, không biết Bạch thiếu gia phải tại hạ xuất ra thế nào bồi thường. Liếc Quân Hổ thấy Lăng Thiên như vậy thỏa hiệp, trong mắt dị dạng lóe lên, khỏe miệng cười nhạt. Nghĩ đến cũng đúng Lăng Thiên lòng có sợ hãi, suy nghĩ thỏa hiệp. Liếc Quân Hổ nghĩ tới đây, trong mắt càng thêm kinh miệt, đảo qua Lăng Thiên bên cạnh hạ như huyết còn có cùng nô, đạo, ngươi chờ dân đen. Như vậy bần cùng, cũng liền hai cái nô buộc nói được. Vậy lấy ngay trong bọn họ bồi thường. Vừa nói, thủ đoạn chỉ hướng hạ như huyết, lại chỉ hướng cùng nô, đạo, cái kia nhỏ gầy nam tử nô buộc, coi như bồi thường cho bản quân, bù đắp trước mạo phạm bản quân tội danh. Mà tiểu cô nương kia, sẽ đưa cho Võ Hoang Hầu làm bồi thường. Còn như bản thân ngươi, tại chỗ tự phế tu vi, lăn đi nơi này. Bọn ta quý tộc đều là nhân từ hạng người, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Võ Hoang Hầu trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, cùng nô tu vi mặc dù không kém, thế nhưng ở tại bọn hắn quý tộc trong mắt, lợi hại người hầu có là. Thế nhưng, hạ như huyết bộ dáng khả ái, còn có đôi mắt kia, chứ hắn liền sinh lòng mê luyến. Hiện tại, đem hạ như huyết bồi thường cho hắn, có để Lăng Thiên tự phế tu vi. Cùng Lăng Thiên trở thành phế vật, muốn sống muốn chết, vẫn là hắn tùy ý khống chế. Bạch thiếu chủ nhân từ A. Đặc xá như thế dân đen diệt tộc tội. Phế vật. Còn không mau mau quỳ tạ Bạch thiếu chủ nhân tử. Hắn thiên tài cũng đều hưởng ứng lên. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng ngày càng băng lãnh, tức giận sát ý thoáng hiện, đây là hắn đã kiểm chế định bạo phát khúc nhạc dạo. Bạch thiếu gia chủ ý không tệ, thế nhưng, nếu như ta không đồng ý đây. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Liếc Quân Hổ khí sắc trong nháy mắt băng lạnh xuống, Võ Hoang Hầu nụ cười cũng thay đổi được càng thêm dữ tợn ấm lãnh. Dân đen, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không đồng ý sao? Võ Hoang Hầu cười gần nói. Hắn nhìn về phía hạ như huyết nhãn thần, biến được tham lam, giống như nhìn mình bảo vật một dạng. Chính là nhất giới dân đen, bản quân cùng ngươi nói thế nào sao nhiều, đã là đối với ngươi nhân tử. Hiện tại, mau mau dâng nô buộc. Quỳ xuống chịu phạt, ít nhất còn có thể ít một chút đau khổ ra thịt. Liếc Quân Hổ lạnh lùng nói. Đến lúc này, cũng không cần tại che giấu cái gì. Bọn họ liền là một đám khát máu cường đạo, chính là như vậy trắng trợn cướp đoạt Lăng Thiên, bọn họ cũng có thể cầu để Lăng Thiên ngoan ngoãn bị cướp. Nói như vậy, chúng ta đây là không có thương lượng. Lăng Thiên thấy thế cũng cười lạnh. Bên cạnh hắn cùng nô, trên thân tà khí tản ra, lạnh lùng nhìn phía trước Liếc Quân Hổ còn có Võ Hoang Hầu, chỉ cần Lăng Thiên một cái ra lệnh, hắn liền lập tức sẽ không chút nào do dự xung phong liều chết đi lên. Trung quanh những hộ vệ kia, từng cái cũng rút đao khiêu chiến, băng lãnh nhìn Lăng Thiên ba người. Cũng làm tốt đem bọn họ đều cho chu diệt chuẩn bị. Bầu không khí thoáng cái biến được khẩn trương, một cổ khí sơ xác tiêu điều bao phủ. Ngươi không có cự tuyệt đường sống. Liếc Quân Hổ lạnh giọng không thể nghi ngờ đạo. Lăng Thiên nụ cười không thay đổi, không sợ nhìn quét vây cùng với chính mình đám này hộ vệ, lại nhìn về phía Liếc Quân Hổ cùng Võ Hoang Hầu, còn có một quần thiên tài. Lạnh lùng nói, các ngươi liền xác định, lấy các ngươi những người này liền ăn định ta. Lăng Thiên không có động thủ, thế nhưng, cùng nô một người sát phạt sát khí ngút trời, lại đem hơn 10 vị hộ vệ tỏa ra khí thế toàn bộ cho áp chế xuống. Phảng phất cùng nô chính là một đầu viễn cổ manh thú một dạng, đã từng mắc phải qua ngập trời sát lục. Thấy cuồng nô như vậy, Liếc Quân Hổ nhãn trong càng thêm hưng phấn, càng thêm muốn phải lấy được. Cậu vật, xem ra ngươi còn không phân rõ tình huống. Ngươi cho rằng, ngươi rơi vào trong tay chúng ta, còn có vật lộn đường sống sao. Võ Hoang Hầu dường như chuẩn bị tự mình động thủ, cười nhạt nhìn Lăng Thiên. Theo hắn, Lăng Thiên cũng bất quá ỷ vào một cái lợi hại một chút nô buộc. Cuồng nô tuy là lợi hại, nhưng hắn còn chưa để vào mắt. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Thiên không có vẻ sợ hãi, cười đáp lại. Hắn thiên tài đều hài hước cười, có một chút thiên tài càng là cười to lên. Lấy bọn họ đám này thực lực, muốn phải nghiền ép Lăng Thiên, đó là dễ dàng việc. Chẳng lẽ còn sợ hắn dễ rùa không được? Hừ! Bản hầu sớm đã giống như tự mình động thủ giết ngươi cùng dân đen, bản thiếu chủ, này dân đen không biết sống chết. Giao cho bản hầu được không? Bản hầu cũng có thể vừa báo ban nãy trong lòng cơn giận. Võ Hoang Hầu đứng dậy, đối Bạch Quân Hổ đạo. Liếc Quân Hổ cười nhạt, đạo, hầu gia có như thế hứng thú. Như vậy này dân đen liền giao cho hầu ra tự mình đối phó với. Có mệnh lệnh, vây khốn tại Lăng Thiên chung quanh bọn hộ vệ đều có hành động, bọn họ từng cái sát ý hiển lộ, cầm trong tay đại đao, trên mặt kiêu ngạo. Đem bọn họ đều cho bắt giữ bắt sống, cái này dân đen liền lưu cho ta. Võ Hoang Hầu lạnh giọng hạ lệnh. Là tả. Hán quý tộc thiên tài mang đến bọn hộ vệ, cũng đều liên tục đi vào, như mánh hổ phát thực vậy, hướng về Lăng Thiên bọn họ theo qua đây. Lăng Thiên cười nhạt, hắn như trước đứng ở nơi đó. Bất vi sở động, lạnh giọng hạ lệnh, mật giám động thủ một tia sát quang. Sớm đã đợi chờ đã lâu, vội vã không nhịn nổi cùng nô, lộ ra hưng phấn khát máu vẻ. Một cổ đỏ như máu tà khí sương ngủ, từ trên người hắn lan ra ra. Thân là chiến trường nô lệ, hắn bản thân liền là một cái khát máu dễ giết người. Bất quá, có hạ như huyết tại, cùng nô luôn luôn đẻ nén chính mình sát ý hơn nữa, có Lăng Thiên vị chủ nhân này đốt thuốc, cũng sẽ không khiến hắn đổ giết người lung tung. Thế nhưng hiện tại, rốt cục có thể đánh khai sát giới. Cùng nô nhất thời ban nãy bị tức giận, phát tiết ra ngoài. Chỉ thấy hắn rõ ràng nhỏ gầy, thậm chí không có Lăng Thiên cao thân ảnh, đột nhiên biến mất, mang theo một cổ mùi máu tanh quần quần toàn bộ hộ vệ. Tà khí xông lên trời, cái này căn bản không là nhân loại có thể ủng có sức mạnh, hắn giống như một đầu hóa thành người mánh thú xông vào hộ vệ quần bên trong. Đến mức, quét ngang bắt phương, không ai có thể ngăn cản. Những hộ vệ kia kinh sợ, cái này căn bản không là người, mà là một đầu lòng người mánh thú. Mà lúc này, Võ Hoang Hầu cũng động, hắn đã sớm muốn giết Lăng Thiên, trên mặt lộ ra nhe răng cười, từng bước hướng về Lăng Thiên ép tới. Trên thân khí thế áp bách tỏa định Lăng Thiên, e sợ cho hắn chạy trốn một dạng. Cất giữ sách này. Chương 655, động thủ. Cùng nô đối chiến đám kia hộ vệ, hoàn toàn là nghiêng về một phía tình huống. Tuy là, đều là linh đế cảnh cựu trọng, thế nhưng, cùng nô giống như một đầu hồng hoang manh thú hung manh hết sức. Nhìn cùng nô lợi hại như vậy, Liếc Quân Hổ nhãn trong tia sáng kỳ dị chớp động. Càng thêm thỏa mãn, cấp thiết muốn đem cuồng nô thu vì mình nô buộc. Mà lúc này, Võ Hoang Hầu cũng tới gần hướng Lăng Thiên, hắn mặt nhe răng cười hài hước xem Lăng Thiên, cao cao tại thượng ánh mắt, giống như nhìn con mồi một dạng. Dân đen, ngươi muốn cái dạng gì tử vong phương pháp, bị ta bãi bỏ tu vi giết chết. Vẫn là phế ngươi tu vi, đánh gãy tay ngươi gân chân tại giết ngươi. Ha ha, ta xem vẫn là chọn một tốt hơn ta chết biện pháp, tại hành hạ đến chết ngươi. Võ Hoang Hầu cười lạnh nói. Hầu gia thật có nhã hứng. Như thế dân đen, lại dám phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Há có thể cho phép hắn như vậy chết không đau đi. Nam tử tóc tím cười gần đạo. Người khác cũng đều phụ họa. Lăng Thiên gương mặt tiên lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia, lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy, hãy nhanh lên một chút động thủ đi. Nghe nói các ngươi những người này trên thân, còn có tư cách này lệnh bài trong người. Lưu ở trên người các ngươi cũng là phí phạm, còn không bằng cho ta. Những lời này, nhất thời chọc cười đám kia quý tộc thiên tài. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Thiên chết đã đến nơi sau, còn có như thế không thực tế ý tưởng. Dân đen, cũng đã gần người chết, còn muốn như vậy tham lam. Các ngươi những thứ này dân đen, quả nhiên ti tiện bất ham, tham lam ác tâm. Võ Hoang Hầu tức giận vô cùng mà cười, sát ý càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể huyền khí mãnh liệt ra, ý chí lực lượng cùng thiên địa kết hợp, vượt xa một dạng linh đế cảnh cửu trọng lực lượng bộc phát ra. Trên người hắn khí thế như cự long gầm thét, để không khí đều chấn động lên. Hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên, muốn xem Lăng Thiên lăng bái, bộ dáng. Cũng chỉ một điểm này thủ đoạn. Lăng Thiên hừ lạnh lóe lên, không có một tia tránh, tùy ý khí thế ép xuống, nhưng là tất cả khí thế áp bách đến trên người hắn phụ cận là, toàn bộ tiêu tán, phảng phất khói nhẹ sẽ qua. Hả? Võ Hoang Hầu thấy khí thế uy áp đối Lăng Thiên vô dụng, ánh mắt hơi ngưng lại, trước hắn cũng thử qua khí thế áp bách. Lúc đó, có cuồng nô tại, hắn cho rằng chính là cuồng nô hỗ trợ ngăn cản. Hôm nay xem ra, Lăng Thiên dường như cũng có một chút thủ đoạn. Bất quá, này chút thủ đoạn, hắn căn bản không để vào mắt. Tiểu tử, có một chút mánh khỏe nhỏ cũng dám ở này khoe khoang. Võ Hoang Hầu khinh thường nói. Bất quá, hắn thấy khí thế áp bách đối Lăng Thiên vô dụng, ánh mắt biến được càng thêm băng lãnh, sắc ý phụt ra ra. Do Long Trưởng. Võ Hoang Hầu lòng tin nhanh đổi, vô án, bàn tay huyền khí quan chú, ý chí lực lượng dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ đi lên, bàn tay như long lân cự trảo, bàn tay đánh xuống, không khí chấn động phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Lăng Thiên mặt đập tới đến. Chiêu thức ấy, chính là thiên giai tam phẩm vũ kỹ. Theo hắn, Lăng Thiên cho dù có thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được một trường này. Này bàn tay xuống, cần phải để Lăng Thiên xương cốt vỡ nát, tắt mặt hắn đánh bay hắn. Hắn thiên tài đều cười nhạt, Võ Hoang Hầu một chiêu này thế nhưng thành danh kỹ năng, không biết đánh bại bao nhiêu thiên tài. Đối phó Lăng Thiên bực này linh vương cảnh, tất nhiên là bắt vào tay. Lăng Thiên cười nhạt, đứng ở nơi đó, không có một tia tránh né ý thức, tùy ý bàn tay hướng hắn công kích mà tới. Chỉ thấy Lăng Thiên đối mặt một tát này, cũng không có cái gì phòng hộ cử động, càng không có tránh né. Mắt thấy Long Trưởng sẽ che đỉnh bổ xuống, Lăng Thiên rốt cục đưa ra tay hắn. Giản dị tự nhiên, không có một tia lực lượng hàm chứa trong rất lớn vươn tay ra, nên tiếp hướng Võ Hoang Hầu công kích. Ầm. Một tiếng va chạm vang lên. Hai bàn tay va chạm, mọi người trong tưởng tượng, Lăng Thiên bị nghiền ép đánh bay hình ảnh không có phát sinh. Hai người cứng đứng ở nơi đó, chỉ thấy Lăng Thiên bàn tay từ từ bắt lại Võ Hoang Hầu trưởng ấn. Giang giác. Giang giác, từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy Võ Hoang Hầu cổ tay bắt đầu biến được bầm tím, sau đó, tại Lăng Thiên trong tay, chậm rãi vặn vẹo hoàn toàn lên. A a. Ngay sau đó, Võ Hoang Hầu trong miệng phát ra một đạo thê kêu thảm thiết, chuyển khắp cả tòa Cựu Đỉnh Tử Lâu. Thậm chí đem dưới lầu người đều cho kinh động đến. Xuất sinh nhanh tách ra tay ta. Ngươi dám làm tổn thương ta, đại nghịch bất đạo. Họa Liên Cửu Tộc. Võ Hoang Hầu khí sắc đau được vặn mèo, giữ tợn gào thét. Nhìn mình tay bị Lăng Thiên bắt lại, hắn muốn phải rút trở về, nhưng cảm giác bị kìm sắt kèm ở một dạng. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng điều động ra, thế nhưng, để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Lăng Thiên bắt hắn lại bàn tay, một cổ lực lượng theo tay hắn tiến nhập Võ Hoang Hầu bên trong đan điền, toàn bộ đan điền dĩ nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản là không có cách điều động một chút lực lượng. Ngươi làm gì với ta? Vì sao ta huyền khí không còn cách nào vận dụng? Võ Hoang Hầu hoảng sợ giận dữ hỏi. Không có huyền khí, hắn chính là một cái phế nhân. Cút đi. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, nộ quát một tiếng, một cước hướng về Võ Hoang Hầu đan điền để cập qua đi. Ầm. Võ Hoang Hầu cả người giống như một quả đạn pháo một dạng bay ra ngoài, chỉ thấy đánh ra cái này quý khách bao xương, hướng về dưới lầu rơi xuống, trong miệng hắn tiên huyết cuồn cuộn, mặt thê thảm hoảng sợ. Bang bang phía dưới một trận đồ đạc phá hoại tiếng âm vang lên. Sau đó, một trận huyên náo tiếng kinh hô vang lên, phía dưới đám thiên tài kia cửa, rất nhiều những khách nhân, toàn bộ ồn ào khiếp sợ, phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Trời ạ! Đây không phải là Võ Hoang Hầu sao? Hắn làm sao bay ra ngoài? Đường đường Võ Hoang Hầu bị người đánh văng ra ngoài. Cuối cùng ai như vậy lực lượng, đem Võ Hoang Hầu đều cho đánh bại. Hắn tu vi bị phế. Có người phế Võ Hoang Hầu tu vi, là ai lợi hại như vậy? Chẳng lẽ có thế hệ trước cường giả xuất thủ? Không ít người, đều theo Lăng Thiên oanh mở miệng to, hướng về quý khách bên trong bao xương tình huống xem ra đi qua. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này. Dưới lầu ồn ào khiếp sợ tiếng, hung hăng kích động ở đây toàn bộ quý tộc thiên tài. Trên mặt bọn họ đều biến, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, không phải là xem thường, mà là mang theo vẻ khiếp sợ, sợ hãi. Nơi này, đi ra cuồng nô chiến đấu thanh âm, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên tài cũng không dám ra ngoài tiếng, e sợ cho chọc giận Lăng Thiên. Hắn ban nãy là thế nào xuất thủ? Không có dùng một chút huyền khí, liền đem Võ Hoang Hầu cho phế. Bọn họ cho tới bây giờ, cũng không có thấy rõ, Lăng Thiên cuối cùng sử dụng thủ đoạn gì, thật không ngờ lợi hại. Không biết sự tình, lúc nào cũng đáng sợ. Lăng Thiên không ngờ thực lực cường đại, nhất thời hung hăng kinh sợ đến đám này quý tộc thiên tài. Dùng võ hoang hầu thực lực, đặt ở đây thiên tài trong đám, đều là nhất đẳng cường giả, thế nhưng, tại Lăng Thiên trong tay thật không ngờ đơn giản liền bại. Lẽ nào các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, liền chút thực lực ấy, liền cho ta nóng người tư cách cũng không có. Lăng Thiên châm biếm nhìn đám này thiên tài, cười nhạt châm chọc trở lại. Ở đây quý tộc thiên tài, khí sắc tức giận biệt hồng, thế nhưng, cũng không dám châm chọc xe đi. Bọn họ trước như vậy cười nhạo Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng, sẽ bị Lăng Thiên cười nhạo trở về. Loại cảm giác này, để cho bọn họ như ăn con ruồi một dạng khó chịu. Dân đen, ngươi cũng chớ quá kiêu ngạo. Chúng ta nơi này tùy ý một người, đều là cao cao tại thượng quý tộc. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy làm càn, chúng ta tùy thời có thể giết chết bộ tộc của ngươi quần. Ngươi hiện tại tổn thương võ hoang hầu, đã mắc phải đại họa ngút trời, còn không quỳ xuống chịu phạt. Thân là chủ nhà, Liếc Quân Hổ vừa kinh vừa sợ, thế nhưng, hắn có cùng với chính mình khí. Thực lực của hắn còn hơn võ hoang hầu mạnh hơn một bậc, lĩnh ngộ ra song trọng ý chí. Hơn nữa, phía sau hắn còn có cường giả bảo hộ, căn bản không sợ Lăng Thiên. Hiện tại đứng ra, liền là muốn vãn hồi bọn họ đám này quý tộc thiên tài mặt mũi. Một đám phế vật, bắt nạt kẻ yếu. Lăng Thiên lạnh lùng đảo qua đám người kia, quát lạnh một tiếng, nhất thời để đám này thiên tài, càng thêm biệt khuất tức giận. Sau đó, ánh mắt không sợ nhìn về phía Liếc Quân Hổ, Bạch thiếu gia, trước ngươi không phải là muốn ta người hầu không? Ngươi hiện tại rất lớn có thể động thủ thử nhìn một chút. Liếc Quân khí thế cực mà cười, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên còn có gan khiêu khích hắn. Phải biết rằng, những thứ này bên trong thực lực của hắn có thể tính là số 1 số 2. Lăng Thiên có dũng khí tìm hắn để gây sự, là muốn chết. Mới vừa rồi còn mặt biệt khuất những thiên tài, nhất thời trong lòng cười nhạt, bọn họ còn đi không được Lăng Thiên tự tìm chết. Liếc Quân Hổ thế nhưng lĩnh ngộ ra song trọng ý chí thiên tài tuyệt thế, một khi có khả năng dung hợp lưỡng chủng ý chí, đó chính là nóc hầm ở trên đệ tử hạt giống. Trở thành đệ tử hạt giống, vô luận cái kia tông môn đều sẽ vô cùng chú trọng. Bởi vì, đây chính là hậu bị thần tử, địa vị vô cùng tôn quý. Đồng dạng, song trọng ý chí thiên tài, thực lực cũng sẽ so với hắn thiên tài cường đại hơn nhiều. Ta là người, luôn luôn phản đối ỷ mạnh hiếp yếu. Ban nãy lòng từ bi, cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, có thể ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha, còn dám phản kháng chúng ta. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Liếc Quân Hổ chậm rãi đứng lên đi lên, hắn ánh mắt chậm rãi băng hàn xuống, sắc ý nổ bắn ra ra, âm tiếu tiếp tục nói, dĩ nhiên ngươi tự tìm chết, ta có thể không thành toàn ý ngươi. Lăng Thiên nghe vậy, xem thấy đối phương một bộ thản nhiên bộ dáng. Trên mặt cười lạnh, thứ người như vậy quá mức các tâm. Điều này làm cho Lăng Thiên cũng động sắc ý, bất quá, nhìn về phía Liếc Quân Hổ sau lưng Hoàng lão lúc, lại có chút kiêng kỵ. Vị kia lão kia người, thế nhưng chí tôn cảnh nhất trọng cường giả. Chính là Liếc Quân Hổ tộc quần sai phái ra đến hộ đạo người. Nếu như Liếc Quân Hổ gặp, hắn nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Muốn động tay, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Dường như không có đem Liếc Quân Hổ để vào mắt một dạng. Liếc Quân Hổ trên mặt càng thêm tức giận, hắn chưa từng bị người như vậy khinh thị bôi nhọ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại một cái võ hoang hầu, liền có thể lớn lối như thế. Thiên hạ thiên tài có là. Có khả năng nghiền ép chết ngươi càng là vô số kể. Làm người hay là khiêm tốn một điểm, mới có thể sống được lâu hơn. Liếc Quân Hổ lạnh uy hiếp nói. Ngày thấp quả thực thiên tài vô số, mạnh hơn ta cũng không phải không có. Thế nhưng, có khả năng đánh bại ta, nhất định không bao gồm ngươi. Lăng Thiên chỉ một cái hướng Liếc Quân Hổ, đạm định đạo. Bất quá, Lăng Thiên tự tin ánh mắt, tựa hồ đang kể ra một sự thật. Những lời này, để toàn bộ thiên tài đều khiếp sợ đến. Phía dưới, đang quan sát nơi này những thiên tài, cũng bị Lăng Thiên những lời này kinh sợ đến. Bọn họ không nghĩ tới, đem võ hoang hầu doanh hạ xuống, sẽ Lăng Thiên. Hơn nữa, càng không có nghĩ tới, Lăng Thiên cái đối này Liếc Quân Hổ, đều dám lớn lối như vậy. Chương 656, tiêu sái rời đi. Liếc Quân Hổ tức giận, hắn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thị qua. Theo hắn tu hành đến nay, một đường quét ngang, ít người người có thể địch. Sớm đã ở trong lòng tạo thành một cổ vô địch tự tin. Nhưng là hôm nay, lại bị Lăng Thiên bực này linh vương cảnh phế vật như vậy khinh thị, càng không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho hắn thế nào chịu được. Lăng Thiên hào ngôn, cũng đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến, mọi người náo động một mảnh. Này được bao lớn khí phách, mới dám đối Bạch Quân Hổ nói ra lời như vậy. Lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, mấy người phát hiện cái kia linh vương cảnh thực lực, nhất thời dẫn tới rất nhiều người xem thường. Một ít nhận ra Lăng Thiên chính là ban nãy mạo phạm võ hoang hầu người, càng là liên tục chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ cường đại như vậy, đem võ hoang hầu cho đánh văng ra ngoài, hơn nữa còn phế hắn tu vi. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám đối với ta lớn lối như thế, ngươi là thứ nhất. Liếc Quân Hổ tức giận, sát ý tỏa ra, đã như vậy, ngươi sẽ vì chính mình kiêu ngạo trả giá thật lớn. Ra tay đi. Ta nhìn ngươi một chút thế nào để cho ta trả giá thật lớn. Lăng Thiên cười nhạt. Bị kích thích Liếc Quân Hổ, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên, như mãnh hổ phát thực một dạng hướng về Lăng Thiên hung hăng đánh xuống. Chỉ thấy, một cổ kinh thiên sát phạt khí tức hướng trên người hắn tỏa ra ai như vậy. Bạch Hổ chủ sát phạt, lấy sát chứng đạo. Mãnh liệt sát khí kinh người, canh kim ý chí, còn có sát lục ý chí song trọng ý chí bạo phát, từ thiên địa ở giữa, nhờ đến to lớn hơn lực lượng. Bạch Hổ toái tinh trưởng. Liếc Quân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay đột nhiên thì biến lớn mấy lần, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong, đen lông màu trắng từ căn như cương châm, lợi chảo như đao, hung hăng hòa rơi, không khí đều bị cắt bạo liệt. Đi qua trận pháp ra chỉ mặt đất, nổ tung từng đạo vết rách. Sát khí gào thét, sắc bén đao cắt vậy đập vào mặt mặt. Đặc biệt hổ trưởng, đánh bại ngôi sao, xé rách không khí, hung manh hết sức. Phần thiên ấn. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, không có tránh, trên bàn tay hỏa diễm quấn quanh mà lên. Cả cánh tay bốc cháy lên hỏa diễm, kim sắc trưởng ấn ở trong tay ngưng tụ, hóa thành một mặt phần thiên cự thủ, trưởng ấn biện pháp thị túi tia sáng kỳ dị, hung hăng đánh ra đi qua. Ầm. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm, chỉ một thoáng buộc phát ra mãnh liệt kinh khí, đem mặt đất đều cho chấn rách. Cuốn lên phong bạo, đem tiểu tịch đều phá hủy. Điên cuồng lực lượng, hướng phía trên quần quần đi. Liếc Quân Hổ cánh tay đau bụng sinh nước toát ra vết máu, lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn lần đầu tiên tại thân thể trong đụng chạm, rơi tại hạ phong. Tuy là, bọn họ nhất tộc cũng không phải là thuần huyết bạch hổ thần thú. Thế nhưng, cũng là á huyết mạch có phi phàm thần thú huyết mạch. Thân thể đồng dạng vô cùng cường đại. Thế nhưng, hôm nay dĩ nhiên tại một cái linh vương cảnh trong tay chịu thiệt, đối phương sức mạnh thân thể, dĩ nhiên còn mạnh mẽ hơn hắn. Thân thể ngươi vì cái gì cường đại như vậy? Liếc Quân Hổ kinh sợ, hắn xương cốt đều nứt toác ra hiện vết rách, trong nháy mắt, càng thêm tức giận, dĩ nhiên để bản quân thụ thương, ngươi càng đáng chết hơn. Hổ nứt băng thiên roi. Liếc Quân Hổ bị Lăng Thiên một trưởng đánh lui, đột nhiên thì, một cái xoay người theo sau lưng của hắn, một cái màu trắng đen đuôi cọp đi hung hăng nảy kích qua đây. Một chiêu này, đến được đặc biệt đột nhiên, đuôi cọp như là roi sắt kéo xuống, kình phong hô hố, như có ngàn quân lực, có thể nổ tung quần sơn. Này một dạng cường giả bị rút ra trong, lập tức thân thể đánh gãy. Hơn nữa, này đuôi cọp công kích, âm hiểm hết sức, thường xuyên để cho người ta khó lòng phòng bị. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nảy kích tới đuôi cọp đi. Chân đạp thiên phong, thân hình chấp động như là huyễn ảnh bay vụt, căn bản để cho người ta bắt không tới hắn tung tích. Đột nhiên thì, đi tới Liếc Quân lưng hổ sau, bàn tay thành đao trạng, hung hăng nộ bổ xuống. Lăng Thiên thân thể vô cùng kinh khủng, một kích này con dao chưa chẳng xuống, không gian đều sụp xuống. Như có chặt đứt thiên địa chi lực, hung hăng đánh xuống. Nay thật nếu bị chém trúng, Liếc Quân hổ không bị chém eo, cũng phải triệt để phế. Thiếu chủ cẩn thận. Luôn luôn an tĩnh đứng thẳng Hoàng lão, nhìn thấy tình huống này, nhất thời kinh thanh nhắc nhở. Liền hắn đều không ngờ rằng, Lăng Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn ánh mắt nhất lệ, thân hình khẽ nhúc nhích chuẩn bị động thủ. Không được. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Hắn rõ là linh vương cảnh. Liếc Quân Hổ kinh sợ, hắn ở trong lòng, lại một lần nữa định nghĩa Lăng Thiên thực lực, này nhanh như sấm đánh tốc độ, sợ người nhục thân, riêng là chính là linh vương cảnh có khả năng có. Bạch Hổ biến. Liếc Quân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy Lăng Thiên sẽ bổ trúng hắn. Toàn thân hắn trở nên biến sắc, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, trong nháy mắt trở thành một hung mãnh bạch hổ. Giống. Bạch hổ gào thét, lớn đại hổ đôi nhất chuyển, hung hăng đánh rất hướng Lăng Thiên. Đáng tiếc, Liếc Quân Hổ vẫn là chậm một bước, Lăng Thiên con dao, vẫn là hung hăng đánh rất ở trên lưng. Ẩm. Lớn đại hổ thân bị Lăng Thiên một cái chạm xuống, nhất thời bị đánh hướng về nơi xa, đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, đụng vào trận pháp kia ra chỉ qua vách tường, mới dừng lại. Gào. Liếc Quân Hổ phát ra một tiếng thảm kêu, va chạm ở trên vách tường, hắn phần eo lom xuống, liên tục ho ra máu, tình huống nết nhác tột cùng. Ban nãy, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, Lăng Thiên một kích kia con dao, đủ để đòi mạng hắn. Toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai nghĩ được đến, Liếc Quân Hổ đều khinh địch như vậy bị thua. Một màn này, khiếp sợ toàn bộ đều há hốc miệng đi, mặt kinh hãi, khó có thể tin. Đúng lúc này, bay đi giữa không trung Lăng Thiên sao lại bỏ qua đối phương. Hắn đáp xuống, một cước hung hăng sổ xuống, chuẩn bị cho Liếc Quân Hổ một kích chí mạng. Bạch. Đúng lúc này, Hoàng Lao đột nhiên động, hắn tại chỗ biến mất, như là vượt qua không gian một dạng, đi tới Lăng Thiên phía trước, ngăn trở hắn đi lộ. Nhìn Lăng Thiên hung hăng đạp xuống một cước, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý phục ra. Hôm nay Liếc Quân Hổ thụ này thương tổn, hắn khó thoát trách nhiệm. Hơn nữa, hắn nhìn ra, Lăng Thiên chỉ sợ là một cái thực lực kinh khủng thể tu, thực lực căn bản không có thể sử dụng bình thường cảnh giới đối đãi. Là bá quyền. Hoàng lão động sát ý, hắn một quyền hướng về Lăng Thiên oanh kích đi, muốn đem Lăng Thiên cho tiêu diệt. Lực lượng kinh khủng, sử ở không ở giữa đổ nát. Đem lực lượng áp xúc đến cực hạn, trên nắm tay sát phạt khí tức quận ra, hóa thành màu bạch kim, vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên cười nhạt một chút, nhưng không có tránh né, trong cơ thể hỏa diễm ý chí mãnh liệt ra, cuốn quanh tìm chân ở trên, sử được lợi lượng càng cường đại hơn, như cự tượng đạp tiên, hung hăng giẫm lên xuống. Ầm. Hai người va chạm lực lượng càng thêm cuồng bạo, lực lượng trực tiếp đem không gian đều cho chấn rách, lan ra ra một tia không gian liệt phùng. Này hay là bọn hắn tận lực áp chế lực lượng, bằng không, tầng này tiểu lâu đều có thể đổ nát. Lực lượng kinh khủng phong bạo cuồn cuộn, những thiên tài kia đều bay rớt ra ngoài. Mặt đất đổ nát, đi qua trận pháp ra chỉ mặt đất, đều không phụ trọng gánh sụt xuống. Mọi người thấy lan ra không gian liệt phùng, từng cái ngược lại hút khí lạnh. Chí tôn cảnh uy lực. Chơi ạ. Bọn họ va chạm, dĩ nhiên có thể so chí tôn cảnh va chạm. Mọi người chấn động kinh hãi, chỉ có chí tôn cảnh cường giả giao thủ, mới có thể để không gian nổ tung. Lúc này, bọn họ mới tính minh bạch, Lăng Thiên cuối cùng cường đại dường nào. Coi như không phải chí tôn cảnh, cũng đến gần vô hạn chí tôn cảnh. Ầm. Hai người thân hình tách ra, Lăng Thiên tại giữa không trung quần cuộn vài cái, tiêu chiếu xuống nơi xa. Hoàng lão liên tiếp lui về phía sau, không có lùi một bước, cũng làm cho mặt đất nước toát ra từng đạo vết rách. Trên mặt hắn vô cùng kinh hãi, cánh tay đưa đến phía sau rung động kịch liệt. Ban nãy trong lúc giao thủ, hắn cảm giác được thiếu niên trước mắt, dĩ nhiên không yếu hơn hắn. Hai người va chạm, thế lực ngang nhau. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Này tất nhiên là một vị yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Hoàng lão rung động trong lòng. Hắn theo Lăng Thiên trên thân, dĩ nhiên cảm giác được mãnh liệt đe dọa. Lăng Thiên đứng ở nơi xa, mang trên mặt cười nhạt, hiện lặng xem của bọn hắn. Giết hắn. Hoàng lão, giết cho ta tiểu xuất sinh này. Ta muốn báo thủ, ta muốn hắn chết. Phía sau Liếc Quân Hổ, rốt cục thở phào được một hơi, hắn chỉ vào Lăng Thiên gào thét liên tục. Hắn tu hành đến nay, chẳng bao giờ bại được như vậy triệt để qua, hơn nữa còn là bại cho một vị hắn xem thường nhất cố dân đen. Này với hắn mà nói, là cực đại sỉ nhục. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi chết, hắn cũng giết không được ta. Lăng Thiên khẽ cười nói, mang theo tự tin còn có bình tĩnh. Loại này đạm định tự tin, để cho người ta mọi người không chút nghi ngờ hắn theo như lời tất cả. Hoàng Lao biến sắc, trong lòng e sợ cho Lăng Thiên thật động thủ giết Liếc Quân gan bàn tay hắn bây giờ trong lòng, đã đem Lăng Thiên định nghĩa thành nhân vật nguy hiểm. Liếc Quân Hổ trong lòng giận quá, giữa lúc hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào kích sát Lăng Thiên lúc. Hoàng Lao lập tức cấp đối với hắn truyền âm. Đem mới vừa rồi cùng Lăng Thiên đối chiến, còn có Lăng Thiên sơ bộ phòng trường thực lực, nói cho Liếc Quân gan bàn tay Liếc Quân Hổ nghe nói, cả người sắc mặt đại biến, trắng bệnh một mảnh, tràn ngập vẻ sợ hãi. Đáng chết Võ Hoang Hầu, cho ta chọc đến như vậy đại phiền toái, tự phế hắn tu vi, quá tiện nghi hắn. Liếc Quân Hổ trong lòng nhất thời oán hận lên Võ Hoang Hầu, nhưng cũng không dám. Nữa đối Lăng Thiên động ý niệm gì? Mọi người thấy Liếc Quân Hổ kịch liệt biến hóa màu sắc, cũng biết, lần này Liếc Quân Hổ bọn họ là đụng với cứng rắn cha. Những quý tộc kia những thiên tài, mỗi một người đều mặt kinh sợ, e sợ cho Lăng Thiên tìm bọn họ để gây sự. Đặc biệt trước châm chọc lợi hại nhất nam tử tóc tím, lúc này đều hù dọa được thân thể run, không dám nhìn hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nhạt đứng thẳng giữa sân, bầu không khí biến được an tĩnh quỷ dị. Ngay tại lúc đó, Cùng Nô cũng đem toàn bộ hộ vệ cho đánh bại hoặc là kích sát. Trên người hắn, để cho người ta tiên huyết, đứng ở Lăng Thiên sau lưng, tà khí kinh người như là giống như sát thần. Mọi người lại nhìn về phía những thứ kia té xuống đất mấy chục tên hộ vệ, lại nhìn về phía Cùng Nô, nhất thời lại là sắc mặt đại biến. Một nô buộc, đều có thể đem mấy chục tên cùng giai cường giả kích sát. Có thể thấy được tôi tớ này cũng là thiên tài tuyệt thế một nhóm. Này hai chủ tớ người, đều là biến thái. Hoàng Lao hít sâu một hơi, hướng về phía Lăng Thiên không người nói, vị tiểu hữu này, trước là thiếu chủ nhà ta có chút mạo phạm, đã tiểu hữu đã xả giận, không biết có thể hay không đến đây hóa giải. Liên Hoàng Lao nói là lúc, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một khỏa màu xanh ngọc bội lệnh bài, chuyển cho Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, lệnh bài kia chính là khảo hạch tư cách làm, xin thỉnh tiểu hữu thủ hạ. Lăng Thiên sững sờ, nhưng lại cười thoáng cái, tiếp nhận lệnh bài. Thứ này, hắn vừa lúc cần. Tiểu xem như Liếc Quân Hổ bán mạng tiền. Một cuộc hiểu lầm mà thôi, đã bạch hổ tộc như vậy có thành ý như vậy ta cũng không so đo những thứ này. Lăng Thiên khẽ cười nói. Chương 657, Long Đình thu đồ đệ. Hoàng Lao đưa ra tư cách lệnh bài, tại Lăng Thiên thủ hạ lệnh bài sau, toàn trường nhất thời lại lần nữa xôn xao. Bạch Hổ tộc đã chịu thua. Vô luận nói như thế nào, Bạch Hổ tại Long Đỉnh biên giới bên trong, đều là cao nhất thế lực. Nhưng là hôm nay, một vị linh vương cảnh võ giả, dĩ nhiên để cho bọn họ chịu thua. Chuyện này truyền đi, đủ để khiếp sợ cả tòa Long Thành. Ở đây hắn những thiên tài biệt khuất tức giận, thế nhưng, liền Bạch Hổ tộc cũng không dám đắc tội thiếu niên này, hắn bọn họ càng thêm không dám. Lăng Thiên cười khẽ, đối Hoàng Lao chắp tay nói, đã mọi người hiểu lầm đều đã tháo ra, vậy tại hạ cũng không muốn ở đây nhiều mạo phạm đạo các vị, tại hạ đến đây cáo tử. Nói xong, Lăng Thiên mang theo Hạ Như Huyết còn có Cuồng Nô hai người, xoay người rời đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, tại trong vạn chúng chúc mục, Lăng Thiên đi xuống, khi hắn đi ngang qua Võ Hoang Hầu bên cạnh lúc, Võ Hoang Hầu đã thanh tỉnh qua đây, hắn một đôi tức giận sợ hãi mắt nhìn Lăng Thiên, thân thể nhịn không được lui về phía sau lui. Không chết sao? Lăng Thiên cười thoáng cái, bất quá nụ cười có chút băng lãnh, liếc Quân Hổ cho ra tư cách lệnh bài, ta mới thả qua hắn, ngươi là muốn chết, vẫn là cho ta đền bù tổn thất. Võ Hoang Hầu cả người run lên, hắn đều đã bị Lăng Thiên phế tu vi, không nghĩ tới Lăng Thiên còn không nguyện ý bỏ qua hắn. Nghĩ đến sống dù sao cũng hơn sau khi chết đi, Võ Hoang Hầu lập gần theo trong nhẫn chữ vật cầm ra bản thân tư cách lệnh bài, ném qua. Ta lệnh bài cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Võ Hoang Hầu sợ hãi nói. Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài, xem đều không lại nhìn hắn, tiêu sái xoay người rời đi. Chúng đa thiên tài cửa nhìn Lăng Thiên rời đi bóng lưng, an tĩnh một hồi lâu, một trận náo động tiếng vang lên. Cả tòa cựu đỉnh tiểu lâu đều sôi trào, vô số người đều đang nghị luận Lăng Thiên. Tiểu tử kia sẽ không phải là một vị lãnh đời lão quái vật đệ tử chứ? Quá mạnh mẽ. Dễ dàng như vậy liền đánh bại Võ Hoang Hầu còn có Liếc Quân Hổ, đây là trẻ tuổi hàng ngũ mạnh nhất ta. Có ai biết thân phận của hắn, ta muốn làm hắn đi theo người. Hôm nay việc, nhất định khiếp sợ toàn bộ Long Thành. Một cái không có tiếng tăm gì, không biết từ nơi nào nhô ra thiên tài, dĩ nhiên liên tiếp đánh bại Võ Hoang Hầu cùng Liếc Quân gan bàn tay hơn nữa. Đem một đám quý tộc thiên tài, áp chế không dám ngẩng đầu. Các loại liên quan tới Lăng Thiên lời đồn, nhất định truyền khắp toàn bộ Long Thành. Cựu đỉnh tiểu lâu lầu ba chỗ, một cái cao cấp hơn phòng tiếp khách trong phòng. Lúc này, một vị mặc tử y nam tử trẻ tuổi, ngồi ở cửa sổ sát đất miệng, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Này nam tử trẻ tuổi y phục có chút đặc biệt, hắn trên y phục, vừa y phục thêu từng cái kim sắc điều văn, như là trận pháp mật văn. Vừa cũng là thêu hỏa diễm còn có đan dược. Ở y phục bên trái ngực phải chỗ. Bên phải một chỗ chính là một cái trận pháp sư tiêu chí, bên kia cũng là luyện đan sư tiêu chí. Một bộ y phục, thậm chí có lượng chủng chức nghiệp tiêu chí, cũng là chưa từng thấy qua. Nam tử trẻ tuổi nhìn Lăng Thiên ba người rời đi thanh âm, nhếch miệng lên một tà mị nụ cười, đạo, không sai, ta lần này xuất hành không có đợi người hầu đi ra, hắn biểu hiện rất tốt. Tại nam tử trẻ tuổi sau lưng, một vị hắc y lão giả cung kính hết sức đạo, tiểu tử kia bên cạnh nô buộc, quả thật không tệ. Thiếu gia lẽ nào ngươi xem trong cái kia gầy yếu người hầu? Nếu không ta mua tới cho người qua đây. Tại trong phòng này, cũng không phải là có bối cảnh, thế lực cường đại mới có thể đi lên. Nam tử này thân phận, kinh người tuột cùng. Giống như tầng này gian phòng, trừ phi Liếc Quân Hổ phụ thân Bạch Hổ tộc tộc trưởng tới đây, mới có thể đi vào nơi này. Mà hôm nay, nơi này chiêu đãi dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ tuổi trẻ. Hắc y lão giả nói tùy ý, dường như muốn mua cùng nô, bất quá là tùy ý một việc. Tại lao giả xem ra, chỉ cần bọn họ nguyện ý, sẽ không có mua không được, có không đồ đạc. Đàn ông quần áo tím lung lay, khoe miệng cười mịn, ta nói không phải tôi tớ kia, ta nhìn chúng là hắn. Vừa nói, thon dài ngón tay chỉ hướng Lăng Thiên, đạo, tiểu tử kia, nếu như ta không nhìn lầm, hắn ít nhất dung hợp lưỡng chủng giống nhau đại đạo ý chí, hơn nữa còn ẩn giấu thực lực. Này chính là cao nhất thiên tài tuyệt thế. Hắn, mới có tư cách trở thành ta người hầu. Đàn ông quần áo tím lãnh nạo nói ra, tự hồ chỉ phải hắn lấy ra thân phận, Lăng Thiên liền tất nhiên sẽ thần phục cùng hắn như vậy. Thiếu gia mắt thật là tốt, tiểu tử này quả thực so người hầu kia mạnh hơn. Cũng chỉ có bực này thiên tài tuyệt thế, mới có thể trở thành là thiếu gia người hầu. Có thể trở thành thiếu gia người hầu, là hắn tổ tông 18 đại đã tu luyện có phúc. Hắc y lão giả lập tức cung kính nịnh nọt nói. Đàn ông quần áo tím cười khẽ, giống như có lẽ đã thấy Lăng Thiên thần phục cùng hắn một màn. Bất quá, liền mọi người sợ hoặc nghị luận Lăng Thiên dường như. Đột nhiên thì toàn trường lại lần nữa dâng lên một trận cao trào. Hắn tại sao trở về? Tất cả mọi người, đều khiếp sợ nhìn đi mà trở lại bóng người. Đều dâng lên cái ý nghĩ này. Chỉ thấy đi ra cựu đỉnh tiểu lâu không bao lâu, Lăng Thiên rốt cuộc lại đi về tới. Hành động này, nhất thời đem toàn trường tất cả mọi người kinh sợ đến, không người nào biết hắn trở về để làm gì. Đám kia quý tộc những thiên tài, càng là mặt kinh hãi sợ hãi, lẽ nào hắn là chuẩn bị trở lại tìm chúng ta tính sổ? Trong lòng bọn họ không thể không như thể kinh sợ nghĩ đến. Có chút thiên tài, thấy được Lăng Thiên khinh người quá đáng, khí sắc biệt khuất tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Lăng Thiên lại lần nữa bước vào cựu đỉnh bên trong tiểu lâu, đến mức tất cả mọi người ngoan ngoan tránh đường ra, không người nào dám ngăn cản Lăng Thiên lối đi. Lăng Thiên một đường đi qua đến, tại tất cả mọi người cảnh giới sợ hãi trong, hướng đi trưởng quỹ quầy hàng chỗ. Cựu đỉnh trưởng quỹ tiểu lâu, nhất thời như lâm đại địch, cả người đều căng thẳng, kinh sợ nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn mọi người bộ dáng này, có chút buồn cười, khoe miệng cười mỉm đối trưởng quỹ đạo, phiền toái ta muốn nghỉ lại. Lăng Thiên chạy một vòng, mới phát hiện mình còn giống như không tuyển chọn cùng nghỉ lại địa phương. So với việc địa phương khác, cựu đỉnh tiểu lâu hiển nhiên càng thêm an toàn. Sở dĩ, Lăng Thiên mới lộn ngược đến. Lại không nghĩ rằng, tất cả mọi người ngày mới nhìn thấy hắn, từng cái sẽ khẩn trương như vậy sợ hãi. Ẩm. Lăng Thiên những lời này, để một mảng lớn té xuống đất. Trong lòng bọn họ các loại suy đoán, chính là không nghĩ tới, Lăng Thiên là trở về nghỉ lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác bị đùa giỡn. Thế nhưng, này để cho bọn họ tức giận đồng thời, lại thấy thật tốt cười. Trưởng quỹ trên mặt, lập tức nặn ra hoa cúc vậy nụ cười rực rỡ, có khách tới cửa, hắn tự nhiên hài lòng hết sức. Vị khách quan kia, ngươi nghỉ lại tiểu lâu chúng ta toàn miễn, ngài mời tới bên này. Trưởng quỹ cái chán thỏa mãn mồ hôi lạnh, bởi vì hắn thấy Lăng Thiên trong tay đưa ra một tấm màu đen bài tử. Đây chính là cựu đỉnh thương hội quý khách lệnh bài kia cũng không phải là thế lực cường đại, hoặc là thiên tài tuyệt thế là có thể lấy được. Như vậy một mặt quý khách lệnh bài, đã cho thấy Lăng Thiên thân phận vô cùng tôn quý. Lăng Thiên đột nhiên trở về, nhưng lại như một mặt trò khôi hài vậy kết thúc. Bất quá, hôm nay phát sinh tất cả, chú chắc chắn như gió bạo một dạng quần quận toàn bộ Long Thành. Tam ngày, Lăng Thiên đều mang hạ như huyết còn có cùng nô ra đi du ngoạn, ba ngày nay, nhiều thế lực đều kiêng kỵ suy đoán, không dám đối Lăng Thiên bọn họ động thủ. Nhưng là để Lăng Thiên nhàn nhã qua ba ngày, trong, hạ như huyết vui vẻ nhất, chậm rãi cô gái này cũng theo đoạn nô lệ bóng tối trong trí nhớ một chút đi tới. Tại Lăng Thiên trong mắt, hạ như huyết còn có cùng nô, càng giống như là muội muội của hắn cùng đệ đệ. Để hắn cảm giác được một cổ lâu ngày không gặp thân tình. Ba ngày sau, Long Đình rốt cục bắt đầu thu đồ đệ, vô số thiên tài đều hướng về quần Long Sơn quán chú đi. Rất nhiều thiên tài, mặc dù không thấy được có khả năng tiến nhập bên trong, thế nhưng người rất thích tham gia náo nhiệt. Đồng thời, Long Đình thu đồ đệ chính là một đại thịnh sự, nhiều đều tự nhiên muốn đi xem lễ. Ngày này, Lăng Thiên cũng theo đoàn người đi tới quần Sơn Long. Đám này Long, từng cái sơn mạch giống như cự Long quan chú, toàn bộ đều chạy về phía một cái phương hướng. Long Đình Sơn Môn, còn hơn Càn Khôn Cung lúc Sơn Môn, càng thêm rầm rộ, to lớn bá đạo, chính là một đại kỳ quan. Thật kinh người kỳ quan. Lăng Thiên thở dài nói. Không nói hắn lần đầu tiên thấy người, coi như là hắn thấy quá nhiều lần người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy từng cái thấp bé không thôi sơn mạch, như quần Long quan chú, toàn bộ quán chú hướng Long Đỉnh Sơn Môn. Mà Lăng Thiên Sơn cửa chỗ, đứng vững không phải sơn mạch ngọn núi, mà là cửu Long cự Long. Cự Long đâm đầu, hóa thành 9 cái thông thiên cự phòng, chỉ vào một tòa thật to tiên cung thần điện, loại này tiên cung thần điện, trôi lơ lửng ở trong tầng mây, như ẩn như hiện. Lấy 9 con rồng lớn vì hộ vệ, dĩ nhiên quay chúng quanh vòm này một tòa tiên cung, này đến bao lớn khí phách. 9 cái cửu Long, còn hơn chỗ có sơn mạch đều còn bao la hơn. Bọn họ tuy là hóa thành sơn mạch, thế nhưng, chân long bộ dáng rõ ràng có thể thấy được. Cho dù đã ngã xuống, nhưng là từ xa nhìn lại, một cổ hồng hoang khí tức kinh khủng, vẫn là đập vào mặt, làm người ta kinh ngạc. Hôm nay Long Đình thu đồ đệ, mở chính là trong một cái lớn Long Sơn Phong. Rất nhiều người đều hướng về kia trong quán chu đi, một ít có lệnh bài những thiên tài, đi tới sơn môn miệng, liền có đệ tử kiểm soát, nhất định phải cầm có tư cách lệnh bài mới có thể đi vào bên trong. Quy củ nghiêm khắc, không người dám vượt quá. Lăng Thiên cũng đi theo đoàn người, hướng về kia trong đi. Mà liền Lăng Thiên lúc xuất hiện, những thiên tài kia đều phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Nhiều nhận ra Lăng Thiên thiên tài, toàn bộ đều khiếp sợ nghị luận. Hắn chính là đánh bại Liếc Quân Hổ thiên tài tuyệt thế. Hắn xem ra tốt yếu, thật có cường đại như vậy sao? Lấy thiếu niên này thực lực, tiến nhập Càn Khôn Cung là nóc hầm ở trên sự tình, nếu như có thể trở thành hắn người hầu là có thể lẫn vào Long Đỉnh. Vô số tiếng nghị luận, để tầm mắt mọi người đều chú ý tới đến. Ba ngày trước, Lăng Thiên cường thế đánh bại Liếc Quân Hổ, đã danh truyền thiên tài quần. Tất cả mọi người biết, có như vậy nhân vật số một tồn tại. Rất nhiều người, đều đem Lăng Thiên xem như cường lực đối thủ cạnh tranh, ánh mắt đều mang địch ý. Lăng Thiên sờ mũi một cái, hắn mới vừa tới nơi này, làm sao người nhiều như vậy nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang địch ý dường như chính mình sẽ đoạt đi bọn họ bảo vật một dạng. Vị bằng hữu này, chúng ta muốn cùng ngươi đã làm giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không. Đúng lúc này, một vị hắc ý lão nhân đi qua đến, đối Lăng Thiên cười ha hả nói. Lăng Thiên nghe đạo thanh âm này, nhìn sang, cũng là phát hiện vị này lão giả trước đây chưa từng thấy qua, bất quá, hắn cũng không tại trên người đối phương phát hiện cái gì để ý. Không biết lão nhân gia muốn cùng ta làm giao dịch gì? Lăng Thiên cười nói. Chương 658, yêu nghiệt quán chú đất. Không biết lão nhân gia muốn cùng ta làm giao dịch gì? Lăng Thiên cười nói. Lăng Thiên hiếu kỳ, vị này lão giả đột nhiên tìm chính mình giao dịch, đến tột cùng là muốn giao dịch cái gì? Bất quá, thấy thực lực đối phương cũng liền tại linh đế cảnh cửu trọng, vẫn chưa lo lắng quá mức cái gì. Hắc Y trò chuyện khí sắc cười, nhăn lại ra mặt, cười rộ lên như là cây giả, đạo, vị công tử này, ta biết trên người ngươi nhiều một mặt tư cách lệnh bài, không biết có thể hay không bán cho ta. Ba ngày trước, Lăng Thiên đánh bại Liếc Quân Hổ, Bạch Hổ tộc dùng một mặt tư cách lệnh bài bán mạng. Sau đó, Lăng Thiên lại cướp đi Võ Hoang Hầu lệnh bài, chuyện này rất nhiều người đều thấy. Trước lúc này, cũng có người muốn cùng Lăng Thiên mua lệnh bài, bất quá, đều bị Lăng Thiên bồi thường cự tuyệt. Lăng Thiên mày nhăn lại, lộ ra vẻ suy tư, đệ tử chính thức có hai cái đi theo người danh ngạch, Hạ Như Huyết cùng Cuồng Nô hai người tất nhiên phải theo ở bên cạnh hắn. Này nhiều hơn đến một khối, quả thực vô dụng. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng này, lão giả lập tức biết hấp dẫn, lập tức nói, ta ra 100 khối thiên hồn thạch cùng ngươi mua. 100 khối quá ít. Lăng Thiên cự tuyệt nói. Ở bên ngoài phòng đấu giá bán đấu giá, đều không chỉ số này. Nhìn thấy Lăng Thiên dĩ nhiên thật có bán ra mục đích, lão giả trong lòng chắc định, chỉ cần Lăng Thiên chịu bán giống như, giá cả không là vấn đề. 500 khối thiên hồn thạch. Đấu giá hội lần kia, bình quân một khối cũng liền 500. Lão giả ra giá đạo. Lăng Thiên vẫn là lắc đầu, cười một chút nói, 5.000 thiên hồn thạch. Phải chỉ bán cho ngươi. Hắc Y lão giả trên mặt hung hăng vừa kéo, rất muốn cùng Lăng Thiên liều mạng, 5.000 thiên hồn thạch, đây chính là một con số lớn. Đổi thành đất phách thạch, đây chính là 50 triệu hạ phẩm đất phách thạch. Đối với bất luận cái gì thế lực lớn mà nói, đều đau lòng hơn một lúc lâu. Lớn như vậy một khoản số lượng, vượt xa khỏi hắn dự trù. Thế nhưng, nghĩ vậy lần đến nhiệm vụ, Hắc Y lão giả khí sắc cú ám hết sức, cắn răng nói, được. Bất quá, trên người ta chỉ có 1.000 thiên hồn thạch, 1.000 này thiên hồn thạch làm tiền đặt cọc, ta lại đi cùng chủ nhân ta lấy. Lăng Thiên gật đầu, 5.000 thiên hồn thạch, cũng không phải là ai cũng có thể lập tức lấy ra. Hắc Y nhân rời đi, Lăng Thiên theo hắn thân ảnh nhìn sang, thân hình hắn ẩn nút, muốn phải ẩn giấu như đoàn người bên trong không bị Lăng Thiên phát hiện. Đáng tiếc, vẫn là không thể chạy ra Lăng Thiên cảm ứng, chỉ thấy hắn đi tới một vị Lăng Thiên quen thuộc bên người nam tử, đem Lăng Thiên theo như lời số lượng cái từ này, nam tử kia nhất thời tức giận nhảy dựng lên. Nhưng vẫn là tức giận nghiêm mặt, đem trên thân toàn bộ thiên hồn thạch lấy ra, thậm chí xuất ra một món bảo vật làm cầm. Lao kia người đi mà trở lại, đem toàn bộ thiên hồn thạch cùng một mặt ngọc kính giao cho Lăng Thiên, nơi này có 2.000 thiên hồn thạch, cộng thêm ta trước cho ngươi, tổng cộng 3.000. Cộng thêm này một mặt thiên giai tứ phẩm miếng hộ tâm, giá cả đã vượt qua 5.000 thiên hồn thạch. Lao giả mặt vẻ đau lòng, nhưng cũng không có phương pháp. Lăng Thiên tiếp nhận hai dạng đồ vật, lại nhìn về phía nam tử kia, trên mặt cười nhạt, vẫn là đem nhiều hơn đến một mặt tư cách lệnh bài cho hắn. Đồng thời, đối Lao giả nói, trở về nói cho ngươi biết chủ tử, lần này ta có thể đem lệnh bài mua về cho hắn. Nếu như lần sau, hắn tại dám tìm ta phiền thoái, cũng sẽ không là phế trừ tu vi đơn giản như vậy. Lão giả cả người run lên, hắn biết Lăng Thiên đã ở nhận ra chủ nhân hắn là ai, liên tục gật đầu, cầm lệnh bài lập tức rời đi. Nơi xa, Võ Hoang Hầu lại lần nữa đến chính mình tấm kia lệnh bài, khí sắc dữ tợn, nghiêm giọng nói, Lăng Thiên, ngươi đoạt ta lệnh bài, còn để cho ta mất hết mặt mũi, thù này nhất định phải báo. Người lao nô kia cả người run lên, lập tức đem Lăng Thiên cảnh báo ý nguyên nói ra. Võ Hoang Hầu hồi tưởng lại Lăng Thiên băng lãnh ánh mắt, trong lòng một luồng hơi lạnh bốc lên, vừa mới dâng lên oán hận trong nháy mắt dập tắt. Hạ quyết tâm, sau đó đều không đang tìm Lăng Thiên phiền toái. Thu đồ đệ bắt đầu, Lăng Thiên cũng quy củ xếp hạng đội ngũ phía sau, không có một vị thiên tài có dũng khí loạn nơi này quy củ. Lăng Thiên đem lệnh bài bàn giao đi lên, vị đệ tử cứng nhắc khẩu khí, cứng nhắc vậy đạo, theo thanh long trên đường đi, tự có người cho các ngươi nhận kiểm tra. Lăng Thiên bước trên long lân vậy trên tấm đá xanh, từng bước hướng về phía trên trèo, loáng thoáng có thể thấy được một tòa cung điện tọa lạc tại trên sườn núi. Sau nửa canh giờ, tại đệ tử dưới sự hướng dẫn đi, bọn họ nhóm người này đệ tử, đều đi tới một chỗ rộng rãi trong luyện võ trường. Nay luyện võ trường rộng rãi hết sức, nhưng cùng phổ thông luyện võ trường không có quá nhiều khác biệt. Lúc này, nơi này đã tụ tập mấy vạn tên thiên tài, còn hơn Càn Khôn Cung lúc thu đồ đệ, nơi này phải thiếu rất nhiều, thế nhưng về chất lượng nhưng lại lớp 10 tiền đặt cuộc. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, một ít thiên tài gặp nhau, đều phàn đàm. Nhưng một ít để ý tới thiên tài đến lúc, nhất thời cũng dẫn tới từng đợt gây rối cùng náo động tiếng. Lăng Thiên đến, cũng dẫn tới một mảnh ồn ào, bất quá nhưng chỉ là phạm vi nhỏ. Lăng Thiên ba ngày trước cử động, tuy là khiếp sợ rất nhiều thiên tài, thế nhưng, cùng ở đây nhiều thiên tài như vậy so với, liền lộ vẻ được bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, liền Lăng Thiên chân trước bước vào không bao lâu, một trận thật lớn náo động tiếng vang lên. Bên trái trận pháp bên phải luyện đan, là hắn. Hắn dĩ nhiên tham gia này đệ tử một lần khảo hạch. Trận pháp luyện đan song tu, hơn nữa đều đạt đến thiên sư cảnh yêu nghiệt, rõ là hắn. Mạnh Mây, Vạn La thần triều đệ nhất thiên tài. Nghe nói bản thân hắn cũng là võ đạo thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ ra tam trọng ý chí lực lượng, càng là trận pháp luyện đan thiên tài. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Người này bước vào luyện võ trường lúc, bắt đầu vẫn chỉ là phạm vi nhỏ ồn ào, thế nhưng, qua một lúc công phu, toàn bộ luyện võ trường mấy vạn người đều xem qua đến, từng cái khiếp sợ ồn ào lên, toàn trường đều khiếp sợ. Thấy được mọi người bộ dáng này, khi nghe thấy mọi người chỗ kể một ít đôi câu vài lời, Lăng Thiên trong lòng hơi động, đối với người này cũng xuất hiện lòng hiếu kỳ. Trận pháp luyện đan song tu, còn có thể đạt đến thiên sư cảnh, bực này thiên phú tuyệt đối yêu nghiệt hết sức. Phải biết rằng, hôm nay Lăng Thiên khoảng cách thiên sư cảnh thiếu một bước ngắn. Khi nghe thấy đối phương võ đạo thiên phú, liền Lăng Thiên đều không đạm định. Người này tuyệt đối là tại Nam Lĩnh hắn gặp qua toàn bộ thiên tài trong, quái dị nhất một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách mình bất quá ba bước khoảng cách phương vị, một cái mang trên mặt ôn hòa nụ cười nam tử đi qua đến. Tên nam tử này một thân cao quý trang nghiêm hoa phục màu tím, một cổ siêu trần thoát tục khí chất, để nhìn lên như thần tử một dạng. Bên kia trận pháp sư, vừa luyện đan y phục, lộ vẻ được các bên ngoài chói mắt đặc thù. Đặc biệt trên người hắn, luôn có một cổ cùng đạo tướng hợp, gần kề dung hợp khí chất, để cho người ta không thể coi thường. Tam trọng ý chí, thiên sư cảnh trận pháp sư cùng luyện đan sư. Người này thiên phú, đuổi sát cùng ta. Lăng Thiên sau khi nhìn thấy, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Mạnh Mây bên cạnh, một vị Long Đình đệ tử đi theo, bất quá, vị này Long Đình đệ tử không có trước những đệ tử kia như vậy kiêu căng cao cao tại thượng, ngược lại mặt lấy lòng nụ cười cùng Mạnh Mây nói giỡn. Mạnh Mây bước vào nơi này, cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, đột nhiên xem qua đến, ánh mắt dị thường chớp động, cười nói, ta nhớ cho ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Đột nhiên này đối Lăng Thiên chào hỏi, cũng là để Lăng Thiên dẫn tới rất nhiều người quan tâm. Chúng ta thấy qua chưa? Lăng Thiên nhướng mày, ta không nhớ nhìn thấy qua người này. Ba ngày trước, ngươi ở đây cựu đỉnh tiểu lâu giáo huấn liếc quân hổ lúc, ta đã thấy ngươi. Bất quá, ngươi chưa thấy qua ta. Ta kêu Mạnh Mây. Mạnh Mây chắp tay giới thiệu chính mình. Lăng Thiên thấy đối phương như vậy, cũng chắp tay đáp lễ đạo, tại hạ Lăng Thiên, gặp qua Mạnh Vân Huynh. Hai người nói mấy câu, Mạnh Mây liền tại mọi người ủng trục trong rời đi, phảng phất hắn đi tới đó đều là tiêu điểm một dạng. Chủ nhân, hắn nhìn ngươi ánh mắt để cho người ta rất khó chịu, người này ta rất không thích. Hạ Như Huyết đột nhiên cau mày mở miệng nói. Lăng Thiên nhướng mày, sau đó lại thư triển ra, cười nói, ta cũng không thích hắn. Ban nãy Mạnh Mây cùng hắn cười chào hỏi. Thế nhưng, Lăng Thiên cảm giác, đối phương nhìn hắn ánh mắt, giống như nhìn hàng hóa một dạng. Mang theo một loại cao cao tại thượng dáng vẻ, thẩm thị hắn. Tuy là, Mạnh Mây che đậy rất tốt, nhưng là vẫn uy năng tránh được Lăng Thiên ánh mắt. Không cần để ý hắn, chỉ cần ta không tìm chúng ta phiền toái là tốt rồi. Nếu như hắn có dũng khí tìm chúng ta phiền toái, ta để hắn hối hận. Lăng Thiên nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng thoáng qua một chút băng lãnh. Hạ Như Huyết điểm điểm đầu nhỏ, đi theo Lăng Thiên sau lưng. Tại nàng nghĩ đến, nếu quả thật có người dám để cho Lăng Thiên bị thương tổn, nàng liền đem người nọ cho giết. Ở đây 200-300 ngàn trong, chính thức có được tư cách chỉ có 10 vạn người, hắn đều là đi theo người. Cùng không bao lâu, chỉ thấy giữa không trung, 6 vị trí tôn cảnh bá chủ bay lên thật cao, 6 người đứng thẳng. Nhìn xuống phía dưới, to thanh âm vang vọng toàn trường. Hôm nay, Long Đình thu đồ đệ, ta 6 người liền là các ngươi quan chủ khảo. Long Đình đệ tử yêu cầu, bởi vì mới mà dị. Chúng ta Long Đình, vì quảng thu các loại thiên tài, luyện đan, trận pháp, phù lục, luyện khí, võ đạo. Chỉ cần các ngươi có lòng tin, đều có thể tham gia khảo hạch. Cũng hy vọng, các ngươi tuyển chọn chính mình mạnh nhất hạng nhất. Chỉ cần đi vào Long Đình, chúng ta đều biết dùng tâm tài bồi. Cũng hy vọng các ngươi trong những người này, có khả năng sinh ra nhiều hơn Long Đình đệ tử. 6 vị chủ khảo quản, đi qua một phen lời mở đầu, sau đó lại giảng giải bất đồng khảo hạch hạng mục sau. Cả trang đệ tử khảo hạch chính thức bắt đầu. Vô số thiên tài, đều hướng cùng với chính mình sở tại hạng mục đi. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, nơi này tổng cộng chia làm thành 6 loại, trong võ đạo vừa đệ tử nhiều nhất, bọn họ đều bị tiếp dẫn đến bất đồng khảo hạch nơi. Sau đó, chính là luyện khí, luyện đan, phù lù. Trận pháp vừa nhân số ít hơn. Thế nhưng, để Lăng Thiên kinh ngạc là, đã thấy vừa trong khảo hạch, chỉ có vẻn vẹn 100 người, mà Mạnh Mây bỗng chốc là ở chỗ này. các ngươi những thứ này hậu tuyển đệ tử thế nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có tiến nhập ta Long Đỉnh, đãi ngộ nhất định sẽ không kém. Hy vọng các ngươi vì mình làm tốt nhất lý trí tuyển chọn. Bên cạnh một vị Long Đỉnh đệ tử, đối mọi người nghiêm túc khuyên bảo. Lăng Thiên nhìn về phía chỗ ấy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vị sư huynh này, bên kia khảo hạch chiêu thụ đến tột cùng là đệ tử gì? Trước kia cũng từng nói qua, bất quá quan chủ khảo nói được quá mông lung, Lăng Thiên còn chưa làm rõ ràng. Vị này Long Đỉnh đệ tử ánh mắt đảo qua chỗ ấy, kính ngưỡng lại ước ao nói ra, toàn tài. Yêu nghiệt quán chú địa. Chương 659, báo danh. Vị này Long Đỉnh đệ tử ánh mắt đảo qua chỗ ấy, kính ngưỡng lại ước ao nói ra, toàn tài. Yêu nghiệt quán chú địa. Hán phụ kiện thiên tài cũng nhìn về phía chỗ ấy, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng ước ao. Thủ phát đồng dạng là thiên tài, thế nhưng, những thiên tài này, đối với bên kia thiên tài, nhưng không che giấu chút nào chính mình không bằng bọn họ. Điều này làm cho Lăng Thiên càng hiếu kỳ hơn, nhịn không được hỏi, yêu nghiệt đất tập trung, kể từ đâu. Lăng Thiên ôn hòa, nhất thời đưa tới một mảnh xem thường ánh mắt, mọi người như là nhìn người quê mùa một dạng nhìn Lăng Thiên. Bất quá, vị kia Long Đình đệ tử, vẫn là mang theo xem thường ánh mắt tiến hành giải thích. Yêu nghiệt đất tập trung, là chúng ta đối chỗ ấy xưng hô. Bất quá, chỗ ấy quả thực xưng là tiếng xưng hô này. Bởi vì, chỗ ấy chiêu thu đệ tử không là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Phàm là có khả năng tiến nhập chỗ ấy thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt. Đối với cái này một bộ phận thiên tài thu nhận, yêu cầu cực cao. Lĩnh ngộ lưỡng chủng ý chí thiên tài, đều không có tư cách tiến nhập bên trong, trừ phi có khả năng đem lưỡng chủng ý chí dung hợp. Hoặc là lĩnh ngộ ra lưỡng chủng bất đồng đại đạo ý chí, có dung hợp hy vọng, đây vẫn chỉ là yêu cầu thấp nhất. Nghe yêu cầu này, Lăng Thiên trong lòng đều kinh ngạc. Có thể lĩnh ngộ ra lưỡng chủng ý chí thiên tài cái gì rất ít. Lĩnh ngộ ra lưỡng chủng bất đồng đại đạo ý chí thiên tài, càng là đủ để có thể nói yêu nghiệt. Thế nhưng, loại yêu cầu này nhưng chỉ là yêu cầu thấp nhất, vẫn không thể cam đoan có khả năng tiến nhập. Cái này cao dọa người. Yêu nghiệt doanh sở dĩ yêu cầu cao như vậy, tục truyền còn có một cái trọng yếu phải nguyên nhân. Chỗ ấy đúng là Long chủ hậu bị đệ tử doanh, chỉ cần đạt đến Long chủ yêu cầu, liền có thể trở thành hắn đệ tử ký danh, thậm chí là đệ tử thân truyền. Hơn nữa, Long chủ tình cờ cũng sẽ ở yêu nghiệt doanh giảng bài. Nói đến đây, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Có khả năng nghe Long Đình chi chủ một lần giảng bài, suốt đời đều hưởng thụ vô hạn. Nay còn có cơ hội trở thành đệ tử của hắn, đây càng là đủ để cho vô số người đoạt phá đầu. Bất quá, ở đây rất nhiều người đều tự biết mình. Liên yêu cầu thấp nhất cũng không có đạt đến, ở trên đi khảo hạch, chỉ biết tự rước đủ. Bất quá, muốn trở thành Long chủ đệ tử, nhưng không có đơn giản như vậy. Long chủ tinh thông mọi thứ, trừ võ đạo thực lực, trận pháp, luyện đan, luyện khí chờ đều có thể nói tuyệt điên. Muốn trở thành đệ tử của hắn, không nói có khả năng tinh thông mọi thứ, nhưng trừ võ đạo bên ngoài, ít nhất cũng phải có một dạng đạt đến tư chất thiên tài. La Dương nói xong, ánh mắt quét chung quanh đám này thiên tài, khuyên giải nói, sở dĩ, các ngươi cũng đừng nghĩ, chỗ ấy không phải là các ngươi có thể đi tới địa phương. Mọi người nghe được tâm trí hướng về, nhưng trong lòng cũng than thở, so sánh hướng mình, quả thực không có tư cách kia. Bất quá, tại mọi người thất thần giờ khắc này, La Dương chợt phát hiện, ban nãy nói hỏi mình người kia, nhưng đã sớm không hề, tiểu tử kia đâu? Đi nơi nào? Mọi người lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi còn đứng ở La Dương bên cạnh Lăng Thiên, không biết đi đâu. Ánh mắt nhìn quét một vòng, tất cả mọi người nhìn về phía một vị trí. Chỉ thấy Lăng Thiên không biết khi nào, đã hướng đi yêu nghiệt doanh báo danh chi địa. La Dương khí sắc gầm tình bất định, hắn vừa mới vẫn còn ở khuyên bảo Lăng Thiên. Lăng Thiên một cái xoay người dĩ nhiên cũng đi báo danh. Tiểu tử kia dĩ nhiên đi báo danh. Hắn là người ngu sao, thật sự coi chính mình có tư cách. Hừ, có vài người luôn cho là mình thiên tài tuyệt thế, xem ra là có chê cười có thể xem. Người ngu xuẩn, tự rước đủ. Đám này thiên tài, một nhóm người châm chọc lên tiếng. Trong bọn họ, cũng có người nhận ra Lăng Thiên, bất quá, theo như đồn đãi Lăng Thiên tuy nhiên lợi hại, nhưng còn chưa đạt đến yêu nghiệt trình độ, tự nhiên bị người cười nhạo. Lăng Thiên thẳng đường đi tới, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá, trong những người này phần lớn là đều là mặt coi thường hoặc là châm biếm. Bất quá, Lăng Thiên sớm đã không để bụng những người này ánh mắt. Trực tiếp đi tới vị trưởng lão kia phía trước, khẽ cười nói, ta muốn ghi danh khảo hạch. Chung quanh hơn 100 người, lập tức nhìn về phía Lăng Thiên. Trong những người này, chân chính báo danh người cũng không dám mấy chục người, hắn nhưng đều là người hầu một loại. Dám can đảm tham gia khảo hạch, đều có chỗ hơn người, bọn họ tự nhiên muốn quan tâm một. Hai. Bất quá, mấy người cảm giác được Lăng Thiên thực lực sau, nhất thời lộ ra vẻ châm trọc. Khi nào linh vương cảnh loài run rế đều dám như thế tự đại, cũng dám qua tới nơi này. Phế vật, vẫn là ngoan ngoãn cút đi nhé, nơi này không phải loại người như ngươi có thể tới. Trong lúc này, lập tức có người xem thường xua đổi đạo. Vị trí tôn kia cảnh trưởng lão, ánh mắt vừa nhấc quét Lăng Thiên một cái, ở trong cảm giác, Lăng Thiên bằng cùng khí tức cùng phổ thông linh vương cảnh cựu trọng loài run rế, không có gì khác biệt. Tiểu tử, đệ tử thu nhận khảo hạch, chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Tuyển chọn sai, cũng chỉ có thể cùng lần kế chiêu đồ. Ngươi tu vi chỉ có linh vương cảnh, cần phải hiểu rõ. Hoàng Phổ Quân mở miệng nói. Đúng lúc này, cách đó không xa một đạo nhân ảnh đi qua đến, người nọ một thân hoa lệ tử y, cầm trong tay ngọc phiến, mở miệng nói, lấy Lăng huynh tư chất, nếu như tuyển chọn võ đạo nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức, hà tất tới đây phí phạm cơ hội. Lăng Thiên ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Mạnh Mây Chính đi qua đến, khẽ cười nói với hắn. Phu cận tham gia khảo hạch thiên tài, thấy là Mạnh Mây, đều an tĩnh lại. Trong mắt đều lộ ra địch ý hoặc là vẻ sợ hãi. Đa tạ Mạnh huynh khuyên bảo, bất quá, ý ta đã quyết, cũng không so nhiều lời. Lăng Thiên nhẹ giọng hồi tạ. Cầm ra bản thân tư cách lệnh bài, đặt ở Hoàng Phổ Quân trên bàn, trực tiếp tiến hành báo danh. Mạnh Mây nhìn Lăng Thiên như vậy lựa chọn, trong mắt một vẻ lo lắng vẻ lóe lên. Trước hắn đã biết Lăng Thiên thực lực, vốn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ chọn võ đạo thu đồ đệ bên kia, như vậy hắn liền có thủ đoạn để Lăng Thiên thần phục cùng hắn, làm hắn đi theo người. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên cử động đã phá tan hắn trước kia kế hoạch, để trong lòng hắn không vui. Hoàng Phổ Quân tiếp nhận tư cách lệnh bài, lắc đầu, có chút thương tiếc nhưng không nói thêm gì. Long Đỉnh có Long Đỉnh tình báo, những đệ tử này bên trong, nhiều đệ tử tư liệu chờ, bọn họ rất lớn đều biết. Bao gồm Lăng Thiên tại Cửu Đỉnh tiểu lâu chiến tích. Sở dĩ, tại Hoàng Phổ Quân xem ra Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh, lại có thể có như vậy thực lực, tại võ đạo một đường sau đó tất có phi phàm thành tựu, cho nên mới nói khuyên bảo. Hắn bằng chừng ấy tuổi còn thấp, nghĩ đến hắn ăn xong lần này thua thiệt sau, sẽ phải thông minh một chút. Hoàng Phổ Quân tâm trong như vậy vì Lăng Thiên nghĩ đến, căn cứ quy củ, hắn vẫn là tiếp nhận Lăng Thiên lệnh bài, tiến hành báo danh. Khảo hạch chờ một chút tiến hành, các ngươi trước ở phía sau đợi chờ. Hoàng Phổ Quân ghi chép xuống Lăng Thiên tên còn có tư liệu, cứng nhắc vậy ngữ khí lạnh lùng nói. Nửa canh giờ chờ đợi, trước trước sau sau tổng cộng không sai biệt lắm hơn 100 người báo danh nơi này. Cộng thêm người hầu, ước chừng 200-300 người ở đây. Báo danh kết thúc, hán thiên tài cũng đều căn cứ từ mình sở trường tuyển chọn không cùng con đường tu hành. Rộng lớn luyện võ trường dung nạp mấy triệu người đều là vấn đề nhỏ, lúc này, nô bộc đã bị tách ra, dung nạp 10 vạn người càng là vô cùng dễ dàng. Luyện võ trường vốn là để các đệ tử có một địa phương tu hành, sở dĩ, mỗi một nơi đều hóa thành rõ ràng. Căn cứ bất đồng nội dung khảo hạch, phân chia thành khu vực khác nhau. Hoàng Phổ Quân ánh mắt nhìn quét phía dưới toàn bộ thiên tài, những thiên tài này, tuy là gương mặt tiến lặng, nhưng mỗi một người đều mang theo lãnh nạo vẻ. Ta biết các ngươi những người này, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài, vượt xa cùng thế hệ thiên tài mấy chục lần. Thế nhưng, yêu nghiệt doanh tuyển chọn cũng không phải là các ngươi ngẫm lại đơn giản như vậy. Mỗi một lần, muốn các ngươi như vậy thiên tài tuyệt thế, lão phu đều thấy nhiều. Thế nhưng, chân chính có thể đi vào yêu nghiệt doanh, mấy mươi lần, hơn trăm lần mới có một sinh ra. Đương nhiên một khi tiến nhập yêu nghiệt doanh, chỗ tốt nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng, thậm chí còn có long chủ tự mình giảng bài. Bất quá, yêu nghiệt doanh chỉ thu nhận yêu nghiệt, không thu nhận thiên tài. Trong các ngươi rất có thể tất cả mọi người sẽ bị loại bỏ. Hoàng Phổ Quân băng lãnh to thanh âm tiếng vọng, nghiêm khắc hết sức. Hoàng Phổ Quân này lời nói, nhất thời để phía dưới những thiên tài thu hồi ngạo mạn dáng vẻ. Muốn đi vào yêu nghiệt doanh cái gì khó khăn, bọn hắn cũng đều biết. Bất quá, ở tại bọn hắn nghĩ đến, lấy chính mình tư chất, muốn đi vào yêu nghiệt doanh vẫn không phải là dễ việc. Thế nhưng, nghe xong Hoàng Phổ Quân từng nói, người khác cũng đều nghiêm túc. Bất quá, cũng có người như trước mặt tính trước kỹ càng, tự tin kiêu căng bộ dáng. Hiện tại, ta liền cùng các ngươi nói một chút trong lần khảo hạch này sắp mặt. Lần khảo hạch này, phân ra 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất khảo hạch đan dược, bộ phận thứ hai khảo hạch trận văn, bộ phận thứ ba khảo hạch các ngươi tiềm lực. Trong lúc này bộ phận thứ ba trọng yếu nhất. Trước hai bộ phận, đối với chuyên tu vũ đạo người mà nói, mặc dù không dốc lòng cũng không vấn đề quá lớn. Nhưng bộ phận thứ ba thất bại người, một luồng không thể vào yêu nghiệt doanh. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi, có ai tam hạng biểu hiện đều có thể kiệt xuất, như vậy, các ngươi liền có hy vọng tiến nhập long chủ trong mắt. Sau đó, trở thành đệ tử của hắn hy vọng cũng lớn hơn. Hoàng Phổ Quân những lời này, nhất thời hung hăng kích động đến phía dưới một đám thiên tài tuyệt thế. Tất cả mọi người thiên tài đều sôi trào. Bọn họ muốn đi vào yêu nghiệt doanh, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là trở thành Long Đỉnh chi chủ đồ đệ. Có thể trở thành nam lĩnh mạnh nhất người đồ đệ, suy nghĩ một chút để những thứ này các thiên tài trẻ tuổi hưng phấn. Long đỉnh chi chủ đệ tử chi vị, nhất định là thuộc về ta. Mạnh Mây nắm đấm nắm chặt, trong mắt nồng nhiệt tràn ngập lòng tin. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện những thứ này thiên tài tuyệt thế, mỗi một người đều biến được tràn ngập mãnh liệt khát vọng, dường như chỉ cần có người cản tại trước mặt bọn họ, sẽ cùng đối phương liều mạng một dạng. Một cổ điên cuồng bốc đồng bầu không khí, tại toàn trường bao phủ, bộ phận thiên tài con mắt đều đỏ thẫm. Trở thành Long đỉnh chi chủ đệ tử, đây quả thật là mê người hết sức. Nếu như ta không có được Hy Hoàng truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ. Lăng Thiên xem được trong lòng cảm thán. Long đỉnh chi chủ sự tích, tại Nam Lĩnh kích thích vô số các thiên tài trẻ tuổi. Tu hành bất quá 5.000 năm, liền lên đỉnh Nam Lĩnh mạnh nhất. Điều này làm cho vô số tu hành vài vạn năm thần đạo cảnh cường giả xấu hổ. Vị nào thiên tài, không phải lấy Long đỉnh chi chủ làm mục tiêu liên tiếp đi tới. Dĩ nhiên các ngươi đều toàn bộ chuẩn bị, như vậy trận đầu khảo hạch bắt đầu. Chương 660, đan dược khảo hạch. Dĩ nhiên các ngươi đều toàn bộ chuẩn bị, như vậy trận đầu khảo hạch bắt đầu. Hoàng phủ quân uy nghiêm thanh âm hạ xuống, hai mắt tinh mang chớp động, nhìn quét toàn bộ thiên tài, một cổ khó có thể hình dung uy áp tàng ra. Mới vừa rồi còn có chút tiếng huyên náo âm, toàn bộ an tĩnh xuống, từng cái khí sắc trang nghiêm chờ đợi khảo đề. Hạng thứ nhất khảo hạch, cho các ngươi bên trong túi trữ vật, có 10 vạn loại dược liệu ở bên trong. Các ngươi nhất định phải căn cứ dược liệu hình dạng, từng cái viết chính tả ra bọn họ tên, còn có dược vật thuộc tính. Có thể viết bao nhiêu, liền chút bao nhiêu. Đệ nhất người, giống như có thể đi vào yêu nghiệt doanh, sẽ lấy được tưởng thưởng phong phú. Hơn 100 tên thiên tài tuyệt thế, từng cái khí sắc nghiêm nghị. Bọn họ đều là mỗi thần triều bên trong tối cường thiên tài một trong. 10 vạn tên thiên tài trong, cũng chỉ hắn cửa 100 người có dũng khí tới tham gia yêu nghiệt doanh khảo hạch. Có thể thấy bọn họ tiềm lực cùng lòng tin, đều vượt quá đồng bạn thiên tài. Tại Hoàng Phủ quân thanh âm sau khi rơi xuống, từng vị đệ tử tiến lên, tự tay đem túi đựng đồ giao cho mỗi người trong tay, tại Hoàng Phủ quân dưới sự giám thị, không có một tia mờ ám phát sinh. Tại những thiên tài này phía trước, có một cái bàn ghế, phía trên để giấy bút. Mỗi một vị thiên tài, đều phải lại thêm gạ lì mặt quy luật để dữ liệu, từng loại thư viết xuống. Những thiên tài kia, tiếp nhận túi đựng đồ hướng bên trong vừa nhìn, trong nháy mắt, có chút vẻ mặt buồn thiu, một ít trên mặt tràn ngập tự tin. Không ít người, đã cầm bút lên mở ra thủy viết. Lăng Thiên quan sát một bên, cũng là phát hiện Mạnh Mây tiếp nhận túi đựng đồ sau, liếc mắt nhìn, trên mặt tiên lặng thậm chí nhìn về phía hắn thiên tài là, ánh mắt có chút vẻ khinh miệt. Giống như là có thêm hoàn toàn chắc chắn một dạng, bắt đầu viết. Lại nhìn chung quanh một cái, tại tất cả mọi người bắt đầu viết lúc, đã có một lần nhu hòa quang cháo đem tất cả mọi người phân ra, cũng khiến người khác không còn cách nào thấy người bên cạnh bài thi. Đệ nhất danh có khả năng có tưởng thưởng phong phú, còn có thể trở thành Long đỉnh chi chủ đệ tử. Như vậy, cũng có thể càng thêm dễ dàng tiếp xúc được hắn. Lăng Thiên trong lòng suy tư, hắn nghĩ tới khiêm tốn tiến nhập yêu nghiệt doanh. Thế nhưng, muốn phải tiếp xúc được Long đỉnh chi chủ, càng là khiêm tốn cơ hội càng nhỏ. Thế nhưng, quá mức để lộ chính mình, cũng không phải Lăng Thiên kỳ vọng. Lăng Thiên hồn thức cảm ứng bên trong túi chứa vật dược liệu, chân mày cũng chậm rãi nhăn lại, trong này có không ít chân quý hoặc là khan hiếm dược liệu, mặc dù là một ít đại sư, thiên sư cũng khó mà toàn bộ nhận. Ngay cả hắn nhận lên, đều có chút khó khăn. Lúc này Lăng Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt biến được sắc bén, đạo, bất kể như thế nào, toàn lực ứng phó đi. Nhanh chóng tiến nhập Long đỉnh chi chủ trong mắt, tiếp cận hắn cơ hội lại càng lớn. Lăng Thiên vỗ trên mặt bàn ngọc giản, quang mang sáng lên hóa thành một màn ánh sáng ngăn cách đến xem. Lăng Thiên ngắm nhìn bên trong túi chứa vật dược liệu, đem ngọc giản đặt ở trên trán, không cần, phải, nghĩ ngợi, lập tức bắt đầu viết những dược liệu này tên, tập tính, dược tính trở. Ý niệm tiến nhập bên trong ngọc giản, chỉ muốn tiến hành tưởng tượng ra, còn có náo hải giản thuật. Liền có thể tại bên trong ngọc giản tạo thành đồ án cùng chữ viết. Bài thi lên, đơn giản hết sức. 10 vạn loại trong linh dược mặt, bên trong đại bộ phận đều là cơ sở linh dược, khi tiến vào đan dược một đạo lúc, nhất định phải tiếp xúc nhận thức linh dược. Bọn họ các loại dược tính, còn có kết hợp phản ứng, chỉ cần có chút đan dược công, đều có thể nhận thức một chút. Lăng Thiên đan dược một đạo, ở kiếp trước cũng đã đạt đến bán tông sư cấp bậc có khả năng luyện chế ra thần cấp đan dược, hoặc là tiên đan. Đi ngang qua Hy Hoàng chỉ bảo sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, nếu như đang khôi phục kiếp trước thực lực, trở thành luyện đan tông sư cũng không phải là không thể. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên trả lời càng ngày càng thuận lợi, tốc độ rất nhanh, đem bên trong túi chứa vật Lăng Thiên, đều là cấn bên trong ngọc giản, thậm chí còn tiến hành lời giải. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, một ít linh dược bình thường thuộc tính, dược tính chờ Lăng Thiên đều trả lời xong tất. Những đan dược này, nhiều hắn đều tiếp xúc hoặc là sử dụng qua, giải đáp tự nhiên không khó. Còn có 5.000 loại hiếm thấy linh dược cùng tương tự linh dược không có giải đáp, trong này cuối cùng 100 loại tựa hồ là thế giới này đặc biệt chân quý linh dược, bất quá, những thứ này ta đều tại Hy Hoàng lưu lại luyện đan trong điện tịch đều có nhìn thấy qua. Lăng Thiên trong đầu hồi tưởng lại Hy Hoàng lưu lại luyện đan điện tịch, lấy Hy Hoàng phong phú tri thức, trên cái thế giới này cơ hồ sẽ không có hắn chưa đã biết đan dược. Nghĩ vậy, Lăng Thiên có bắt đầu thần tốc trả lời, vô số tương quan tri thức in dấu lên đi. Dần dần, bốn phía một ít những thiên tài cũng bắt đầu có người như mày, lộ ra khổ tư vẻ. Theo thời gian trôi qua, lại một canh giờ trôi qua. Một ít luyện đan thực lực một dạng thiên tài, bắt đầu sắc mặt tái nhợt. Loại này là cấn tri thức, tâm thần tiêu hao rất lớn. Trong lúc này, đã có người bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái. Phía sau đan dược tri thức càng là đau khổ, càng thêm khó có thể phân tích ra được. Ba canh giờ đi qua, còn có thể như vậy ung dung. Người này quả nhiên không sai. Hoàng Phổ Quân nhìn về phía Mạnh Mây, trên mặt tươi cười, Mạnh Mây danh hiệu, tại Long Đình biên giới bên trong trẻ tuổi trong, ít có người có thể sánh ngang. Hoàng Phổ Quân ở vừa xuất hiện lúc, cũng đã chú ý tới hắn. Theo hắn, trong những người này, Mạnh Vân Long Đình chính là dễ dàng việc. Hơn nữa, Mạnh Mây cùng Long Đình còn có khác một mối liên hệ tại. Trường Lão, đây là ta bài thi. Liên Hoàng Phổ Quân chú ý Mạnh Mây lúc, đột nhiên thì, một giọng nói truyền đến qua đây, sau đó, một khối ngọc giản hướng hắn bay qua đến. Hoàng Phổ Quân nhìn về phía như vậy nhanh giao ra bài thi người, chính là trước kia bị hắn khuyên bảo qua Lăng Thiên. Nhất thời lộ ra không vui cùng vẻ coi thường, thầm nghĩ trong lòng, sớm đã khuyên bảo qua ngươi không vui báo danh nơi này không nghe, hiện tại như vậy nhanh liền buông tha, quả nhiên tự mình chuốc lấy cực khổ. Theo hắn, lúc này ở trận rất nhiều thiên tài đều không trả lời hoàn tất, từng cái trầm tư suy nghĩ. Ngay cả Mạnh Mây đều còn ở bài thi trong. Lăng Thiên nhanh như vậy liền lên giao bài thi, hoàn toàn là buông tha hành vi. Cũng vậy, chính là linh vương cảnh tu vi, coi như võ đạo còn có thể, luyện đan có thể lợi hại đi nơi nào. Hoàng Phổ Quân tâm trong nghĩ thầm. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Thiên ngọc giản một cái, tiếp nhận đến sau, luôn luôn để lên bàn. Loại này cam chịu phế vật, căn bản không giá trị cho hắn nhìn. Lăng Thiên nhanh như vậy nộp lên bài thi, cũng dẫn tới không ít người chú ý. Nhưng mọi người cho rằng, là vị nào thiên tài lợi hại như vậy, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành lúc. Từng cái thấy là Lăng Thiên. Nhất thời đều lộ ra xem thường, thậm chí có chút cơ cười ra tiếng. Linh vương cảnh phế vật cũng nghĩ tới đến tham gia náo nhiệt, bây giờ biết không còn cách nào trả lời, rốt cục buông tha sao. Khoảng cách Lăng Thiên không xa một vị thiên tài, lắc đầu châm trọc. Lăng Thiên cử động, cũng dẫn tới Mạnh Mây chú ý, lúc mới bắt đầu, hắn cũng bị khiếp sợ thoáng cái, cho là vị ấy thiên tài, so với hắn còn lợi hại hơn, dĩ nhiên trước ở trước mặt hắn trả lời xong tất. Thế nhưng hắn thấy là Lăng Thiên là, nhất thời thở phào, trong lòng cười thầm. Ta còn tưởng rằng là vị thiên tài kia lợi hại như vậy, có khả năng nhanh hơn ta trả lời đi ra. Nguyên lai bất quá là một cái cam chịu phế vật mà thôi. Không có ai sẽ cho rằng Lăng Thiên có khả năng nhanh như vậy trả lời xong tất, bởi vì cái này căn bản không khả năng. Hơn nữa, lấy Lăng Thiên như vậy thực lực, muốn phải nhanh như vậy trả lời tất cả vấn đề, vậy căn bản chính là chê cười. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người đem một đoạn này tiểu nhạc đệm, xem như chê cười đối đại giống nhau. Lăng Thiên cũng không có để ý người khác thấy thế nào hắn đang nhắm mắt khôi phục tâm thần, chậm rãi thở phào, trong lòng tự nói, 100.000 này linh dược, cuối cùng một dạng thật đúng là có hứng. Cũng không biết, bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt được. Nghĩ đến mình thấy cuối cùng một dạng cái gọi là linh dược lúc, Lăng Thiên mình cũng âm thầm cười. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ bị cuối cùng một dạng linh dược làm cho mê hoặc ở. Thế nhưng, Lăng Thiên đối một dạng linh dược có cực đại nhận thức, tuyệt đối sẽ không muốn người khác một dạng bị lừa gạt được. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mây phương hướng, cũng là thấy hắn luôn luôn đạm định trả lời khí sắc, đột nhiên mày nhăn lại. Cái này cũng có thể tính là linh dược. Mạnh Mây thầm nghĩ. Lăng Thiên thấy cho hắn bộ dáng này, nhất thời cười, lẩm bẩm, xem ra hắn cũng tình cờ gặp một đạo đề. Cũng không biết, hắn có thể không có thể trả lời được. Mạnh Mây cau mày trầm tư một hồi lâu, đột nhiên thì, lộ ra nụ cười tự tin, ha ha, đạo này đề còn muốn lừa gạt được ta. Vừa nói. Lòng tin 10 phần đem cuối cùng một đạo đề đáp án là cấn vào bên trong ngọc giản, một bộ ung dung tự nhiên bộ dáng, giống như có lẽ đã đối đệ nhất danh có thể đụng tay đến. Trường lão, ta đã đáp xong, xin thỉnh xem qua. Mạnh Mây nụ cười tự tin, đem ngọc giản bay về phía Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân tiếp nhận ngọc giản, hồn thức tiến nhập bên trong, thô tra nhìn một chút, nhất thời cười rộ lên đạo, trả lời không tệ. Bất quá, khảo hạch còn chưa kết thúc, lão phu vẫn không thể cho ra điểm. Nhìn thấy Hoàng Phổ Quân bộ dáng này, Mạnh Mây càng thêm tự tin hết sức, ngồi ở chỗ kia khí vũ hiên ngang, quay đầu nhìn về phía Đạm Định Lăng Thiên, cười ngạo nghễ đạo, Lăng Thiên huynh tài trí hơn người, lại có thể nhanh như vậy trả lời xong tất. Chính là không biết, Lăng Thiên huynh có khả năng trả lời bao nhiêu. Mạnh Mây ngữ khí tuy là khiêm tốn, nhưng trong lại có khiêu khích và khinh thường ý tứ. Ha ha, 10 vạn linh dược bất quá là chút kiến thức căn bản, tại hạ còn trả lời qua đến, đa tạ Mạnh huynh lo lắng. Lăng Thiên cười khẽ đáp lại, đạm định tự nhiên bộ dáng, không có có một tia làm ra vẻ. Bất quá, tại Mạnh Mây xem ra, Lăng Thiên cũng là đang hư trương thanh thế, cố giả bộ ngụy trang bộ dáng mà thôi. Nói chuyện cũng tốt, chỉ có ở mọi phương diện nghiền ép ngươi, để ngươi biết ta lợi hại, ngươi mới có thể ngoan ngoan thần phục với ta, làm việc cho ta. Mạnh Mây trong lòng cười thầm nghĩ đến. Bất quá, trong miệng nhưng giả dối đối Lăng Thiên đáp lại nói, Lăng huynh tin tưởng như vậy, đem tại hạ liền chúc Lăng huynh có khả năng hợp cách. Tuy là mở miệng nói như thế, nhưng ánh mắt nhưng không có bao nhiêu thành ý đang nói, vẻ khinh miệt chợt lóe lên, lại bị Lăng Thiên bắt được. Lúc này, toàn trường cũng liền hai người bọn họ nhất sắp hoàn thành. Lại là một canh giờ trôi qua, rốt cục có chút trả lời không được tuyển chọn buông tha, nộp lên bài thi. Lục tục, hơn 100 phần ngọc giản toàn bộ ở trên nộp lên. Vòng thứ nhất khảo hạch hoàn tất, bộ phận luyện đan một đạo cũng không cường các đệ tử cũng đừng nản chí, ba đạo khảo hạch, cuối cùng sẽ thông qua tổng điểm công tác thống kê, hợp cách người mới có thể đi vào yêu nghiệt doanh. Sở dĩ, luyện đan khảo hạch thiếu chút nữa cũng không quan hệ. Hoàng Phổ Quân nhìn phía dưới, bộ phận sắc mặt tái nhợt thiên tài, khuyên bảo một tiếng nói ra. Yêu nghiệt doanh thu đồ, cũng không phải là nhất định phải tinh thông mọi thứ. Trận pháp, đan dược, phù lục, luyện khí chỉ cần trong một dạng đạt đến đỉnh điểm trình độ là được. Hiện tại, ta bắt đầu công bố vòng thứ nhất thành tích khảo hạch. Chương 661, không có khả năng thành tích. Vòng thứ nhất khảo hạch hoàn tất, bộ phận luyện đan một đạo cũng không cường các đệ tử cũng đừng nản chí, ba đạo khảo hạch, cuối cùng sẽ thông qua tổng điểm công tác thống kê, hợp cách người mới có thể đi vào yêu nghiệt doanh. Thủ phát sở dĩ, luyện đan khảo hạch thiếu chút nữa cũng không quan hệ. Hoàng Phổ Quân nhìn phía dưới, bộ phận sắc mặt tái nhợt thiên tài, khuyên bảo một tiếng nói ra. Hiện tại, ta bắt đầu công bố vòng thứ nhất thành tích khảo hạch. Đạo này to uy nghiêm thanh âm, để toàn bộ những thiên tài thân thể rung một cái, ngồi nghiêm chỉnh ngưng thần chuyên chú nghe. Hoàng Phổ Quân gương mặt tăng thương, mặc dù coi như mạo xấu xí, nhưng hai mắt trong suốt uy nghiêm, còn hơn hắn dám khảo trưởng lão lộ vẻ được càng thêm có khí thế. Đối với cái này một nhóm thiên tài, hắn vẫn là vô cùng thỏa mãn, trong có mấy cái hắn là như vậy nghe nói qua thiên tài tuyệt thế. Đặc biệt Mạnh Mây đến, để hắn càng thêm vui mừng, như vậy thiên tài yêu nghiệt do hắn dẫn vào cửa, tông môn còn có thể cho không ít khen thưởng. Bất quá, nhưng hắn nhìn về phía Lăng Thiên chỗ lúc, tâm tình nhưng có chút không vui. Lúc đầu tốt sự tình tốt, lại bị một cái bừa bãi người thêm đi vào, vậy biến được chẳng phải sung sướng. Nghĩ vậy, hắn cũng không muốn lại đi để ý tới Lăng Thiên cái này rác rưởi. Cầm lấy chất đống đặt ở phía trên nhất một khối ngọc giản, hắn tặng hắn một cái, đạo, vì công bằng, các ngươi mỗi một trận khảo hạch, cũng là tại chỗ cho điểm. Ba đạo khảo hạch hợp cách người, mới có thể đi vào yêu nghiệt doanh. Vừa nói, hồn thức thăm dò vào ngọc giản bên trong, tỉ mỉ kiểm tra một lần bên trong thầm nghĩ, Hoàng Phổ Quân chân mày hơi nhíu lại. Tông đọc xanh, 10 vạn linh dược, trả lời 43,000,500 đạo. Phía dưới thiên tài trong, lập tức có một vị ngày mới lộ ra lạc tịch vẻ. Hơn 4 vạn đạo trả lời, thành tích này chỉ có thể coi là một dạng thiên hạ, muốn phải hợp cách, thiếu một khoảng cách. Đón lấy, Hoàng Phổ Quân lại từng cái cầm ngọc giản lên, đem bên trong thiên tài tên, còn có trả lời đề mục bao nhiêu, từng cái đọc ra. Bách Khoa, 10 vạn linh dược, trả lời 5.000 đạo. Vương Phương Minh, 10 vạn linh dược, đối đãi 56.700 đạo. Theo Hoàng Phổ Quân liên tiếp tuyên bố ra thành tích, ở đây thiên tài trong, mỗi một người đều vừa buồn vừa vui. Giữa sân, duy chỉ có Mạnh Mây cùng Lăng Thiên hai người, mặt đạm định tự nhiên. Hắn thiên tài, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, tại hưu tâm nhân xem ra, Lăng Thiên đạm định hiển nhiên là giả bộ đến, hoặc là sớm đã cam chịu đối với mình không ôm hy vọng, mới như vậy bản địa. Lăng Thiên nhìn về phía Hoàng Phổ Quân, ở trên người hắn, Lăng Thiên lúc nào cũng cảm giác được một chút không bằng hưu tốt bầu không khí, sờ mũi một cái, Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, ta bất quá biểu hiện ra ngoài thực lực yếu chút, cũng liền bị mọi người như vậy khinh thị. Ở chỗ này, quả nhiên là một cái dựa vào thực lực nói, lấy thực lực vi tôn thế giới. Lăng Thiên bị mọi người như vậy khinh thị, nhưng không có một chút tức giận. Dù sao, chính mình không có biểu hiện ra thực lực chân chính, bị khinh thị cũng là bình thường. Vương Lập Quân Hoàng Phổ Quân lại lần nữa đọc lên một vị thiên tài tên. Toàn trường người khác nghe danh tự này, mơ hồ rối loạn lên, không ít người đều ồn ào lên tiếng. Ngạo Thiên Thần Triều Vương Lập Quân, nghe nói hắn luyện đan thực lực, đã đạt đến thiên sứ cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ ra lưỡng trùng ý chí. Trẻ tuổi như vậy thì đến được thiên sứ cảnh, trẻ tuổi lại có bao nhiêu người có thể so sánh. Phương Bắc 12 Thần Triều, trẻ tuổi đệ nhất luyện đan thiên tài, Vương Lập Quân. Nghe nói, phương Bắc 12 đại thần triều liên hợp tổ chức luyện đan thi đấu, cuối cùng quán quân chính là hắn. Nhân vật bậc này cũng tới khảo hạch, xem ra lần này muốn đi vào yêu nghiệt doanh độ khó phải gia tăng thật lớn. Lăng Thiên nghe những nghị luận này còn có việc tích, trong lòng đều khó khăn miễn sóng động một cái. Thần triều cái gì mênh ngông, đây chính là có thần đạo cảnh tọa chấn siêu cấp thế lực. Có 1/2/12 đại thần triều, luyện đan đệ nhất thiên tài, bực này thiên tài tuyệt thế, quả thực có thể nói yêu nghiệt. Vương Lập Quân, 10 vạn linh dược, trả lời 9.1542 đạo. Xôn xao. Toàn trường nhất thời ồn ào lên, coi như là những thứ này thiên tài yêu nghiệt, đều có chút không nhặt định. Ban nãy tuyên bố thành tích trong, tối đa cũng đáp đối hơn 7 vạn đạo. Mà Vương Lập Quân, có khả năng trả lời hơn 9 vạn, này so với trước kia nhất thành tích cao, nhiều hơn tiếp cận 2 vạn đạo. Đây chính là đến nay nhất thành tích cao. Giữa sân, một vị bạch y nam tử trẻ tuổi, lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ, nâng lên đầu, dường như đặc biệt hưởng thụ mọi người ồn ào cùng ánh mắt sùng bái. Vương Lập Quân ánh mắt, cố ý nhìn về phía Mạnh Mây, trong mắt hắn tràn ngập khiêu khích vẻ. Toàn bộ thiên tài trong, Vương Lập Quân tại đan đạo một đạo, đều không coi người nào ra gì, duy chỉ có Mạnh Mây, để hắn kiêng kỵ. Mạnh Mây, người võ đạo, trận pháp quả thực lợi hại hơn ta. Thế nhưng, tại luyện đan một đạo, chờ bị ta áp chế gắt gao ở đi. Ta cũng không tin, người dốc lòng nhiều như vậy dạng, luyện đan còn có thể lợi hại hơn ta. Vương Lập Quân tâm trong khiêu khích thầm nghĩ. Theo hắn, toàn trường trừ Mạnh Mây, không người vào được trong mắt hắn. Mạnh Mây phát hiện Vương Lập Quân khiêu khích ánh mắt, cười nhạt, tràn ngập một cổ tự tin. Lăng Thiên thân thể rung một cái, hắn cũng không nghĩ tới có người lợi hại như vậy, có thể trả lời ra nhiều như vậy đạo. Trước, hắn cũng chỉ đem Mạnh Mây để vào mắt, hôm nay xem ra, vẫn là coi thường những thiên tài này. Long đỉnh biên giới bên trong thiên tài, còn hơn Càn Khôn Cung quả thực cường đại một bậc không thôi. Nam lĩnh tối cường thế lực, quả nhiên cường đại. Lăng Thiên trong lòng cảm thán một tiếng. Hoàng Phổ Quân cầm lấy phía dưới ngọc giản, tiếp tục ban nãy cho điểm. Những thiên tài này, trước hắn cũng có chỗ giải, sở dĩ cũng không quá kinh ngạc. Hoàng Gia Quân, 10 vạn linh dược, trả lời 61.000100. Theo Hoàng Phổ Quân liên tiếp tuyên bố điểm, rất nhiều thiên tài kinh người điểm cũng bắt đầu xuất hiện, mọi người cũng đều liếc mắt, không nghĩ tới này trong 100 người, ẩn giấu nhiều như vậy luyện đan thiên tài. Không bao lâu, trên mặt bàn ngọc giản cũng còn dư lại lác đác không có mấy. Cầm lấy còn lại ngọc giản, Hoàng Phổ Quân hồn thức tiến nhập bên trong, lần nữa mở miệng nói, Mạnh Mây. Danh tự này vang lên, toàn trường tất cả mọi người trở nên căng thẳng, một ít mơ hồ nghị luận vang lên. Mạnh Mây, rốt cục đến hắn sao? Nghe nói hắn luyện đan, trận pháp đều đã đạt đến thiên sư cảnh giới. Tất nhiên không bằng Vương Lập Quân sai bao nhiêu. Vạn La thần triều Mạnh Mây, nghe nói Long Đỉnh chi chủ lại một lần nữa du lịch, vừa lúc tình cờ gặp qua người này. Lúc đó Long Đỉnh chi chủ đều bị hắn thiên phú sở kinh ngạc, thậm chí còn chỉ điểm qua hắn. Long Đỉnh chi chủ có hay không cùng hắn gặp nhau qua, cái này còn không được vì biết, thế nhưng, theo Long Đỉnh bên trong tin tức truyền ra, Long Đỉnh chi chủ quả thực chính mồm tán thưởng qua hắn tiềm lực. Ở đây toàn bộ thiên tài tuyệt thế, trong lòng sớm đã đem Mạnh Mây xem như kình địch đối đãi. Bởi vì đối phương tiềm lực quá mức có lẽ, sánh ngang thời kỳ viễn cổ thiên tài yêu nghiệt. Ba loại ý chí, trận pháp, luyện đan đều là thiên sư cảnh giới. Toàn bộ Long Đỉnh biên giới bên trong, cũng không bao nhiêu người có thể so sánh. Trở thành thần tử một nhóm, đó là nóc hầm ở trên sự tình. Hoàng Phổ Quân hồn thức tiến nhập bên trong, tỉ mỉ kiểm tra một lần bên trong đáp án, càng xem càng là thỏa mãn, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, trả lời đặc biệt cặn kẽ. Hoàng Phổ Quân mặt thân thiết nụ cười nhìn về phía Mạnh Mây, như là nhìn mình vãn bối một dạng, đạo, Long Chủ Sư Tôn lần kia sau khi trở về, từng bao nhiêu nói đến ngươi, hắn chắc chắn ngươi tất nhiên sẽ Long Đỉnh. Sư huynh đệ chúng ta đều đánh đố, ngươi đem sẽ trở thành sư tôn vị kế tiếp đệ tử. Toàn trường yên lặng, hơn 100 tên thiên tài tuyệt thế, mỗi một người đều sững sờ nhìn về phía Mạnh Mây. Theo Hoàng Phổ Quân trong giọng nói có thể nghe ra, Mạnh Mây thật cùng Long Đỉnh chi chủ gặp nhau qua. Hơn nữa, Mạnh Mây lại bị Long Đỉnh chi chủ mấy vị đệ tử ký danh như vậy thấy được, có thể trở thành hắn vị kế tiếp đệ tử. Đây đối với đám này thiên tài mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Hoàng trưởng lão quá mức xem trọng tại hạ muốn trở thành Long chủ đệ tử, có lẽ còn có một giai đoạn cần đi. Như nếu thật có thể trở thành Long chủ đệ tử, xin thỉnh Hoàng sư huynh nhiều nhiều tha thứ. Mạnh Mây đứng lên ôm quyền không người, lễ kính hết sức đối Hoàng Phổ Quân đạm cười nói. Tuy là lời nói khiêm tốn, thế nhưng ai cũng nghe ra, Mạnh Mây trong lòng cái này ngạo khí. Dù sao, có khả năng tiến nhập Long chủ trong mắt, đồng thời bị hắn khen thiên tài, cũng không mấy cái. Hoàng Phổ Quân thỏa mãn gật đầu, Mạnh Mây khiêm tốn để hắn càng thêm thấy được người này. Hoàng trưởng lão xin thỉnh công bố thành tích đi. Mạnh Mây cười nói. Ha ha, lão phu đúng là quên mất. Mạnh Mây thành tích, 10 vạn linh dược, trả lời 99.999 đạo. Hoàng phổ quân to thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên tài náo hải. Ở đây thiên tài tuyệt thế, từng cái thấy được đại não ông trực hưởng, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ kém một đạo liền hoàn toàn đúng. Điều đó không có khả năng. 10 vạn linh dược thuộc tính, dược tính hắn dĩ nhiên chỉ kém một đạo toàn bộ. Hắn lại như thế nào làm được? Tất cả mọi người rối loạn, trong này nhiều chân quý yêu thích dược liệu, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua, một ít cổ thư cũng không có ghi chép. Mạnh Mây dĩ nhiên chỉ kém một đạo liền hoàn toàn đúng, chuyện này với bọn họ đả kích quá lớn. Điều đó không có khả năng. Làm sao không phải hoàn toàn đúng? Mạnh Mây biến sắc, cũng không phải là biến được vui sướng, mà là biến được có chút u ám, một vẻ lo lắng vẻ lóe lên, chất vấn lên tiếng. Kẻ khác khiếp sợ hắn thành tích cao kinh người, thế nhưng, chính hắn dĩ nhiên là kinh nghi chính mình vì sao không phải hoàn toàn đúng. Những người này trong đó, duy chỉ có một người cười. Người nọ đúng là Lăng Thiên. Cuối cùng một đạo, xem ra hắn sai. Lăng Thiên tử vừa mới bắt đầu, liền mặt tiên lặng, nhắm mắt tiện lặng nghe những người này thành tích. Hôm nay, nghe Mạnh Mây tiếng kinh ngạc khó tin, lập tức minh, hắn chắc là cuối cùng một đạo sai. Quả nhiên, chỉ nghe Cầm Ngọc Giản Hoàng Phổ Quân, nợ nụ cười nói, ngươi kinh nghi vì sao không có hoàn toàn đúng, đó là chính xác. Bởi vì, cuối cùng một đạo một dạng linh dược. Nó quả thực có thể vì dược, đây cũng là Long Đỉnh mới nhất nghiên cứu ra một vị đan dược. Ngươi có chỗ không biết, cũng không thể tránh được. Nghe này giải thích, Mạnh Mây u ám sắc mặt hơi tỉnh lại một ít, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Long Đỉnh đầu tiên nghiên cứu ra đan dược, có thể để cho cái loại này cỏ dại trở thành linh dược. Hắn không biết dược tính, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Mạnh Mây vẫn là rất không cam tâm, hắn từ nhỏ đến lớn đều là hoàn mỹ, chưa từng có bỏ qua một chút. Hoàng Phổ Quân cười nhạt, theo hắn, Mạnh Mây điểm đã là cao nhất, không người nào có thể phá tan. Thuận tay cầm lên cuối cùng một khối, hồn thức tiến nhập bên trong, vô ý tra thoạt nhìn. Chương 662, Hoàn Mỹ Bài Thi. Trên mặt bàn chỉ còn dư lại cuối cùng một mặt ngọc giản, cuối cùng này một mặt mọi người tựa hồ cũng đã quên. Tại Mạnh Vân siêu điểm số cao sau khi ra ngoài, rất nhiều thiên tài mặc dù không phục, không thừa nhận cũng không được, Mạnh Mây tài luyện đan, cao hơn bọn họ. Một trận không cam lòng sau, Mạnh Mây vẫn là nhận việc này thật, tuy là không có thể hoàn toàn đúng, nhưng đệ nhất danh thuộc về ta là đủ. Hoàng Phổ Quân cười nhạt, theo hắn, Mạnh Mây điểm đã là cao nhất, không người nào có thể phá tan. Thuận tay cầm lên cuối cùng một khối, tùy ý bộ dáng, dường như căn bản không đi lưu ý ngọc giản này đến tột cùng là ai. Hôn thức tiến nhập bên trong, vô ý tra thoạt nhìn. Từng đạo linh dược phân tích tri thức, đột nhiên mãnh liệt dũng manh tràn vào Hoàng Phổ Quân trong đầu, còn hơn nó thiên tài dĩ nhiên còn mênh mông hơn nhiều lắm. Người này trả lời đã vậy còn quá nhiều. Lẽ nào đều đang nói bậy? Hoàng Phổ Quân tâm trong kinh ngạc một ít. Nhìn kỹ hướng những linh dược kia giới thiệu phân tích, Hoàng Phổ Quân khí sắc không thay đổi, trong lòng ám ngữ đạo, phân tích giới thiệu rất cặn kẽ, dược tính giải rất thấu triệt, này bài thi người, đến tột cùng là ai? Hoàng Phổ Quân đều đã quên, cuối cùng một mặt ngọc giản đến tột cùng là ai giao lên. Không có gấp đi kiểm tra ngọc giản chủ nhân tên, hắn lại lần nữa một tỉ mỉ quét xuống. Dần dần, Hoàng Phổ Quân đạm định trong sắc mặt, hiện lên là một vẻ kinh ngạc, bụi cây này 7 tháng thảo còn có chút dược tính, làm sao ta lại không biết? Chẳng trách 7 tháng thảo dung hợp bách nguyệt quả sẽ phát sinh kia chờ phản ứng, nguyên lai là loại thuốc này tính làm ra vẻ quái. Vạn đình bỏ lại vẫn có thể sinh trưởng tại hỏa diễm mỏm đá ở trên, ta đây làm sao không biết. Còn nữa, huyết thạch quả, la bích bỏ. Hoàng Phổ Quân càng xem càng thêm kinh ngạc, khí sắc chậm rãi trở nên khiếp sợ. Này một phần bên trong ngọc giản tri thức, dĩ nhiên so với hắn biết còn muốn cặn kẽ. Thậm chí, liền một ít thất lạc cổ thư ghi chép dự tính, đều có thể viết ra. Đây quả thực so Long Đình thư nội tường cặn kẽ dược điển, đều không kém. Hoàng Phổ Quân kiểm tra tốc độ cũng thay đổi được chậm lại, hắn đang cầm khối ngọc này khái quát, giống như đang cầm một khối thánh điển một dạng ngưng trọng cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tỉ mỉ kiểm tra hướng từng đạo linh dược chú giải, rất nhiều nơi, liền hắn đều cảm thấy không bằng. Trưởng lão tại sao lâu như vậy còn không công bố điểm? Hoàng Phổ Quân biến hóa, rốt cục bị hắn thiên tài phát hiện, các vị thiên tài chợt phát hiện, trưởng lão sắc mặt tựa hồ cũng biến. Đang cầm ngọc giản bộ dáng, biến được sùng kính hết sức. Thấm kia trong ngọc giản bài thi có vấn đề gì? Làm sao trưởng lão sắc mặt đều biến? Hoàng Phổ Quân biến hóa, để những thiên tài này càng thêm kinh nghi hết sức, bọn họ trong lúc nhất thời cũng đều nghĩ không ra. Chương này ngọc giản cuối cùng xuất từ vị ấy tay. Trước còn mặt đạm định, cảm giác mình tất nhiên có khả năng lấy được đệ nhất Mạnh Mây, khí sắc cũng là biến sắc, nhiều vẻ ngưng trọng. Lẽ nào phần này ngọc giản còn có thể so sánh với ta hay sao? Không có khả năng. Không có ai có thể cùng ta sánh ngang. Mạnh Mây trong lòng tiêu căng đạo. Hắn không tin, có người bài thi có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Cuối cùng một đạo, hắn sai, ở nghĩ đến coi như toàn bộ nam lĩnh luyện đan thiên tài đến, cũng không khả năng trả lời. Thấm kia ngọc giản chủ nhân là ai? Chúng ta nơi này còn có ai không có cho điểm? Chẳng lẽ là phế vật kia? Điều đó không có khả năng, phế vật kia trước kia liền buông tha. Trường lão còn không mau mau công bố thành tích, cuối cùng phần kia ngọc giản là quá kém, vẫn là quá tốt. Hoàng phủ quân chậm chạp không có công bố ra cuối cùng này một phần ngọc giản thành tích, những thiên tài này cũng có chút tao loạn. Tuy là, bọn họ cũng không cảm giác được có người có thể vượt quá Mạnh Mây. Thế nhưng, xem Hoàng phủ quân thần tình, dường như phần này ngọc giản không phải chuyện đùa. Lăng Thiên đạm định nhìn đây hết thảy, đối với Hoàng phủ quân sẽ có như vậy biến hóa, giống như có lẽ đã sớm có dự liệu. Xem ra hắn đã phát hiện trong một ít yêu thích đáp án. Liên Hoàng phủ quân nhìn kỹ phần này ngọc giản lúc, hắn bỗng nhiên đánh thức qua đến. Đây cũng không phải là Long Đỉnh nội đan dược điện tịch, mà là một vị khảo hạch người bài thi. Điều đó không có khả năng. Một ít đan dược mặc dù là ta, cũng không từng biết như vậy cặn kẽ, người này làm sao có thể sẽ biết nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn trả lời còn hơn Mạnh Mây Hoàng phủ quân tâm trong khiếp sợ, nhưng không có tiếp tục suy nghĩ. Phần này ngọc giản đã hoàn mỹ vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như rơi vào một vị luyện đan thiên sư trong tay, hắn còn có thể tin tưởng, thế nhưng, ở đây đám này thiên tài trong. Đặt đến thiên sư cảnh cũng liền hai người. Hai người kia ngọc giản, hắn mới vừa rồi còn vừa mới gặp qua. Hoàng phủ quân đệ xuống trong lòng kinh nghi, suy đoán, khó có thể tin. Tiếp tục kiểm tra xuống phía dưới đáp án. Hoàn mỹ. Không, cái này đã vượt càng hoàn mỹ hơn, không người có khả năng so sánh. Lại qua một hồi lâu, Hoàng phủ quân đột nhiên kêu to lên, thần sắc kích động, lần đầu tiên xuất hiện thất thố. Phía sau một vạn loại yêu thích linh dược giải thích cặn kẽ. Để hắn đều cảm giác khó có thể tin. Trong này đáp án, còn hơn Long Đình điện tịch ghi chép, còn muốn cặn kẽ. Cuối cùng 100 loại tân dược phẩm, Long Đình đều còn ở nghiên cứu dự tính. Thế nhưng, nơi này dĩ nhiên viết ra. Thậm chí so với bọn hắn nghiên cứu còn tốt hơn. Đây cũng không phải là hoàn mỹ có thể hình dung. Vốn tưởng rằng, phía sau 100 loại chỉ cần có người viết ra một trường hợp, là có thể tính đúng. Thế nhưng, phần này hoàn mỹ như vậy ngọc giản so sánh, cách biệt quá xa. Nhìn thấy phản ứng này, những thiên tài kia còn không biết phần này ngọc giản thật trả lời quá tốt, chính là người ngu. Trường lão, phần này ngọc giản cuối cùng trả lời bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể cùng Mạnh Mây cùng phân hay sao? Vương Lập Quân khí sắc có chút u ám, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi. Bị Mạnh Vân siêu càng hắn còn có thể nhận, đồng thời, hắn không tin có người so Mạnh Mây còn lợi hại hơn. Hắn thiên tài, cuối cùng phó khát vọng bộ dáng nhìn về phía Hoàng Phổ Quân, trong lòng bọn họ cấp bách muốn biết rõ đáp án. Không ai có thể cùng ta đánh đồng, ta không tin có người có thể so với ta. Mạnh Mây trong mắt quang mang mãnh liệt chớp động, ngưng tiếng nói. Hoàng phủ quân mặt cười khổ, cầm ngọc giản, trong miệng phát khổ không biết nên trả lời như thế nào tốt. Qua đây một hồi lâu, hắn mới trầm giọng đáp lại nói, phần này ngọc giản, 10 vạn linh dược, trả lời 100 ngàn đạo. Hơn nữa, trả lời đặc biệt, so toàn bộ ngọc giản đều cặn kẽ. Xôn xao. Ở đây đám này thiên tài toàn bộ sôi trào, từng người trợn to hai mắt. Vẻ mặt khó có thể tin. 10 vạn linh dược, toàn bộ trả lời. Mạnh Mây cũng không từng toàn bộ trả lời, lại có người trả lời toàn bộ, hơn nữa cặn kẽ trình độ so tất cả mọi người bọn họ còn tốt hơn. Kết quả này, tất cả mọi người tại chỗ thiên tài tuyệt thế đều không thể nào tiếp thu được. Mạnh Mây thân thể run lên, khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, sau đó, hàm răng cắn chặt, âm thanh hung dữ hỏi, ta không tin, nơi này còn có người so với ta còn thiên tài. Là ai? Phần này ngọc giản là ai? Hoàng phủ quân tâm trong than thở, hắn có thể đủ lý giải đây đối với Mạnh Mây mà nói là bao lớn đả kích. Bị Mạnh Mây nhắc nhở, hắn bỗng nhiên tỉnh ngủ qua đây, chính mình dường như còn không có kiểm tra phần này ngọc giản chủ nhân đến tột cùng là ai. Hồn thức nhìn về phía trong ngọc giản tên, Hoàng phủ quân khí sắc cứng đờ, các loại tâm tình rất phức tạp thần tốc theo trên mặt thoáng qua, khiếp sợ, không tin tưởng, xấu xí, u ám, nghi vấn vân vân. Trường lão, phần này ngọc giản đến tột cùng là ai? Mạnh Mây lại lần nữa trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn như trước không tin tưởng, có người so với hắn lợi hại. Nay chuyện không có thể, ở đang ngồi thiên tài tuyệt thế, hắn đều nghe nói qua, chẳng bao giờ thấy được ở đang ngồi trong có thể có khả năng siêu việt chính mình. Hoàng phủ quân qua đây một hồi lâu, rốt cục nhận sự thật này. Lăng Thiên. Phần này ngọc giản, là Lăng Thiên đáp. Hoàng phủ quân nói ra những lời này, như là dùng hết lực khí toàn thân, hắn lần đầu tiên đối với mình con mắt xuất hiện nghi vấn. Chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, giống như là muốn đem hắn thấy rõ ràng một dạng. Yên lặng. toàn trường giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt chỉ có khiếp sợ còn có khó có thể tin. Dĩ nhiên sẽ hắn. Điều đó không có khả năng. Mọi người kinh hô thành tiếng, từ đầu đến cuối, cũng không có người đem Lăng Thiên liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vì, hắn thật quá yếu. Ở đây toàn bộ thiên tài, vị nào tại trên thực lực không phải mạnh mẽ hơn hắn. Linh Vương cảnh cửu trọng thực lực, quả thực khó coi. Là hắn. Mạnh Mây náo hải ầm ầm vừa vang lên, hồi tưởng lại trước giao ngọc giản thời sự tình. Lăng Thiên là người thứ nhất lên giao ngọc giản, hơn nữa nhanh hơn hắn nửa canh giờ. Hơn nữa, tất cả mọi người tại chỗ trong, tự hồ chỉ có một mình hắn còn chưa công bố thành tích. Mạnh Mây chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, ánh mắt tức giận, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được, dữ tợn. Hắn theo không nghĩ tới qua, một cái muốn bị hắn thu làm tùy tùng người, có thể so với hắn điểm cao hơn. Không có khả năng. Cuối cùng một đạo bách linh thảo có thể vì dược, hắn làm sao có thể biết. Chuyện này, coi như là ta cũng không biết, hắn làm sao có thể trả lời đi ra. Mạnh Mây gào thét chất vấn, trước hắn ngã tại đạo này để ở trên, hắn không tin sẽ có người trả lời được. Bách linh thảo bất quá là ven đường cỏ dại mà thôi, một ít cỏ dại có thể vì dược. Nếu như không phải lần này tới đến Long Đỉnh, hắn cũng không sẽ tin tưởng. Hoàng Phổ Quân cười khổ, trước hắn cũng không tin tưởng, thế nhưng, Lăng Thiên thật trả lời đi ra. Hơn nữa trả lời rất hoàn mỹ, so với hắn biết còn nhiều hơn. Bách linh thảo có thể vì dược. Lăng Thiên đứng lên, đối mặt này Mạnh Mây, cười trả lời, Bách linh thảo, có cố bổn bồi nguyên công hiệu. Có thể luyện chế ra hoàng giai đan dược. Đây đối với linh sư cảnh trở xuống võ giả, có tác dụng cực lớn. Đối với Bách Linh Thảo, Lăng Thiên là ký ức sâu sắc. Bởi vì, hắn vừa mới đến thế giới này lúc, tại Lâm Gia cùng Lâm Gia lúc đó đại trưởng lao đánh đố lúc, đúng là dùng Bách Linh Thảo, luyện chế ra cửu khiếu đan. Từ đó thoát khỏi khốn cảnh. Sở dĩ, đối với Bách Linh Thảo dự tính, hắn không thể quen thuộc hơn. Cỏ dại có thể trở thành linh dược, cũng khó trách chúng đa thiên tài trả lời không được. Nghe Lăng Thiên đáp án, Mạnh Mây còn có chút không tin tưởng. Hắn tìm chứng cứ vậy nhìn về phía Hoàng Phổ Quân. Hoàng Phổ Quân bất đắc dĩ gật đầu, đáp lại nói, Bách Linh Thảo quả thực có thể vì dược, có cố bổn bồi nguyên tắc dụng. Long Đình cũng là gần nhất lấy được một mặt đến từ hạ giới toa thuốc mới biết được việc này. Lấy được cắt xác định đáp án, Mạnh Mây trong lòng coi như đang tức giận, khó có thể tin. Cũng chỉ có thể nhận sự thật này. Những thiên tài này trong, có bộ phận thiên tài cũng chịu phục, bọn họ cũng không biết loại chuyện này, Lăng Thiên hợp với đều trả lời được, luyện đan một đạo. Quả thực cường đại hơn bọn họ. Ta đúng là nhìn lầm. Lăng huynh thật là bản lãnh. Mạnh Mây dưới áp chế tức giận, cười đối Lăng Thiên đạo. Bất quá, theo hắn trong ánh mắt, ai cũng có thể làm nhìn ra hắn tức giận. Chương 663, 10 vạn trận văn. Ta đúng là nhìn lầm. Lăng huynh thật là bản lãnh. Mạnh Mây dưới áp chế tức giận, cười đối Lăng Thiên đạo. Bất quá, theo hắn trong ánh mắt, ai cũng có thể làm nhìn ra hắn tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa từng bại người đó. Mặc dù là ở đang ngồi trong, đều là thiên tài tuyệt thế, trong còn có một vị có 1-0-2-12 thần triều luyện đan thiên tài yêu nghiệt, hắn đều chưa từng bại. Thế nhưng hiện ở một cái bị hắn bỏ qua, thậm chí căn bản khinh thường một cố phế vật, cứ như vậy đạp phải trên đầu hắn, đem hắn làm hạ thấp đi, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhận. Lăng Thiên khí sắc không thay đổi, khiêm tốn cười nói, tại hạ bất quá xem qua cổ thư tương đối nhiều, thật nếu còn hơn luyện đan thực lực, không thấy được có thể so với Mạnh huynh. Lăng Thiên nói như vậy, người khác lộ ra vẻ bừng tỉnh. Khảo hạch này cũng không giống như là lúc thường luyện đan, mà là đối linh dược nhận thức. Chân chính còn hơn luyện đan đến, Mạnh Mây thế nhưng thiên sư cảnh luyện đan sư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên căn bản không khả năng có thể so với hắn. Nghĩ đến lấy, Mạnh Mây khí sắc cũng đẹp mắt nhiều. Trên mặt ngạo khí như trước, lại lần nữa làm tiếp. Chẳng qua là ỷ vào nhìn hơn mấy quyển thất truyền cổ thư, chân chính luyện đan thực lực há có thể cùng Mạnh huynh so sánh. May mắn thắng được một hồi mà thôi. Hán thiên tài tuyệt thế trung lập gần có người cười nhạt châm chọc nói. Bọn họ xem ra, Lăng Thiên cũng bất quá là may mắn mà thôi, thực lực nhỏ yếu như vậy, quả thực không đáng được lưu ý. Ở đây những thiên tài, đều đem Lăng Thiên này một biểu hiện xem như may mắn. Lăng Thiên cũng vui vẻ được như vậy, mặt đối với mình trở thành chúng chú mục. Bất quá, chỗ cao Hoàng Phổ Quân xác định không là như vậy nghĩ, hắn nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt, nhiều một chút dò xét vẻ. 10 vạn trong linh dược, có bộ phận Long Đỉnh còn đang nghiên cứu trong đó. Tỉ mỉ dược tính giải, cũng không có Lăng Thiên mà biết như vậy cặn kẽ. Bao gồm cuối cùng Bách Linh Thảo, nếu như nghiên cứu ra được, tác dụng nhiều hơn. Người này có chút có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Có khả năng lực gáp Mạnh Mây, tuyệt đối không là người bình thường. Hoàng Phổ Quân tâm trong ngưng trọng nói. Ở đây những thứ này thiên tài tuyệt thế, Long Đình đều có ghi lại trong danh sách. duy chỉ có bỗng nhiên xuất hiện Lăng Thiên, không có bất kỳ ghi lại, tựa hồ là đột nhiên nhô ra một dạng. Không còn cách nào không cho hắn ở nhiều một tưởng tượng. Trận đầu khảo hạch kết thúc, đệ nhất danh người nếu như có thể tiến nhập Long Đỉnh, đem có tưởng thưởng phong phú. Nếu như không thể vào bên trong, đem không thu hoạch được gì. Hoàng Phổ Quân nói lời này lúc, tận lực nhìn về phía Lăng Thiên, che đậy đừng có ý nghĩa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên có thể hay không biểu hiện càng thêm ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Người khác cũng là cười nhạt, nếu như là hắn thiên tài tuyệt thế lấy được số 1, không hề nghi ngờ kế tiếp thành tích chỉ cần không kém, tất nhiên có khả năng tiến nhập Long Đỉnh, sau đó lấy được tưởng thưởng phong phú. Có thể là nếu như người này là Lăng Thiên, tất cả liền khó nói. Theo mọi người, Lăng Thiên may mắn qua một cửa, kế tiếp khảo hạch, há lại sẽ có thể như vậy may mắn. Lăng huynh lần này bị ngươi may mắn hơn một chút một điểm, cũng không biết Lăng huynh lần sau có thể hay không như vậy may mắn. Mạnh Vân đạm cười đối Lăng Thiên đạo. Không biết có phải hay không là bởi vì thua cho Lăng Thiên, hắn trong ánh mắt, đã mang vẻ địch ý. Ta là người luôn luôn rất may mắn. Lăng Thiên cười nhạt đáp lại. Nhưng chưa đi để ý tới Mạnh Mây trong mắt địch ý. Người khác châm biếm thoáng cái, cũng không tại đi lưu ý Lăng Thiên. May mắn chỉ sẽ phát sinh một lần, mọi người không tin tưởng, Lăng Thiên còn có thể tiếp tục may mắn xuống. Lúc này, Hoàng Phổ Quân ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhìn những thiên tài này, mở miệng nói, yêu nghiệt doanh thu đồ, ban này chỉ là vòng thứ nhất. Hiện tại, bắt đầu đợt thứ hai. Đồng tử sẽ cấp cho một khối kế ngọc phù, bên trong có trụ cột nhất 10 vạn cái trận văn. 10 vạn cái trận văn kết hợp, có thể thiên biến vạn hóa tổ hợp thành vô số trận pháp. Ta muốn các ngươi, đem mỗi một loại cơ sở biến hóa, đều yên lặng liệt hạ đến, có thể viết bao nhiêu liền viết bao nhiêu. Đồng tử đi xuống, tại trong tay bọn họ đang cầm hộp gỗ mở ra, bên trong lấy hai mặt ngọc giản. Ở đây những thiên tài cầm lấy gặp mặt, nghe xong Hoàng Phổ Quân từng nói, khí sắc trong nháy mắt biến. 10 vạn cái trận văn cơ sở biến hóa, chúng ta trả lời như thế nào cho hết. Có người kinh hô thành tiếng. Cũng không quái mọi người sẽ khiếp sợ biến sắc, 10 vạn cái cơ sở trận văn, mỗi cái đều có thể thuộc tính khác nhau, đại biểu bất đồng lực lượng. Hợp lại uy lực mặc dù không cường đại, thế nhưng, biến hóa vô hạn, cho dù là cơ sở tính tổ hợp biến hóa, đều có thể 100 vạn loại trở lên. Hơn nữa, trong còn có xác suất thất bại tại. Nhiều như vậy biến hóa, làm sao có thể đủ tất cả bộ thư lạc in ra? Nghĩ ra bao nhiêu tiểu nhiều hơn thiếu, càng nhiều điểm càng cao. Đệ nhất người đồng dạng có tưởng thưởng phong phú. Hoàng Phổ Quân mặt lạnh, không thể nghi ngờ đạo. Chúng thiên tài từng cái nghiêm nghị, cũng không ở nhiều lời, thi đấu quy củ liền là như vậy. Bọn họ làm sao đoán giận đều vô dụng, chỉ có thể chấp hành. Cầm lấy phía trước hai cái ngọc giản, tâm thần mọi người tiến nhập bên trong, 10 vạn cái cơ sở trận văn hỗn tạp hết sức xuất hiện trong đầu, toàn bộ lộn xộn. Muốn phải từ đó tìm kiếm ra cần trận văn, căn cứ thuộc tính tổ hợp biến hóa, càng là muôn vàn khó khăn. Trên thẻ ngọc phát ra ánh sáng yếu ớt, tất cả mọi người hết sức chăm chú tiến hành khảo hạch, hôm nay loại tình huống này cũng sẽ bị làm hạ thấp đi. Ngay cả Mạnh Mây khí sắc đều ngưng trọng. Hắn ở trên một hồi đã bị Lăng Thiên may mắn làm hạ thấp đi. Trận này vô luận như thế nào đều có thể lấy được đệ nhất. Lăng Thiên hít sâu một hơi, trong lòng đồng dạng thận trọng, 10 vạn cái cơ sở trận văn, muốn phải tổ hợp hoàn thành tâm lực tiêu hao so ban nay luận dược còn muốn lớn hơn. Có lẽ không ít người đều chống đỡ không nổi đến. Cầm lấy kích hoạt ngọc giản, 10 vạn cái cơ sở trận văn, đồng dạng di chuyển hiện tại hắn trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chia biện lên những thứ này trận văn thuộc tính, tại từng cái phân cách phân chia. Lập tức tổ hợp, chỉ biết lộn xộn như là con ruồi không đầu một dạng sang bậy, phân chia tốt toàn bộ thuộc tính sau, tại từ từ chọn, liền có thể bớt đi nhiều thời gian hơn nữa còn có thể giảm thiểu sai lầm. Lăng Thiên có lĩnh ngộ nguyên trận tháp kinh nghiệm, tại Thiên Tinh Tông lúc, nguyên trận tháp từng cái đồng dạng khó có thể phân chia, độ khó so với cái này chút còn lớn hơn. Lăng Thiên trong mắt, kim quang lóe lên, võ đạo thiên nhãn mở, nhiều trận văn thuộc tính rõ ràng khả biện. Thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ quảng trường rất là an tĩnh. Ngồi xếp bằng ở chỗ cao Hoàng Phổ Quân, nghiêm khắc dò xét bốn phía, không khiến người ta đảo loạn trường thi. Ba canh giờ đi qua, một ít khảo hạch đã kết thúc. Trải qua hơn phân nửa ngày khảo hạch, phụ lục, luyện khí, luyện đan một đạo khảo hạch, nhất hoàn thành trước. Bất quá, những thứ này hoàn thành khảo hạch người, đều không có người nào rời đi. Bọn họ đều vây qua đây, đứng ở yêu nghiệt doanh thu nhận khu vực bên ngoài trận pháp mặt, bất quá tiến nhập ngày đó khu vực, e sợ cho quấy nhiễu bên trong người. Mỗi cái khu vực khảo hạch đều có thể đặc biệt định trận pháp bao phủ, khiến cho không sẽ kinh động hắn khu vực khảo hạch. Theo càng ngày càng nhiều người hoàn thành khảo hạch, chậm rãi tụ tập mà người tới biến được lại thêm nhiều lên. Những người này cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ yêu nghiệt doanh thu đồ, còn hơn hắn một đạo thu đồ đệ, phải nghiêm cẩn khốn khó hơn nhiều. Hơn nữa, có khả năng tiến nhập yêu nghiệt doanh thiên tài, đều là do thế tuyệt đỉnh thiên tài trong yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, để mọi người không còn cách nào không đi quan tâm. Không biết lần này yêu nghiệt doanh, có thể có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế chúng cử. Ta xem Mạnh Mây là nhất định có thể đủ tiến nhập, ngay cả Long Đỉnh chi chủ đối với hắn đều động thu đồ đệ chi tâm, cái gọi là khảo hạch bất quá là một hồi nghi thức mà thôi. Gì, chỗ ấy vẫn còn có một vị linh vương cảnh phế vật cũng dám tham gia yêu nghiệt doanh khảo hạch. Phế vật kia là ai? Mạnh Mây xuất hiện chú định sẽ trở thành mọi người tập trung tiêu điểm, thế nhưng, Lăng Thiên linh vương cảnh thực lực, dám can đảm tham gia yêu nghiệt doanh khảo hạch, cũng đồng dạng dẫn tới không ít người quan tâm. Bất quá, càng nhiều người xem đến, Lăng Thiên đây là không biết lượng sức. Cái kia dân đen cũng dám tham gia yêu nghiệt doanh khảo hạch. Vốn định chờ hắn vào Long Đỉnh, sẽ tìm hắn báo thủ, hiện tại xem ra không có cơ hội. Liếc Quân Hổ oán hận chăm chú Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng. 10 vạn cái trận văn tổ hợp biến hóa, trừ tâm thần tiêu hao nghiêm trọng, bỏ mất thì giờ cũng càng lớn lên. Như vậy xuống, chưa được mấy ngày thời gian, còn nhìn không ra tình huống. Nửa ngày đi qua, bóng đêm đã đến, minh nguyệt cao chiếu. Phía dưới yêu nghiệt doanh khảo hạch, vẫn còn tiếp tục trong đó. Lăng Thiên càng trả lời càng là thuận lợi, tốc độ cũng càng ngày càng xem. Đem hiện lên trận văn, đều sắp xếp phân chia. Này với hắn mà nói, độ khó không lớn. Thế nhưng, kế tiếp tổ hợp biến hóa, nhưng khốn khó hơn nhiều. Thời gian trôi qua cực nhanh, vô số thiên tài yêu nghiệt đều đắm chìm tại trận văn trong. Chậm rãi, chung quanh những thiên tài, bắt đầu có người không có đầu nhăn lại, minh tưởng khổ tư. Theo thời gian lại chậm rãi qua đi, sau 4 canh giờ, chân trời nổi lên màu trắng bạc, thái dương lại lần nữa mọc lên. Một ngày thời gian đi qua, đã bắt đầu có thiên tài không nhịn được tâm thần tiêu hao, sắc mặt tái nhợt lên. Mặc dù bọn họ thần tốc không chú ý cho phép nhiều hơn mình không thế, thế nhưng, càng đi về phía sau càng ngày càng khó. Những thiên tài này trong, bắt đầu có người vật lộn, chuẩn bị tuyển chọn buông tha. Dù sao không phải là toàn bộ thiên tài, đều là trận pháp cường hạng thiên tài tuyệt thế. Có vài người tinh thông đan dược một đạo, có vài người cũng là đan dược trận pháp đều biết, nhưng vẫn chưa thể tinh thông. Thời gian như nước, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tâm lực không đáng, ở đây cũng chỉ có số ít mấy cái, còn có thể đạm định tự nhiên. Đến vào buổi trưa, hơn 100 tên thiên tài tròng, rốt cục có thiên tài chống đỡ chưa đủ, phun ra cái tâm đầu huyết, bất đắc dĩ giao ra ngọc giản. Có cái này mới đầu, dần dần bắt đầu có thiên tài lui xuống, nộp lên ngọc giản. Một chút thời gian, hơn 100 người còn lại 70, 80 người vẫn còn tiếp tục trong. Hừm, gia hỏa này quả nhiên không giống tầm thường. Hoàng Phủ Quân ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, tinh quang chớp động. Hán thiên tài đều đã cầm cự không nổi, Lăng Thiên rõ ràng chỉ có linh vương cảnh thực lực, nhưng còn có thể tiếp tục chống đỡ. Xem tình huống, còn thành thạo. Người này quả nhiên có chút thực lực. Mạnh Mây ánh mắt liếc về phía Lăng Thiên một dạng, phát hiện sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt nhất thời có chút u ám, bất quá, vẫn là tự tin, cười nhạt một chút, người coi như thật có chút thực lực, cũng khó mà thắng nổi ta. Lại là một ngày đi qua, đệ tử của hắn khảo hạch cơ bản đã hoàn thành, tụ đến thiên tài nhiều hơn, mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú vào nơi này khảo hạch. Lúc này, còn ở trong sân khảo hạch thiên tài, đã còn dư lại không có mấy, chỉ có vẹn vẹn hơn 20 người. Trong những người này, Lăng Thiên không thể nghi ngờ là cái khác loại. Chương 664, đợt thứ 2 thành tích khảo hạch. Ngày thứ 3, đại bộ phận thiên tài đều cầm cự không nổi đều lui xuống, nộp lên ngọc giản. Những thiên tài này, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhiều ánh mắt không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Tâm thần tiêu hao quá nghiêm trọng, thân thể cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi. 10 vạn cái trận văn mặc dù là cơ sở trận văn, thế nhưng, muốn phải không ngừng tổ hợp xuất hiện tân biến hóa, càng là vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, một khi thất bại tiêu hao tâm thần so thành công lớn hơn nữa. Sở dĩ, càng đến hậu kỳ càng là vô cùng khó khăn. Lúc này, còn ở trong sân khảo hạch thiên tài, đã còn dư lại không có mấy, chỉ có vẹn vẹn hơn 20 người. Trong những người này, Lăng Thiên không thể nghi ngờ là cái khác loại. Kẻ khác đều nói linh đế cảnh đỉnh phong tu vi, duy chỉ có một mình hắn chính là linh vương cảnh. Hơn nữa, nhiều thiên tài như vậy đều thua trận, trái lại Lăng Thiên dường như còn thành thạo, khí sắc cũng không có một chút biến hóa. Phải biết rằng, hôm nay thao ngày kế tiếp hơn 20 người, từng cái đều là tính tu trận pháp thiên tài, ít nhất cũng là một đại thần triều bên trong, cao nhất trận pháp thiên tài. Vẫn cứ Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể cùng bọn họ những thiên tài này đặt song song. Tiểu xuất sinh này làm sao có thể chống đỡ đến hiện tại. Liếc Quân Hổ sắc mặt khó coi, như vậy xuống, Lăng Thiên mặc dù hiện tại nộp lên ngọc giản, cũng chân có rất lớn cơ hội Long Đỉnh, đây cũng không phải là hắn muốn xem thấy kết quả. Còn có thể chống được hiện tại. Tiểu tử này, cuối cùng dựa vào tài năng gì ủng hộ lâu như vậy, lẽ nào trên người hắn có bảo vật gì? Mạnh Mây nhìn về phía Lăng Thiên, phát hiện hắn còn không có nộp lên ngọc giản, trong lòng cũng kinh ngạc lên. Âm thầm suy đoán, Lăng Thiên có phải hay không lại việc của người nào đó bảo vật, mới có thể chi trì lâu như vậy. Hắn tuyệt đối không tin tưởng, lấy Lăng Thiên như thế con kiến hôi thực lực, có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Lại qua 3 canh giờ, hơn 20 tên trận pháp thiên tài tuyệt thế trong, đã có 5-6 tên thiên tài khí sắc cũng bắt đầu trắng bệnh. Này vài tên thiên tài, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Lăng Thiên, trong lòng thầm giận. Bọn họ cũng đều là thần triều bên trong trận pháp thiên tài tuyệt thế, có 102 đầy đất, thế nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả một cái linh vương cảnh loài run rế cũng không sánh bằng, này để cho bọn họ thế nào có thể chịu được. Bọn ta tại thần triều bên trong, cũng là số một số hai trận pháp thiên tài. Sao lại thua cho một tên linh vương cảnh phế vật? Mấy vị thiên hạ thầm nghĩ đến, khẽ cắn môi, lại lần nữa ra sức tổ hợp 10 vạn trận văn biến hóa. Phúc! Một khắc đồng hồ sau, một vị quần áo màu xanh thiên tài trẻ tuổi phun ra một ngụm tiên huyết, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, còn không cam tâm ngã xuống. Hắn quả thực không cam lòng, ban này hắn cũng có cười nhạo Lăng Thiên, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên so Lăng Thiên trước cầm cự không nổi. Nửa canh giờ, này 5-6 tên thiên tài, cũng đều liên tục ngã xuống. Bọn họ ngã xuống lúc, không một không nhìn về phía sắc mặt kia đã đạm định Lăng Thiên. Nếu như thua cho Mạnh Mây, thua bởi hắn thiên tài tuyệt thế, bọn họ còn chịu phục. Thế nhưng, thua cho một cái linh vương cảnh loài run rế, điều này làm cho những thứ này tầm cao khí ngạo thiên mới cửa, căn bản là không có cách chịu được. Người này, cuối cùng có gì chỗ thần kỳ? Hoàng Phổ Quân ánh mắt chớp động, chăm chú Lăng Thiên giống như là muốn đem Lăng Thiên triệt để nhìn thấu một dạng. Trước hắn, cũng đã đoán Lăng Thiên có chút thực lực, thế nhưng, có thể chi chỉ đến hiện tại hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Trong lòng hắn, đối Lăng Thiên càng ngày càng hiếu kỳ vạn phần. Trận pháp thế giới thế nào vô cùng mênh mông, 100.000 này cái cơ sở trận văn, còn có thể biến hóa ra nhiều như vậy thần kỳ biến hóa. Lăng Thiên hoàn toàn chìm đắm vào trận biện pháp hạo hãn hải dương bên trong ngao du, hắn tiếp xúc quá nhiều cao cấp trận pháp tri thức. Tại Hy Hoàng chỉ bảo lúc, hắn thậm chí tiếp xúc qua thần cấp trận pháp, coi như là thánh cảnh trận pháp, hắn đều tiếp xúc qua. Nhưng là hôm nay, lại lần nữa đi cảm thụ trận pháp trụ cột nhất trận văn, hắn dĩ nhiên phát hiện nhiều quá khứ cũng không từng phát hiện tân biến hóa. Cái này tựa như giống như một cái quá trình, khi một người tại một dạng lĩnh vực đi đến rất xa lúc, lại lần nữa đi cảm thụ trước đây nhận, nhất kiến thức căn bản lúc, đều sẽ có toàn bộ tân cảm ngộ. Lăng Thiên lúc này đã là như thế, hắn phát hiện, chính mình trận pháp cơ sở tại vô hình trung, dĩ nhiên biến được càng thâm hậu hơn. Thậm chí, trận pháp sư cảnh giới, mơ hồ có hướng thiên sư cảnh đột phá. 10 vạn trận văn là tất cả trận pháp cơ sở, dù cho tại thâm ảo trận văn, cũng là từ đó diễn biến mà tới. Như thế cùng nguyên trận văn, có hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá, nguyên trận văn gần kề là bản nguyên của đại đạo, mà 10 vạn trận văn cũng là để cho người ta thế nào đi điều động thiên địa chi lực. Lăng Thiên cảm ngộ càng sâu, phát hiện đồ đạc càng nhiều, dần dần cũng lĩnh ngộ ra lại thêm nhiều đồ. Lúc này, tại trận pháp khảo hạch tiến nhập ngày thứ tư lúc, toàn bộ trên quảng trường, hắn khảo hạch đều đã kết thúc, duy chỉ có yêu nghiệt doanh khảo hạch vẫn còn tiếp tục trong. Đây cũng là tình huống bình thường, phải biết rằng hắn khảo hạch cũng không dám khảo hạch một dạng, mà yêu nghiệt doanh thì phải khảo hạch nhiều loại. Hơn nữa, mỗi một lần nội dung khảo hạch đều không giống nhau. Hơn 200.000 người đứng xem nơi này, nhưng không một người có dũng khí kinh động nơi này khảo hạch. Những người này, toàn bộ đều bị giữa sân một người cho khiếp sợ ở. Khiến cho bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là Mạnh Mây, mà là thực lực kia nhỏ yếu nhất Lăng Thiên. Linh vương cảnh tu vi còn có thể chống đỡ đến hiện tại. Điều đó không có khả năng. Cái gì? Ngươi nói vòng trước đệ nhất danh không phải Mạnh Mây, mà là tiểu tử kia. Ngươi không có nói đùa chớ. Trẻ tuổi trong, còn có nhân vật như thế. Ta làm sao không biết? Tiểu tử kia đến tuột cùng là ai? Hắn không sẽ là Long chủ con tư sinh chứ? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Linh vương cảnh phế vật, lại có thể đoạt được vòng thứ nhất khảo hạch số 1, còn có thể chi trì lâu như vậy. Sớm biết rằng yêu nghiệt doanh khảo hạch như vậy nhìn thấy, lão tử ta cũng tham gia. Bất chi bất giác, Lăng Thiên đã ở trở thành tất cả mọi người tại chỗ chú mục tiêu điểm. Cũng không phải là mọi người không muốn đi chú ý, mà là, nhiều thiên tài như vậy trong, Lăng Thiên nhỏ yếu như vậy thực lực, quá mức dẫn vào chú mục. Mạnh Mây khí sắc có chút u ám, tại quá khứ trong tỷ thí, hắn mới là nhất chú mục người, bị vô số người tôn sùng nhìn lên. Nhưng là hôm nay, tất cả quang mang cùng vinh quang, đều bị Lăng Thiên cướp đi. Điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên tức giận. Bất quá, hắn cũng không dám phân tâm, như trước hết sức chăm chú tổ hợp trận văn. Ngươi coi như thật có một chút bản lĩnh thì như thế nào? Linh vương cảnh thực lực, yếu ớt tâm lực sớm muộn gì có hao hết chút nào. Mà thực lực ta mạnh mẽ hơn ngươi mấy chục lần, cũng không đi hao tổn không chết được ngươi. Mạnh Mây trong lòng thầm hận nghĩ đến. Ngày thứ 5, toàn trường chỉ còn dư lại 7 người. 4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ, cộng thêm tâm lực tiêu hao nghiêm trọng. Dù cho tại cường đại thiên tài, cũng chống đỡ không. Thế nhưng, còn lại 7 người xác định như điên một dạng, quên hết mọi thứ, điên cuồng tổ hợp trận văn. Đặc biệt bị Lăng Thiên kích động, bọn họ càng thêm không muốn thua cho linh vương cảnh loài run rế. Hoàng Phổ Quân chẳng nói câu nào, mắt nhìn đám này thiên tài. Nếu như là lúc thường, có lẽ sớm đã kết thúc trận này khảo hạch. Nhưng lại Thiên Lăng Thiên cái này khác loại xuất hiện, xử được những thiên tài này cũng không muốn thua cho Lăng Thiên, thì trở nên được càng thêm liều mạng. Tiểu tử này, không nghĩ tới còn có thể kích động đối thủ. Hoàng Phổ Quân tâm trong cười thầm. Như vậy kết quả, hắn càng thêm vui mừng. Càng là nghiền ép những thứ này thiên tài tuyệt thế thực lực, càng có thể nhìn ra bọn họ tiềm lực thế nào. Hắn hiện tại, càng thêm hận không được Lăng Thiên có khả năng liên tiếp chống đỡ tiếp. Nay càng ngày càng khó, bất quá, như vậy càng có ý tứ. Lăng Thiên cười thầm, hít sâu một hơi, lộ ra cố chấp vẻ. Đến hiện tại, coi như là hắn cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Dù sao, thời gian dài như vậy tiêu hao, cũng không phải là ai cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Ngày thứ 6, yêu nghiệt doanh chỗ khảo hạch, người trong cuối cùng 5 người cũng chống đỡ chưa đủ, từng cái khí sắc chán trường nộp lên ngọc giản. Còn có 3 người tiêu hao quá mức nghiêm trọng, trực tiếp đã hôn mê. Cho đến lúc này, toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn dư lại 2 người. Một cái chính là Mạnh Mây, một cái đúng là Lăng Thiên. Toàn trường bầu không khí đều khẩn trương, ai cũng không có dự liệu được, này đợt thứ 2 trận pháp khảo hạch, sẽ còn lại 2 người này. Bọn họ cuối cùng ai sẽ đoạt được trận thứ 2 khảo hạch đệ nhất danh? Có người kinh nghi lên tiếng. Nhất định là Mạnh Mây, tiểu tử kia cho dù có thủ đoạn, cũng không khả năng có thể so với Mạnh Mây. Một ít biết Mạnh Mây cặn kẽ thiên tài, kiên định đáp. Không nghĩ tới a, này linh vương cảnh phế vật có khả năng chống đỡ đến hiện tại. Hắn coi như là thua cho Mạnh Mây, có khả năng đem nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế làm hạ thấp đi, cũng là một loại vinh dự. Bên ngoài sân tiếng nghị luận, đều bị trận pháp cho ngăn cách. Thế nhưng, bên trong sân những thiên tài, cũng không khó suy đoán nói bọn họ lại nói cái gì. Lúc này, bên trong sân rất nhiều thiên tài đều đang khôi phục tâm lực tiêu hao, bọn hắn cũng đều chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên hai người, muốn biết kết quả cuối cùng. Dù cho không cam lòng, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Lăng Thiên vượt quá bọn họ. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây, vẫn còn tiếp tục trong. Hỗn đản. Phế vật này tại sao có thể ủng hộ lâu như vậy? Coi như hắn không có sai, lấy linh vương cảnh tâm lực sớm đã tiêu hao hết tất, hắn làm sao có thể còn có thể tiếp tục nữa? Mạnh Mây khi thì nhìn chăm chú về phía Lăng Thiên. Ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng không cam lòng. Ta Mạnh Mây 11 tuổi bắt đầu luyện đan, 12 tuổi bị thần cấp luyện đan sư thu làm đồ đệ. 13 tuổi tu luyện trận pháp, 15 tuổi thiên sư cảnh nhị trọng lão sư dạy không thể dạy. Mấy thập niên này thế gian bên trong, vô luận luyện đan, trận pháp, võ đạo đều không một người là đối thủ của ta. Ta không tin, hôm nay sẽ thua ngươi. Mạnh Mây trong lòng kiêu ngạo đều bị Lăng Thiên cho kích khởi đến, hắn suốt đời đến nay, chẳng bao giờ thua cho. Vô luận tham gia bất luận cái gì thi đấu, hoặc là cùng các đại thiên tài giao thủ, cho dù là Long Đình ở ngoài, toàn bộ Nam Lĩnh, cũng không có bại qua một lần. Hắn không tin lần này, thất bại cho một cái không có tiếng tăm gì loài run rế. Lại qua một ngày, hai người đã vẫn còn tiếp tục trong. Bất quá lúc này, sắc mặt hai người đều biến, không tại làm sao ung dung đạm định. Mạnh Mây cắn răng, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Lăng Thiên khí sắc cũng hiện ra tái nhợt vẻ, đây là tâm lực tiêu hao quá nặng dấu hiệu. Toàn trường bầu không khí biến được càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người biết, rời hai người quyết ra thắng bại thời điểm không ở xa tới. Lúc này, cho dù là trước đối Lăng Thiên tràn ngập xem thường, cho rằng Lăng Thiên may mắn mới giành thắng lợi một lần thiên tài tuyệt thế cửa, cũng đều đối Lăng Thiên lộ ra vẻ kính sợ. Có khả năng kiên trì đến hiện tại, không còn cách nào không để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, tôn kính vị này đối thủ. Bầu không khí biến được ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hai người, toàn bộ tiếng nghị luận đều an tĩnh xuống. Ai cũng biết, hai người này cũng nhanh phải có người không nhịn được. Chương 665, trí tuệ kết tinh. Yêu nghiệt doanh đợt thứ 2 trận pháp khảo hạch ngày thứ 9, lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người nhìn về phía giữa sân duy nhất thừa lại xuống một người, không sai, lúc này toàn trường chỉ còn xuống một người vẫn còn tiếp tục trong khảo hạch. Người này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, thế nhưng hắn vẫn còn tiếp tục trong. Không ai từng nghĩ tới, kiên trì 9 ngày sau đó. Sẽ chỉ còn dư lại một mình hắn. Ta 15 tuổi học trận pháp, trước sau tiếp thụ qua 3 vị ở trên trận pháp thần sư chỉ bảo. Vô luận trận pháp, luyện đan đều có 102 Long Đỉnh biên giới, phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh cũng khó phùng đối thủ, nhưng là hôm nay. Hồi lâu, Mạnh Mây nhìn giữa sân còn lại người kia, lộ vẻ sầu thẳng cười, có không cam lòng, có tức giận, thậm chí nhiều lần chớp động ra hàn mang, nhưng vẫn là bị nhịn xuống đi. Hắn đã làm lỗi 9 lần, nhưng không nghĩ phát sinh lần thứ 10 sai lầm nhi chung kết thi đấu. Hơn nữa, tâm thần hắn tiêu hao nghiêm trọng, cũng không chống đỡ nổi. Không thể không buông tha thi đấu. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trừng hai mắt, nhìn Lăng Thiên tiếp tục thi đấu. Lúc này, tại trên quảng trường này, chỉ còn dư lại một người vẫn còn ở khảo hạch. Duy nhất một người, đó chính là Lăng Thiên. Trận pháp khảo hạch ngày thứ 9, ai cũng không ngờ rằng, tại ngày thứ 6 lúc, đã xuất hiện vẻ mệt mỏi hai người, sẽ kiên trì lâu như vậy. Tam ngày, hắn thiên tài tuyệt thế 3 ngày cũng đã là cực hạn, thế nhưng, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người tại mệt mỏi dưới trạng thái, còn có thể kiên trì nhiều 3 ngày. Vốn tưởng rằng, hai người đã xuất hiện tái nhợt vẻ lúc, đã tiếp cận cực hạn. Lại không nghĩ rằng, hai người ý chí đều như vậy kiên định, dám kiên trì lâu như vậy. Ngay mới vừa rồi, khí sắc sớm đã tái nhợt như máu Mạnh Mây, rốt cục cầm cự không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cố nén ngất nhưng đi qua, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên cuối cùng có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trong lòng hắn không phục, thế nhưng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy. Đáng tiếc a, thế nào lại là một mình hắn kiên trì nổi. Thực lực của hắn nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể có khả năng chống đỡ đến hiện tại. Hắn An Gian, nhất định là tại An Gian. Bằng không không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Linh vương cảnh loài run rế, không có khả năng cường đại như vậy. Mọi người cảm thán lên tiếng, này ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn ở ngoài. Thậm chí, một ít không cam lòng thiên tài đối Lăng Thiên thử nghiệm nghi vấn. Trưởng lão, hắn nhất định An Gian. Xin thỉnh trưởng lão ngưng hẳn so với hắn thi đấu, đem hắn đuổi ra Long Đỉnh. Trương Thừa An gầm lên tiếng, hắn là trừ Mạnh Mây bên ngoài cuối cùng buông tha người. C. Thua cho Mạnh Mây hắn còn có thể nhận, thế nhưng thua cho Lăng Thiên như vậy loài run rế, để hắn không thể chịu đựng được. Im ngay. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, còn dám nói bậy ta liền thủ tiêu người tư cách. Hoàng Phổ Quân trận lên giận dữ nhìn hạ hắn, máng. Hắn thiên tài cũng không có thiếu con tin giận dữ hỏi, bất quá thấy Hoàng Phổ Quân tức giận, những thiên tài này cũng không dám chạm đến rủi ro. Toàn trường lại lần nữa khôi phục can tĩnh, khảo hạch giữa sân, chỉ có Lăng Thiên một người vẫn còn ở bài thi. Lăng Thiên lúc này, đã quên mất chính mình cuối cùng sắp xếp ra bao nhiêu cơ sở trận văn. 10 vạn trận văn, thiên biến vạn hóa, có vô số kết quả. Mỗi một loại cơ sở biến hóa, đều có thể dọc theo vô số đến tiếp sau biến hóa. Lăng Thiên mình cũng đã quên mất, cuối cùng đản sinh ra bao nhiêu trong toàn bộ tân biến hóa. Vô số hỗn loạn trận văn tại đầu góc hắn liên tiếp hiện lên, liên tiếp sắp xếp, chậm rãi hắn chợt phát hiện rất nhiều quy luật, 10 vạn cái cơ sở trận văn, có thống hợp làm một dấu hiệu. 10 vạn trận văn còn có như quy luật này, càng là đến phía sau, ngưng hợp trận văn, quán chú lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm cơ sở. Lăng Thiên chợt phát hiện, 10 vạn trận văn kết hợp kết quả, xuất hiện trận văn có khả năng dẫn động thiên địa chi lực càng tăng kinh khủng. Nó đưa tới không phải đại đạo lực lượng, mà là trong thiên địa thuần túy lực năng lượng. Lúc này, Lăng Thiên trước mắt bập bềnh này một cánh tay kích thước trận văn, đây là do 100 đạo trận văn ngưng tụ thành một cái, tuy là, chỉ là một cái. Thế nhưng, Lăng Thiên phát hiện cái này trận văn như vậy bất luận cái gì bên trong trận pháp, đều có thể bộc phát ra có thể so linh đế cảnh nhất trọng một kích toàn lực uy lực. Thuần túy lực lượng, nếu như đạt đến mức tận cùng, dù cho trông cho mượn dùng đại đạo lực lượng, cũng có rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa uy lực. Lăng Thiên ngưng tụ ra cái này trận văn sau, đã đạt đến cực hạn, không còn cách nào đang ngưng tụ trận văn. Tổ hợp trận pháp cũng đạt đến bình cảnh, không còn cách nào tại sắp xếp ra tân trận văn. Thường ngày tu hành, lĩnh ngộ trong thiên địa đại đạo, câu thông đại đạo lực lượng, có thể để cho thực lực bản thân lấy được thật lớn tăng phúc, bộc phát ra gấp trăm ngàn lần uy lực. Thế nhưng, trận này văn lực lượng, phảng phất một loại khác cực hạn. Không có một chút đại đạo khí tức, cũng là lực lượng cao độ ngưng tụ thể. Đồng dạng có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy lực. Một loại là đại đạo cực hạn, một loại là trong thiên địa thuần túy lực lượng cực hạn. Nếu như ta có thể đem 10 vạn trận văn cùng bổn nguyên trận pháp một dạng dung nhập ta linh hồn mặt, ta bản thân lực lượng có phải hay không cũng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Có ý nghĩ này, Lăng Thiên hiện lặng nhìn này dung hợp 100 đạo cơ sở trận văn. Khẽ cắn môi, dẫn dắt cánh tay hắn to trận văn, là cấn hướng mình linh hồn. Ầm. Ngay tại lúc đó, khảo hạch tiến lên ngày thứ 10. Ai cũng không có nghĩ đến. Ngày thứ 9 lúc, Lăng Thiên đã ở đem 10 vạn trận văn đạt đến trạng thái cực hạn, làm ra khác loại đột phá. Để 10 vạn cơ sở trận văn có toàn bộ tân một loại diễn biến. Ngày nay, tất cả mọi người trong lòng ngược lại có trong toàn bộ tân biến hóa. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên cứu có thể đạt đến trình độ nào. Phúc! Thế nhưng, đúng lúc này, luôn luôn ngồi xếp bằng Lăng Thiên, phun ra một ngụm tiên huyết, đồng nhiên mở mắt. Hai cái huyết lệ thuận liếc trong mắt chợt hạ xuống. Lúc đầu bệnh trạng sắc mặt tái nhợt, biến được đỏ lên hết sức. Trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, cả người như thổi phồng khí cầu một dạng, tùy thời đều có thể tăng vọt. Không được, hắn tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Phổ Quân kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên đi tới Lăng Thiên phía trước, thủ đoạn đoạt lấy ngọc giản, một tay kia hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu đánh ra, một cổ ôn hòa lực lượng xông vào bên trong, đem Lăng Thiên khí tức gáp chế xuống. Tiểu tử ngươi điên sao? Phải chết cũng không cần thiêu đốt chính mình linh hồn mà chết. Lăng Thiên trong đầu, hỏa lao sốt ruột tiếng mắng. Bất quá, hắn cũng không dám chần chờ, một cổ mát lạnh lực lượng dũng manh tràn vào Lăng Thiên linh hồn bên trong. Bốc cháy lên linh hồn hỏa diễm, chậm rãi bị dập tắt xuống. Khái khái khủng. Lăng Thiên liên tiếp ho ra kể búng máu tươi, đem y phục đều nhuộm hồng, cười thảm thoáng cái, đạo, ta lộ mạng á không nghĩ tới, lượng chủng trận văn sẽ xuất hiện bài xích. Ngay mới vừa rồi, hắn đem độ cao ngưng tụ trận văn, chuẩn bị lạc ấn như linh hồn bên trong, cùng bổn nguyên trận văn dung hợp vào một chỗ lúc. Lượng chủng trận văn giống như tử địch một dạng, không đem đối phương cho tiêu diệt, thế không bỏ qua. Hai cổ cực hạn bài xích lẫn nhau lực lượng, đụng vào nhau, Lăng Thiên linh hồn thoáng cái liền đem bốc hơi lên một nửa, sau đó đột nhiên bốc cháy lên. Có chân linh nghiền diệt, hồn phi phách tán nguy hiểm. Trong cơ thể huyền khí, bị độ cao ngưng tụ trận văn ảnh hưởng, đột nhiên bạo động gấp trăm lần, kém chút đem Lăng Thiên cho bạo nổ. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, chẳng qua là trụ cột nhất trận văn mà thôi, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy uy lực. Bất quá, cũng may Hoàng Phổ Quân cùng hỏa lao xuất thủ nhanh, một cái đem Lăng Thiên bạo động huyền khí áp chế xuống. Một cái lập tức dập tắt linh hồn hỏa diễm.